Chương 1526 hoạt động kết thúc tuyên danh 1. Trước võ đài xuôi theo các thành viên đang kích động vạn phần cùng đa mở fan hâm mộ tiến hành nói lời cảm tạ, mà So Giang Ho cũng đã lặng yên đi đến sân khấu, đứng sau lưng các nàng, kiên nhẫn chờ đợi mọi người các thành viên đắm chìm trong sân khấu. Thế nhưng là, dưới đài đa mở fan hâm mộ lại thấy nhất thanh nhị sở, riêng là theo màn ảnh ném đến So Giang Ho trên thân thời điểm, mọi người liền xem như muốn không chú ý cũng không có khả năng, dầm dầm mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó, tiếng vỗ tay như sấm động mọi người đối với So Giang Ho trong lòng còn có cảm kích, bởi vì có hắn, mới có hôm nay dịn xét, tựa như G.I.V. mở dạng, hắn đồng dạng trở thành tinh không công ty đại biểu nhân vật, phần này vinh diệu cũng không phải ý hó hó giả ẹ su, Kim Ha nền bọn người có thể so sánh. Tại đa mở fan hâm mộ trong lòng So Giang Ho vị trí độc nhất vô nhị, tuy nhiên cùng dịn xét không thể so sánh nổi, nhưng là, lại cũng tương tự không là người khác có thể vượt qua tồn tại đa mở fan. Hâm mộ nhắc nhở dưới, dịn xét các thành viên mới ý thức tới sau lưng trên võ đài thêm một người, nhao nhao quay người nhìn lại, phát hiện So Giang Ho chính lặng yên đứng tại sân khấu chỗ cao, mang trên mặt cười nhạt nhìn lấy mọi người So Giang Ho một mực mỉm cười nhìn lấy mọi người. Theo mọi người quay người nhìn mình, So Giang Ho đối với các nàng khẽ gật đầu, sau đó, nắm tay từ phía sau lưng lộ ra đến, lộ ra trong tay một phần văn kiện đối mọi người không mình hành lễ, sau đó, ngẩng đầu hướng. Về phía mọi người gật gật đầu, mở miệng giảng đạo, đầu tiên, chúc mừng dình xét giới thứ nhất tổng tuyển cử thuận lợi kết thúc, cảm tạ các fans nhóm đến, các người đến, để cho chúng ta làm ra hết thể trở nên có ý nghĩa. Về sau mỗi một năm chúng ta đều sẽ coi đây là nỗ lực, đem lần này lưu giữ đang vấn đề, cùng không đủ địa phương tiến hành cải tiến, nỗ lực để gìn xét tổng tuyển cử thành vì mọi người ngày lễ, mời mọi người đối với chúng ta thực hành giám sát 333. So Giang Ho lời nói gây nên một trận tiếng vỗ tay tổng kết kết thúc, So Giang Ho tiếp tục giảng đạo, tiếp đó là liên quan tới tổng tuyển cử kết quả từ đó làm ra liên quan tới gìn xét điều chỉnh. Ta muốn mọi người đối với giờ khắc này chỉ sợ đã chờ mong thật lâu đi như vậy, liền để cho ta tới công khai lời nói vừa ra, nguyên bản ồn ào thể dục chàng đột nhiên an tĩnh lại chờ đợi So Giang Ho tiếp xuống nội dung. Đi qua hơn một giờ thời gian, mọi người đối với gìn xét tổng tuyển cử có rõ ràng nhận biết, vậy thì hiện tại rốt cục đến giải khai kết quả thời điểm đối với cái này mọi người mong đợi nhất bộ phận không có người hy vọng bỏ lỡ dù sao đây là vạch trần mình thích thần tượng sẽ hay không tại Hàn Quốc hoạt động trong nháy mắt dình xẹt trừ hàng năm một chương album bên ngoài, sẽ không còn lấy dình xẹt tiến hành hoạt động, ngày thường hoạt động sẽ lấy tiểu phân đội hình thức tiến hành hoạt động trước mắt, dình xẹt sẽ chia 6 tiểu đội, theo thứ tự là phân sắc gạp đi, tranh sắc gõ rẻn rệ cả dạ ẻn, hát sắc xịt sờ tạ, lam sắc 4 mì nụ tít. Màu trắng sắc đuổi việc tê, hồng sắc, A Ho A So Giang Ho đồng dạng không có tuyên kết quả, mà chính là trước tiên đem tiếp xuống dình xét hoạt động kế hoạch nói ra dình xét thành viên sức sở, nhao nhao gật gật đầu, các nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. So Giang Ho đã từng nói, vì dễ dàng hơn hoạt động, dình xét từ thành lập ngày đó trở đi, cũng là một cái gia tộc thức nữ đoàn, vì hiện ra trong gia tộc mỗi một vị thành viên, tiểu đội hình thức mới là chính xác nhất. Hoạt động hình thức dình xét vì các thành viên cung cấp một cái cơ hội, mà dình xét các thành viên vì dình xét thắng được vinh dự, tựa như binh lính cùng quân đội quan hệ, lẫn nhau gắn bó, chặt chẽ tương liên để mọi người ngoài ý muốn là đột nhiên thêm ra hai cái tiểu đội. Hiện tại ai cũng biết dình xét hết thể có 4 cái tiểu đội, thành viên cũng đều nha xuất sắc, đối với cái này 4 tiểu đội cũng đã tán thành, đột nhiên thêm ra đến hai cái tiểu đội, cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ sợ lại. Phải có thành viên tiến vào mới tiểu đội cũng không biết sẽ có gần như tiểu đội sẽ bị chia rẽ A Ho A tiểu đội cùng sắc đuổi việc T hai cái tiểu đội là vì tiếp xuống tam kỳ sinh mà chuẩn bị hai cái tiểu đội trưởng theo thứ tự là sắc đuổi việc T đội trưởng dễ ổng hì ổ sung, A Ho A đội trưởng là giải huyệt sệ dạ So Giang Ho tại mọi người nghi hoặc bên trong, mở miệng giải khai hai cái mới tiểu đội mạng che mặt dễ ổng hì ổ sung cùng giải huyệt sệ dạ sức sở, tuy nhiên, các nàng tại lần này tổng tuyển cử bên trong không có tiến vào trước 7, thế nhưng là, lại cũng không nghĩ tới hai người hội phụ trách chỉ huy mới tiểu đội, cái này đã làm cho các nàng giật mình, đồng dạng cũng rất là phiền muộn, các nàng thật vất vả mới ủng có được hôm nay thành tích, đột nhiên lại muốn cùng tân nhân đi cùng một chỗ, đặt ở ai trên thân, đều sẽ tâm lý không thoải mái So Giang Ho giờ phút này thế nhưng là không có thời gian để ý tới trong hai người nghĩ thầm pháp. Trên thực tế, các nàng vấn đề ở sau đó thời gian liền sẽ giải quyết. Giờ phút này, hắn càng nhiều chú ý lực vẫn là tiếp xuống sự tình bên trên hiện tại công bố dình xét tiểu đội bảng danh sách. Ả Tì, đội trưởng, Sói E Ổng, Ờ Hùn Di, Min A, Nạ Ờ Hùn, Bo Mi Sì Sở Tạ, đội trưởng, Hì Ổ Dìn, Cắt Trải Qua, No Ờ Hẹo, Di Su, Hì Ổ Sung Bốn Mì Nụ Tít, đội trưởng, Nạ, Hì U Nạ, Dạ, Di Ờ Hùn, So Hì U Nọ Rèn Dệ Cả Dạ En, đội trưởng, Gà Hì, Nạ Nạ, Giải Nạ, Là E, Sệ Dạ bên trong. Thì ổ sung cùng sệ dạ sẽ đơn giản mới đội ngũ đội trưởng trước so răng ho cuối cùng đem bảng danh sách tuyên. Đi ra quả nhiên, so răng ho giải thích vừa ra, giải huyệt sệ dạ cùng hì ổ sung hai người biểu hiện trên mặt trong nháy mắt nhiều mây chuyển tinh các thành viên điều chỉnh về sau, sẽ dựa theo mới tổ hợp tiến hành hoạt động, tiến hành tuyên trụy hệ nở, đánh ca, hy vọng mọi người mau chóng điều chỉnh xong, thích ứng mới đoàn đội hoạt động, tối hậu, dình xe sẽ tại Nga Y16 TNZ10. Đẩy ra dình xét tấm thứ 2 mini album, album center vị cùng các thành viên trô đứng sẽ dựa theo bài danh tiến hành, đồng dạng. Về sau đoàn đội ca khúc vị trí cũng tương tự hội dựa theo tổng tuyển cử bài danh tiến hành. Hiện tại, ta tuyên bố, dình xét lần thứ nhất tổng tuyển cử hoạt động đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người so răng ho nói chuyện, gọn gàng tuyên bố vừa dứt lời, múa chung quanh đài trong nháy mắt giấy lên chói lọi, ngũ thải tân phân pháo hoa. Để giảm xì thể dục tràng lâm vào ánh sáng bên trong hoạt động vừa mới kết thúc, các đại truyền thông liền bắt đầu hành động, tuy nhiên đi vào hiện trường NG ký giả cũng không nhiều, nhưng là, hoạt động kết thúc chỗ bộc lộ ra tin tức lại làm cho đông đảo truyền thông mừng rỡ như điên, không nói trước gìn xét hoạt động cỡ nào thành công, chỉ là tối hậu, so răng ho trong lời nói tin tức cũng đủ để phong phú ngày mai trang địa. Chương 1527 nơi này có ngươi, tức là đồng bạn. Lại là đối thủ, lẫn nhau đến đỡ, cạnh tranh tiến bộ đây là một nhà lạc truyền thông cho ra đánh giá. Vậy thì, khít khao nhất hiện thực đánh giá đồng dạng, cũng là dình xét nữ đoàn chân thực khắc họa, đồng dạng cũng là lần này tổng tuyển cử bên trong biểu hiện ra ngoài tin tức tổng tuyển cử không còn là một câu nói xuông, là một hồ sơ tiết mục, mà chính là rõ ràng cùng mỗi một tên thành viên lợi ích cùng cơ hội cùng một nhịp thở, đông đảo truyền thông đều có một loại cảm giác. Chi này nữ đoàn nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy, không riêng các nàng đoàn đội hội dần dần trưởng thành, sợ sợ các nàng sân khấu cũng sẽ vô hạn ánh sáng các đại truyền thông, các nhà công ty nghĩ như thế nào, so răng ho cũng không có thời gian qua suy nghĩ, đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, huống chi, so răng ho luôn luôn đều là loại kia dựa theo chính mình tưởng tượng tiến lên người, người khác ý nghĩ đối với hắn cấu thành không quá nhiều, đương nhiên, cho dù có quái. Nhiễu, cũng sẽ có Kim In Hỉ ẹ ông bọn người phụ trách xử lý, hắn chỉ cần trưởng khống tốt tinh không công ty phương hướng đi tới liền đầy đủ hoạt động kết thúc, vừa lúc chính là ban đêm hoàng kim thời gian, hơn 9 điểm thời gian, đối với rất nhiều người mà nói, phong phú sống về đêm vừa mới bắt đầu so răng ho vừa mới đi thể dục chàng đi tới, nguyên bản định kết thúc công việc về sau, cùng công ty các thành viên cùng một chỗ tiến hành liên hoan, tuy nhiên, đem lễ khánh công thả tại trời tối ngày. Mai. Nhưng là, đêm nay đang đứng ở hưng phấn mọi người vẫn là nha hy vọng có thể càng tiểu tụ một chút còn chưa chờ so răng ho rời đi. Điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, một cái hắn không biết như thế nào đối mặt dãy số xuất hiện trong điện thoại di động, để hắn cho mày, nở nụ cười khổ thế sự khó liệu, rất nhiều chuyện, muốn chạy trốn cũng trốn không thu hồi điện thoại di động so răng ho đi đến xe của mình phụ cận, trực tiếp bên trên xe của mình, hướng về phía đã sớm các loại trong. Xe bác giải hùa gì cùng Han Sệ Ảng Dệ ông cười khổ nói, thật có lỗi, ta bên này lâm thời có chút việc, chỉ sợ không thể bồi mọi người cùng nhau chúc mừng, các ngươi qua thời điểm, giúp ta cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, chờ trời tối ngày mai chính thức chúc mừng thời điểm, ta mới hảo hảo nói xin lỗi đi liền không cùng các ngươi ăn xong, chờ ta làm xong ta tiếp các ngươi về nhà so răng ho đối hai người nói ta còn có việc khác tình, cần phải lập tức chạy tới Han Sệ Ảng Dệ ông không có mở miệng. Con mắt nhìn về phía Park Jae-ji, loại thời điểm này luôn luôn đều là nghe Park Jae-ji ý kiến trong sinh hoạt có lẽ các nàng đều rất cường thế, độc lập, hết sức chú ý lẫn nhau cũng sẽ không thỏa hiệp lẫn nhau. Thế nhưng là, cái nhà này bên trong, bất kể là ai đều sẽ tự nhiên đem Park Jae-ji đặt ở vị trí đầu não, rất xem trọng nàng ý kiến, trên mặt cảm tình có thể chiều theo. Nhưng là, tại xã giao phương diện, nhất định phải hiểu chuyện, tuyệt không tùy hứng đi làm cái gì bác giải huyệt gì thói quen lại hỏi. Một câu qua tìm Son Jambi, lần trước tại gia tộc đản sinh phạm Mỹ Lì Ô ủ tỉnh quay trụ bên trong, đáp ứng vì tiết mục xa nở dê tắc một ca khúc, vậy thì, đối tượng hợp tác liền có nàng, trước một trận vội vàng chuẩn bị gìn xét sự tình. Hiện tại, vừa lúc song phương đều có thời gian, chuẩn bị xử lý một chút so răng ho sở mũi một cái nói ra há. Đi thôi về sớm một chút ác giải huyệt gì gật gật đầu dặn dò so răng ho ôn nhu cười một tiếng, gật gật đầu cứ như vậy đi không cần thay quần áo khác sao Han Se Ang. Dễ ống mở miệng hỏi mọi người nhìn về phía so răng ho, phát hiện hắn ăn mặc đồ tây cách lý, tại thời gian này, cuối cùng sẽ có chút không thích hợp, nếu như không phải Han Se Ang dễ ống nhắc nhở, ác giải huyệt gì cũng sẽ không cảm thấy được điểm này, lúc này, tỉnh ngộ lại về sau. Nhìn về phía so răng ho trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng xem kìa, một hồi đổi so răng ho vừa cười vừa nói ổ bạ còn sợ chúng ta nhìn a thân thể ngươi chỗ nào chúng ta chưa có xem a Han Se Ang dễ ổng quét mắt một vòng. So răng ho giảng đạo Han Se Ang dễ ổng lời nói nhất thời để bên người bác dạy vừa gì lung túng không thôi khụ khụ, ta đến là không sợ, thế nhưng là, trong xe cũng không có không gian a cái này không phải là các ngươi mini vạn. Có sung túc không gian thỏa mãn các ngươi ý nghĩ so răng ho cười khổ giải thích nói so răng ho lời nói nhất thời để mọi người tạm thời buông tha hắn khoảng cách gần nạm giảm xì thể dục chẳng cách đó không xa một nhà vắng vẻ trong tiểu điếm. Son Jambi giờ phút này liền ở lại. Đây, điểm đồ vật, trong cái thời gian này, ban đầu nên khách nhân ngồi đầy tình huống, không biết vì cái gì, trong tiệm cơm chỉ có Son Jambi một người bác gái, trước hết tới này tốt hơn, không cần phải gấp gáp. Chờ người đến, làm tiếp liền có thể Son Jambi điểm xong đồ vật, điểm điểm nói ra biết, nha đầu, đều đại minh tinh, còn đối ta nũng nịu, nếu như bị người đa mở fan hâm mộ trông thấy, chỉ sợ người quốc dân yêu tinh hình tượng liền hoàn toàn hủy ai nhà hàng bác gái hiền lành vui đùa bác. Gái Son Jambi nhịn không được điểm điểm giọng tờ giờ âm mở hô một câu bác gái cùng Son Jambi cũng sớm đã quen thuộc, đoạn này duyên phân bắt đầu tại 2 năm trước, một lần ngẫu nhiên cơ hội, hai người ở chỗ này quen biết. Từ đó trở đi, hai người liền trở thành bạn vong niên, chỉ cần có rảnh rỗi, mỗi cái ngày nghỉ, Son Jambi đều sẽ tới nơi này vượt qua nửa ngày, ăn một lần bác gái sở trường đồ ăn thường ngày hôm nay, nàng đồng dạng là tại vội vàng thông cáo bên trong tập trung thời gian tới, y lìa phủ. Đều không có đổi, trang cũng không có gỡ đương nhiên, để cho nàng vội vã như vậy nguyên nhân không phải là bởi vì bác gái thủ nghệ. Mà chính là nơi này không xa người nào đó Son Jambi sớm liền muốn gặp So Giang Ho, từ sáng sớm hôm đó tỉnh lại, nhìn thấy cái kia song thanh triệt con mắt lên, nàng liền loại suy nghĩ này, chỉ cần vừa nghĩ tới ngày đó sáng sớm tình hình, Son Jambi y lìa nguyên có thể cảm giác được chính mình tâm động mấy ngày nay, nàng thỉnh thoảng liền muốn cho So Giang Ho gọi điện. Thoại, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới So Giang Ho đang vì gìn xét sự tình không thể phân thân. Nàng liền ép buộc chính mình nhịn xuống loại ý nghĩ này, thẳng đến biết buổi lễ kết thúc, nàng liền không còn cách nào chịu đựng ý nghĩ của mình, lập tức cho So Giang Ho gọi điện thoại, cũng là hy vọng có thể ngay đầu tiên nhìn thấy So Giang Ho, muốn hỏi ra trong lòng đáp án vốn là muốn thử xem có thể hay không kiên trì, nhưng kiềm chế lâu như vậy, nàng không còn có biện pháp khống chế chính mình ngay tại. Son Jambi trầm tư thời điểm, So Giang Ho dựa theo Son Jambi chỉ thị, đi vào ngoài tiệm. Nguyên bản nhìn thấy trước cửa có thể răng lưới bắt chim mặt tiền cửa hàng, So Giang Ho còn cho là mình đi nhầm đâu, chỉ bất quá, khi hắn thăm dò xem xét, trong nháy mắt trông thấy Son Jambi thân ảnh đẩy cửa vào, So Giang Ho đi vào trong điếm thật xin lỗi, khách nhân, hôm nay chúng ta nơi này tạm không buôn bán đang lau bộ đồ ăn điếm chủ bác gái nhìn thấy So Giang Ho đi tới, lên tiếng nhắc nhở không buôn. Bán So Giang Ho sững sờ, quay đầu nhìn xem Son Jambi. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã nhìn thấy Son Jambi hướng về phía điếm chủ cười dưới, điềm điềm hô, bác gái, không quan hệ, cái này là bằng hữu ta bác gái thâm ý nhìn Son Jambi liếc một chút, hiểu ý cười một tiếng, hướng về phía So Giang Ho gật gật đầu, quay người đi trở về hậu chủ, chuẩn bị làm việc của mình So Giang Ho ngồi vào Son Jambi đối diện, cởi áo khoác xuống, để ở một bên trên ghế, nhìn lấy Son Jambi cười cười, cũng không có mở. Miệng giữa hai người có một loại không khí lung túng đang lưu động, ai cũng không có trước tiên mở miệng, tựa hồ tại phân cao thấp, xem ai mở miệng trước Son Jambi cắn cắn miệng môi, không có lên tiếng, con mắt chăm chú nhìn So Giang Ho cứ như vậy qua mấy chục giây, So Giang Ho bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cười rời ánh mắt, bày phóng nhất hạ chén dĩa về sau, mới ngẩng đầu nói ra, không có ý tứ, trong khoảng thời gian này bận quá, nguyên bản ta sớm nên các loại ngươi gặp một lần, dù sao, ta thiếu. Ngươi một lời giải thích ra ngày đó sáng sớm giải thích, ngươi thật là thiếu nợ ta một lời giải thích, bất quá, không phải ngày đó sáng sớm sự tình, mà chính là, ngươi vì cái gì trốn tránh ta son giam bi cắt ngang so răng ho lời nói, mở miệng nói ra so răng ho sững sờ, có chút không rõ son giam bi lời nói ý tứ ta muốn biết ngươi đối với ta là cảm giác gì son giam bi ngay thẳng hỏi thăm so răng ho liếc nàng một cái dường như muốn nói cái gì, nhưng bờ môi động động về sau, nhưng lại từ bỏ, không. Có động tĩnh lúc này, hắn thật không biết nên nói cái gì ta biết đột nhiên nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy nha hoang đường. Ta chính là muốn biết ngày đó sáng sớm, mặt ngươi đối với ta là cảm giác gì son giam bi trông thấy so răng ho sừng sốt, tiếp tục giảng đạo. Vậy thì, đề tài càng thêm cụ thể, đồng dạng cũng càng để so răng ho đau đầu hôm nay trường hợp, so răng ho cũng là muốn trốn tránh, cũng không có cách nào, nhìn lấy trống rông không có có người kha cờ nhà hàng, so răng. Ho đột nhiên minh bạch hôm nay sợ rằng cũng là son giam bi cố ý tạo nên trường hợp. Mục đích cũng là cùng mình ngả bài đây cũng không phải so răng ho tự luyến, nếu như son giam bi không phải đối với mình có hảo cảm, nàng liền sẽ không vào hôm nay thời gian này, loại trường hợp này cùng mình đơn độc gặp mặt, vậy thì, chung quanh còn cố ý thanh không, dạng này tình hình, làm sao lại không cho so răng ho suy nghĩ nhiều đâu giam bi tỷ xinh đẹp như vậy, ta làm sao lại không tâm động đâu, hướng tới Mỹ. Hảo. Chính là người bản tính A ta dạng này cách nghĩ không quá phận đi so răng ho yếu ớt đáp nếu biết không có cách nào trốn tránh. Như vậy, liền trực tiếp đối mặt liền không có một chút cảm giác sao son giam bi tiếp tục hỏi thăm yêu. Còn là ưa thích so răng ho hỏi thăm yêu, ta không dám hy vọng xa vời. Ta chỉ là muốn biết người đối ta cảm giác mà thôi son giam bi lắc đầu. Tiếp tục nói nam nhân đối với nữ nhân cảm giác, ta có. Nhưng là, ta đối với ngươi cảm giác, nói thật, cũng không có. Giam bi. Tỷ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, trong lòng ta, bên cạnh ta đã có người, đổ đầy đờ ơ y, căn bản không có không vị, ta tuy nhiên cũng có nam nhân bệnh trùng, hoa tâm, nhưng là, lại không có nghĩa là ta gặp được bất luận cái gì mỹ nữ đều muốn kết giao, tiếp xúc, nói như vậy, chỉ sợ, ta cũng không cần làm việc, mỗi ngày liền cùng mọi người nói chuyện yêu đương tốt so răng ho mở ra tay, tiếc nuối nói ra ngụy biện. Ta có thể chưa từng có nói cho ngươi đi trêu chọc quá nhiều nữ nhân, ta tâm ngực cũng rất nhỏ, chỉ có thể chứa cùng mình cùng một nhịp thở tư nở dê ly tư nở dê ti. Thế nhưng là, ta không muốn lừa gạt mình, bây giờ, trong này đưa tay che ở ngực, biểu lộ chân thành tha thiết nhìn lấy so răng ho có ngươi son giam bi nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra so răng ho không nói chuyện, rủ xuống mí mắt tránh đi này thâm tình ánh mắt mặt đối với người khác thổ lộ. So răng ho sớm đã không phải lần đầu tiên, vậy thì, càng làm cho hắn hiếu kỳ mà không hiểu là, vì cái gì đối với mình thổ lộ nữ nhân đều. Như thế trực tiếp, cường thế. Chương 1528 yêu có mấy phần, thượng. Đối mặt son giam bi, không biết vì cái gì, so răng ho luôn có chút vô pháp tự kỳ hệ mở chế, có chút sao động, luôn có muốn nhào tới xúc động so răng ho rất rõ ràng ái cùng dục khác nhau, đối son giam bi cảm giác là. Mà không phải yêu, bởi vậy, hắn mới chọn không thấy son giam bi, hắn đối nàng không có cái loại cảm giác này, thế nhưng là, đối mặt mỹ nữ, hắn lại cũng tương tự không có cách nào làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cấp độ, hắn chỉ là một cái bình thường nam nhân, dù là hắn vẫn cho rằng chính mình là một cái chuyên tình nam nhân trải qua gần như cô gái, so răng ho sớm cũng không phải là lúc trước cái tình tiểu bạch, tâm tính cũng từ bị ném bỏ người, dần dần thành thục, vậy thì, đối với mình mấy cái bạn gái cảm giác cũng dần dần rõ ràng về sau, hắn đối tình cảm mình càng rõ ràng hơn, riêng là đối mỗi cô gái cảm giác, đối bác giặc hội gì là cảm kích, đã từng này đoạn giúp đỡ lẫn nhau kinh lịch đến nay để hắn vô pháp quên, mà đối xử phẹn nì thì là ấy nấy, căng min. Kỳ úng lại là dung túng, han sệ ẳng dệ ổng mới là phóng túng hậu quả, mà gì cổ thì là tôn trọng, vít to di ạ xong mới là chiếm cứ hắn sơ tâm. Làm vì chính mình cái thứ nhất tránh thức trên ý nghĩa có được nữ nhân, hắn đối nàng cảm tình tự nhiên rất đặc biệt trông thấy so răng ho chần chờ, son giam bi trong lòng hơi động, đưa tay chống cái cằm, trong ánh mắt để lộ ra một vòng dụ hoặc, chăm chú nhìn lấy so răng ho một vị gợi cảm, xinh đẹp đại mỹ nữ, thâm tình chậm rãi nhìn lấy chính mình, có rất ít người. Có thể không tim đờ ập tờ thi nhờ thi cờ hờ, chí ít, so răng ho làm không được loại trình độ kia trông thấy son giam bi động tác, so răng ho nha mất tự nhiên, ánh mắt có chút trốn tránh làm gì nhìn ta như vậy, ta có chút hoảng hốt so răng ho có chút tâm hỏng giảng đạo nhìn thấy so răng ho bộ dáng, son giam bi mỉm cười hỏi, răng ho chúng ta muốn không thử kết giao một chút, có lẽ, ngươi có thể yêu ta cũng khó nói cần gì chứ son giam bi lời nói rõ ràng như thế. So răng ho tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Chỉ bất quá, hắn lại có chút không chịu đựng nổi không, ta rất nhớ biết do nói, ta có hay không có thể chinh phục ngươi, tại trong lòng ngươi chiếm cứ một vị trí son giam bi ngồi thẳng người, ngạo nghệ dáng người thử một lần nữa hiện ra ở trong mắt so răng ho cả người khí chất nhất thời chuyển biến từ vừa rồi hàm tình mạch mạch trong nháy mắt hướng về lãnh ngạo nữ vương phương hướng chuyển biến thì tính sao, coi như ta yêu ngươi, thế nhưng là... Vậy thì thế nào đâu ta là không thể nào buông tay. Hiện tại ái tình so răng ho sững sờ lập tức tỉnh ngộ cười rộ lên thế nào kia chính là ta sự tình đã ngươi không có phản đối. Như vậy, ta xem như ngươi tán thành từ giờ trở đi, ngươi chính là ta dự bị bạn trai. Chúng ta chính là tiến vào thí nghiệm kỳ son giam bi cũng không trả lời vấn đề này. Ngược lại, phối hợp giảng đạo so răng ho vô pháp ngôn ngữ. Hắn còn là lần đầu tiên biết son giam bi thế mà còn có cường thế như vậy bá đạo một mặt, bất quá, lại cũng không thể không thừa nhận, dạng này nữ. Tính để cho người ta nha an tâm, đáng giá tín nhiệm nhìn, ngươi thật là có ly hỉ ổ gì sở si bộ dáng, quả nhiên không hổ là bị nhận vì quốc dân yêu tinh nữ nhân A so răng ho nói ra nghe được câu này, son giam bi nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rán, lạnh lùng quét mắt một vòng so răng ho, lập tức bình tĩnh nói ra. Xem ở chúng ta vừa mới kết giao phân thượng, lần này ta tha thứ ngươi, còn có, về sau, không muốn ở trước mặt ta nói cái gì người khác người kế nhiệm, hoặc là ai thứ hai loại. Hình lời nói, ta chỉ là ta, son giam bi so răng ho nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp ứng, chỉ bất quá, cũng không biết hắn là đáp ứng không hề sách chuyện này, vẫn là một câu hai ý nghĩa, đồng ý son giam bi cùng mình kết giao sự tình khó được hồ đồ, đây chính là so răng ho thái độ. Có mỹ nữ ưa thích, ôm ấp yêu thương, đây là chuyện tốt, so răng ho đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt, nếu là lúc trước, như vậy, có chút văn nghệ tâm, có chút tiểu thuần tình so răng ho khẳng định sẽ làm như thế. Hai sự tình, thế nhưng là, bây giờ so răng ho, sớm cũng không phải là lúc trước ngây thơ thiếu niên, đi qua qua làng giải trí bên trong ma luyện, hắn đã dần dần biến, tuy nhiên, bản chất không có quá đại biến hóa. Nhưng y hề nguyên có cải biến đối với so răng ho phản ứng, son giam bi rất là hài lòng gật gật đầu, băng xương gương mặt lại một lần nữa rào rạt lên làm cho lòng người ấm mỉm cười, vẫn như cũ khiến người ta say mê làm bạn gái ngày đầu tiên, ta muốn chúc mừng ngươi, dình xét tổng tuyển. Cử thuận lợi thành công, thông qua lạc, ta có thể nhìn ra được, ngươi cái này hoạt động đã gây nên không tấm ảnh nhỏ vang a chỉ sợ đây cũng là trong nước sớm nhất nghệ nhân tuyển cử hoạt động đi ngươi không cẩn thận sáng tạo một cái một vị son giam bi cười nhẹ nhàng su nịnh nói, tâm lý đối với vừa mới kết thúc tổng tuyển cử có chút cảm động lây so răng ho vừa cười vừa nói, cảm ơn, cuối cùng kết thúc, trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi son giam bi đối với so răng ho khách khí hờn dỗi nhìn so. Răng ho liếc một chút, sau đó... Bất đắc dĩ lắc đầu ngay tại so răng ho cùng son giam bi lẫn nhau ở giữa có chút xấu hổ thời điểm, điếm chủ bác gái hợp thời xuất hiện, để cho hai người đều âm thầm thở phào chúc mừng ngươi, ta kính ngươi đa tạ rời đi tỉ hệ mờ ăn nho, so răng ho trên đường đi đều có vẻ hơi không quan tâm, dạo bước tại phồn hoa Seoul đầu đường, nhìn lấy sáng ngời đèn đuốc, suy nghĩ có chút phát tán so răng ho hiện tại là đang nghĩ nữ nhân, chỉ bất quá, lại không phải son giam bi, mà... Chính là một cái hắn cũng sớm đã giấu ở tâm, phủ bùi hồi lâu nữ nhân này không là người khác, đúng là hắn mối tình đầu nghĩ đến lúc ấy ngây ngô, nụ hoa chấm nở cảm tình, một cô điểm điểm cảm giác liền không tự chủ được tự tâm sinh ra nhưng là, lập tức liền lại bị một cố lượn lờ chua xót thay thế từ khi tốt nghiệp chia tay, biết mình chẳng qua là đối phương tấm mộc, đồng thời, chính mình 2 năm nỗ lực, lại vẫn không có làm cho đối phương nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ, trong lòng. Của hắn liền nha cảm giác khó chịu, thậm chí, một lần cũng không tin ái tình hôm nay kinh lịch để hắn mất tự nhiên nghĩ đến Victoria song, chính mình duy nhất một lần thổ lộ tình cảm mình tuy nhiên nha phong phú, thế nhưng là, đem mối tình đầu tính toán ở bên trong, hắn tránh thức chủ động thổ lộ cũng chỉ có lần này lần thứ nhất, luôn luôn rất đặc biệt, khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là, chính mình đi vào Hàn Quốc về sau, mới ngắn ngủi 2 tháng, chính mình thế mà liền tiếp nhận Victoria xong, khi đó chính mình, tuy nhiên thật là không muốn mất đi người bạn này, mới có thể tại hệ thống uy hiếp dưới cùng hắn kết giao. Thế nhưng là, bây giờ muốn đến, chính mình không phải là không bởi vì tâm vẫn không có đối ái tình mất đi hy vọng đâu, mới có thể tùy tiện tiếp nhận Victoria xong đâu, cùng hắn kết giao về sau, cảm tình mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu như không phải là bởi vì khi đó thái độ, hai người bởi vì hiểu lầm mà chia tay, cảm tình chẳng những không có chuyển nhạt, ngược lại thường xuyên sẽ nghĩ tới Victoria xong tốt, có Victoria xong ở bên người thời gian, hắn luôn có một cỗ nhàn nhạt ngọt ngào. Tuy nhiên, Park Jae Hoo đã trở thành bồi ở bên cạnh hắn nữ nhân kia, đồng thời, đối đãi so răng ho không thể so với Park Jae Hoo kém. Thế nhưng là, khi đó chính mình, càng nhiều lại là ấy nấy, đối đêm đó ấy nấy, cùng nàng đối với mình cẩn thận chiếu cố cảm động, tránh thức yêu lại không có mấy chia. Chương 1529 yêu có mấy phần, chung. Hoa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc, có lẽ chỉ có mất đi mới có thể chân quý. Trước kia đối Victoria xong có chút sơ sẩy, luôn luôn coi nhẹ nàng cảm thụ, chẳng qua là một câu nói nhảm, liền để cho mình xúc động làm ra lựa chọn. Sau khi chia tay, nghĩ kỹ lại, không phải là không nữ hài nũng nịu đâu, cái nào cô gái nhi lần thứ nhất yêu đương liền biết làm thập toàn thập mỹ chỉ trách, chính mình quá không để ý tới tính. May mắn, nàng trở lại bên cạnh mình nghĩ tới đây, so răng ho lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút thời gian, mới thông qua qua vài tiếng đánh chuông qua đi, điện thoại kết nối thế nào, thời gian này ngươi không phải hẳn là còn ở cùng mọi người chúc mừng sao, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta Victoria xong hờn rồi âm thanh vang lên. Nghĩ ngươi so răng ho rất là cảm tính nói ra lời trong lòng, chuyện gì phát sinh sao Victoria xong trầm tĩnh mấy giây, lo lắng hỏi thăm so răng ho ngẩng đầu nhìn đối diện trên đại lầu không ngừng nhấp nhô màn hình. Lớn, cười nhạt nói, ta có thế có chuyện gì? Cũng là vừa rồi phát sinh một ít chuyện, đồng nhiên, để cho ta nghi do ra nở dê một ít chuyện, cho nên, liền điện thoại cho ngươi nghi do ra nở dê cái gì Victoria xong thở phào, khôi phục ngày bình thường ôn nhu thật xin lỗi so răng ho cực kỳ nghiêm túc giảng đạo, ngươi lại làm cái gì làm việc, muốn thu hoạch được ta đối với ngươi tha thứ không phải là lại cho chúng ta tăng thêm một vị tỷ muội đi muốn cho ta qua giải hội gì nơi đó giúp ngươi nói rõ, ta. Thế nhưng là đầu tiên nói trước, ta cũng không có nắm chắc, nhà ta đại phụ cũng không phải bình thường người a Victoria song cầu nhàu nói ra đứng ốc, lấy làm gì loại giọng nói này nói chuyện không hề giống ngươi, lại nói, ta nói sự tình cũng không phải loại chuyện này, mà chính là đã từng chuyện nào đó nói tiếng xin lỗi so răng ho nghe Victoria song lại nhải, nhịn không được ngắt lời nói ngươi la no y chúng ta đã từng chia hệ nở tranh la nhờ sự tình sao Victoria song trần chờ dưới, ngựa khí khẽ. Jun hỏi thăm đã từng chia tay, tại Victoria song trong miệng lại là chia hệ nở tranh la nhờ, nàng cho tới bây giờ đều không thừa nhận đó là chia tay, nhiều nhất chẳng qua là hai người tách ra thời gian rất lâu, cái này tự nhiên là Victoria song thuyết pháp so rằng ho nguyên bản không đồng ý. Thế nhưng là, tối hậu, hắn cũng đồng ý đối phương, bởi vì bây giờ các nàng lại lần nữa cùng một chỗ nàng nói cái gì tự nhiên là cái gì rất nhiều đối với ta ấu trĩ, lô mãng, xúc động tự thi, hoa tâm, đều muốn nói. Tiếng xin lỗi, ngươi thụ ủy khuất, ta nhất là ngươi bạn trai, đã từng đối ngươi mất đi lòng tin, đây là ta không đúng, bây giờ chúng ta đi đến mức hiện nay, đều là ta sai lầm, càng phải cảm ơn ngươi bao dung, ngươi lý giải, thậm chí ngươi tiếp nhận ta hết thảy, ta so răng ho lao thao kể biết, nói nhiều như vậy, có phải hay không còn muốn đem ta nói khóc ngươi mới thỏa mãn à Victoria xong đột nhiên cắt ngang so răng ho nói chuyện. Bất quá, so răng ho nghe ra được điện thoại bên kia, Victoria. Song thanh âm đã có chút rủ xuống khóc giọng điệu ta làm sao bỏ được so răng ho thực tình giảng đạo hử, bại hoại, ngươi đã có tâm, về sau, cũng không cần tại nhẫn tâm như vậy nói với ta câu nói như thế kia, đối ta muốn so trước kia càng tốt hơn, tuy nhiên, ta hiện tại bởi vì công tác nguyên nhân, không thể thường xuyên cùng với ngươi, thế nhưng là, ngươi cũng không thể quên nhớ mỗi ngày cùng ta thông điện thoại. Không thể bởi vì hắn tỉ muội liền coi nhẹ ta, biết không Victoria song ngạo kiểu. Nói một đống lớn so răng ho lẳng lặng lắng nghe Victoria song nói chuyện, biết nàng hiện tại kích động không thôi không biết lại nhảy bao lâu. Victoria song tâm tình mới bình phục lại, ngược lại quan tâm tới so răng ho, giang ho, tuy nhiên xã giao uống rượu át không thể thiếu, bất quá, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút thân thể, không muốn uống quá nhiều. Mỗi lần nghe được giải hứa gì cùng ta phàn nàn ngươi uống say tình hình, tất cả mọi người nha lo lắng, ngươi không để cho chúng ta lo lắng á ửng. An tâm, hôm nay ta không có đi xã giao, mà chính là đi ra làm việc, hiện tại chính một người lang thang tại trên đường cái đâu. So răng ho ấm lòng nói ra ngươi tại trên đường cái ngươi đi làm cái gì vít to gì ạ, xong sững sờ, lập tức vô ý thức hỏi, trong nháy mắt vận dụng lên thê tử quyền lợi đi gặp một nữ nhân. So răng ho nháy dưới mắt. Thẳng thắn đạo, ai vít to gì ạ, xong trầm mặc một giây, mở miệng hỏi quốc dân yêu tình, son giam bi so răng ho bình tĩnh nói ra, vậy thì, hắn tự hồ còn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục vạch trần nói, vậy thì, nàng đối ta thổ lộ, chắc không được đâu, thế nào, có thu hay không vít to gì ạ, xong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, dùng khẳng định ngữ khí nói ra nhìn nha đẹp mắt. Chỉ bất quá không có cái loại cảm giác này. So răng ho nói ra trong lòng nghĩ pháp cái này thật là so răng ho lời thật lòng. Chỉ bất quá tại Victoria song trong miệng lại là khinh thường nói ra, thôi đi, đến tối hậu, còn không phải sẽ trở thành trong chúng ta một viên, khẩu thị tâm phi vũ khí hạ hạ. Không nói cái này, các ngươi cũng nhanh muốn xuất đạo, luyện tập thời điểm phải chú ý, đừng cho chính mình quá mệt mỏi. Còn có đừng cho xù lỉ quan đếm thử những bộ phim đó phần không nhiều tác phẩm, như thế nhân vật trừ sẽ để cho nàng số liệu đẹp mắt một số, cho nàng mang đến không cái gì trợ giúp. Ngươi nói với nàng, nếu là muốn tham gia điện ảnh và truyền hình tác phẩm, chờ các ngươi sau khi xuất đạo, ta sẽ cho nàng an bài một số có hy vọng phần nhân vật, hiện tại nàng cần là luyện tập tốt. Diễn kỹ so răng ho lên tiếng quan tâm nói biết, ngươi còn không bằng chính mình cùng xù lỉ nói sao. Ngươi cũng không phải không biết nàng nghe ngươi nhất lời nói vít to gì ạ, song giọng dịu dàng nói ra cái kia, ngươi cũng biết ta gần nhất bề bộn nhiều việc, một bận rộn liền sơ sẩy nàng, hơn mấy tháng không có liên hệ nàng, chỉ sợ nàng còn tại giận ta đâu, hơn mấy tháng đều không có chủ động liên hệ ta. So răng ho xấu hổ giảng đạo nào có, xú lý liền là tính tình trẻ con, chỉ là lại cùng ngươi hờn. Dối mà thôi, ngươi nếu là không chủ động liên hệ, nàng vẫn là sẽ không để ý đến ngươi. Chỉ cần ngươi chủ động nhận dưới sai, nàng liền biết trong nháy mắt biến tốt vít to gì ạ, xong giải thích nói, đối với mình bạn trai cùng tổ hợp muội muội ở giữa khó chịu, nàng nhất thanh nhị sở chờ các ngươi có rảnh thời điểm, ta mời các ngươi đi ra chơi, đến lúc đó, lại cùng nàng tự mình nói xin lỗi đi được, ta cũng muốn về nhà. So răng ho nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác, đã đánh nửa giờ điện thoại ứng. Trở về cẩn thận một chút vít to gì ạ, xong căn dặn một câu so răng ho cuối cùng vẫn chưa có về nhà, mà chính là lâm thời nhận được một cú điện thoại, đành phải lâm thời chuyển hướng mục đích, găng nạm khu nổ nhì e ổng rong một nhà cờ tờ vờ răng ho. Người đến so răng ho mới vừa đi tới bao xương hành lang cửa vào, chỉ nghe thấy ly hạ ẹ di chào hỏi hạ ẹ di tỷ, min kỳ ủng làm sao. So răng ho gấp gáp hỏi hỏi thăm vừa mới chuẩn bị về nhà, đột nhiên tiếp vào ly hạ ẹ di điện thoại. Nói Kang Min Kỳ ủng tâm tình không tốt, để cho mình mau chóng tới bởi vì là thời gian vội vàng, hắn cũng không có hỏi thăm. Bây giờ, đến trước mặt, hắn rốt cục có thời gian hỏi thăm. Tưởng tình Min Kỳ ủng liền ở cái này trong dạng, ta còn có việc, phải rời đi trước, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng cho Min Kỳ ủng uống quá nhiều tiểu, chờ nàng phát tiết đủ, ngươi tại đem nàng đưa về túc xá đi, thuận tiện nói cho nàng, ngày mai buổi sáng hành trình, ta thay nàng qua. Nàng ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày. Ly hạ ẹ di mập. Mở cùng so răng ho giảng một chút, sau đó, liền vội vàng từ so răng ho bên người rời đi, nhìn ra được nàng xác thực rất gấp. So răng ho cũng không có tại ly hạ ẹ di trên thân chú ý quá nhiều, quay người liền đẩy cửa tiến vào ly hạ ẹ di chỉ thị phòng đẩy cửa ra, Kang Min Kỳ ủng ưu mỹ tiếng ca đập vào mặt, để so răng ho sững sờ, đây là tân nương không phải ta bài hát này. So răng ho đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đúng là hắn tác phẩm, thế nhưng là, tại dạng này trường hợp, bị Kang Min Kỳ ủng diễn. Sướng, để so răng ho rất là không hiểu, không rõ Kang Min Kỳ ủng phát sinh cái gì. Min Kỳ ủng, làm sao so răng ho đóng cửa thật kỹ, đi đến Kang Min Kỳ ủng bên người, trần trờ dưới, đưa tay từ trong tay nàng đoạt lấy mịt rộ phồn, đem nàng ôm nhập trong lồng ngực của mình. Nhẹ giọng dò hỏi chính đầu nhập diễn sướng Kang Min Kỳ ủng đột nhiên tao ngộ loại tình huống này, đầu tiên là giật mình, lập tức hỏi thăm khí tức quen thuộc, nghe được hướng nghĩ mộng tưởng thanh âm, có chút cứng ngắc thân thể nhất. Thời mềm mại xuống tới ổn họa, chúc mừng người, buổi tối hôm nay hoạt động nha thành công, ngươi lại sáng tạo một hồ sơ thành công tiết mục trong ngực Kang Min Kỳ ủng đứng lên, hai tay ôm thật chặt ở So Giang Ho, vui vẻ chúc mừng đạo nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng nụ cười trên mặt, So Giang Ho vì đó sững sờ, quan sát tỉ mỉ mấy giây, hắn mới tin tưởng Kang Min Kỳ ủng tự hồ cũng không có có bất kỳ không ổn nào không có chuyện gì sao. So Giang Ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng chớp mắt một cái, không rõ So Giang Ho ý tứ, nhìn lấy So Giang Ho biểu lộ như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền minh bạch, mỉm cười lắc đầu, giữ chặt So Giang Ho cánh tay, chăm chú ôm vào trong ngực, cả người tựa ở So Giang Ho trên thân, giải thích nói, khẳng định là Ly Hạ Ẹ Di tỉ tỉ cho đùa quái đản, ta chỉ là để tỉ tỉ cho ổ bạ gọi điện thoại, cùng ta đi ra hẹn hò, nhưng lại không biết nàng nói cái gì, để ổ bạ khẩn trương như vậy, có lỗi với ổ bạ. Để ngươi lo lắng nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng bộ dáng, So Giang Ho an tâm lại, vò dưới Kang Min Kỳ ủng tóc, ôn nhu nói ra, vậy ta yên tâm, nếu có chuyện gì, có thể nhất định muốn nói cho ta biết, ta thế nhưng là ngươi bạn trai, là ngươi kiên cường dựa vào biết, bất quá, nghe thấy ổ bạn nói như vậy, ta hai chân rất đau. Kang Min Kỳ ủng điểm điểm ứng một tiếng, rất nhanh lại sầu mi khổ kiểm đáng thương giảng đạo mặc kệ lù cờ na ho đều mang giày cao gót. Hiện tại nếm đến quả đắng a túi đầu nhìn một chút, So Giang Ho nhịn không được lại là trách cứ Kang Min Kỳ ủng một câu, trực tiếp đem nàng hai chân đặt ở trên đầu gối mình, đưa tay cởi giày ra, không thèm để ý chút nào trực tiếp nà mở trà tờ một chân, xoa bóp cho nàng đứng lên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng, phát hiện nàng một mặt ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng nhất thời nổi lên chơi đùa ý nghĩ. Mắt xa dần dần biến thành vuốt ve Kang Min Kỳ ủng cảm nhận được So Giang Ho tiểu động tác, con mắt dần dần mê ly lên, cả người có chút sao động bất an, hai chân không tự giác hơi hơi ma sát, nhìn ra. Được tâm tình có chút kích động So Giang Ho tự nhiên chú ý tới Kang Min Kỳ ủng hành vi, minh bạch chính mình có chút quá phận, tâm lý thầm mắng mình vài câu, sau đó, trên tay bắt đầu dùng lực, thật bắt đầu giúp Kang Min Kỳ ủng đấm bóp. Chương 1530 yêu có mấy phần. Hạ. U ám bầu không khí bên trong, ngọt ngào âm nhạc, một đôi tình lữ rất là thân mật ngồi cùng một chỗ, nam nhân cho nữ nhân làm lấy xoa bóp, thần sắc rất là chuyên chú, mà trên mặt nữ nhân biểu lộ lại tràn ngập yêu thương thế nào dễ chịu sao. So Giang Ho ngẩng đầu nhìn Kang Min Kỳ ủng hỏi thăm ừ, Kang Min Kỳ ủng nỉ non một câu, khẽ gật đầu. Kang Min Kỳ ủng cảm thụ được So Giang Ho chuyên tâm giúp mình theo chân, tâm lý phun lên một cấu ngọt ngào. Bận bịu một ngày lúc này cũng bởi vì lo lắng cho mình. Ngay cả nghỉ ngơi không để ý, liền chạy tới, loại hành vi này làm sao không để cho nàng cảm động tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi đủ đi chúng ta có thể rời đi nơi này đi. So Giang Ho cười ngẩng đầu nhìn Kang Min Kỳ ủng ngẩn người biểu lộ, nhịn không được cương triều nói ra trong khoảng thời gian này bận quá, hắn đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng, vậy thì, Kang Min Kỳ ủng cùng mạ gì cổ. Victoria song bọn người không giống nhau, trong khoảng thời gian này, nàng không hề giải cùng So Giang Ho trò chuyện, mỗi tuần cũng chỉ có một đến hai lần máy bộ đám sẽ, nếu như không phải hôm nay Ly Hạ Ẹ Di điện thoại, hắn chỉ sợ còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng. Tuy nhiên, dình xe hoạt động đã kết thúc, tiếp xuống các nàng công tác chỉ cần thuận lợi tiến hành liền có thể, thế nhưng là, tháng 9 phần gia tộc ca nhạc hội sách lược nhưng lại muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cái này đồng dạng cần hắn quan tâm, đi thôi. Kang Min Kỳ ủng điểm điểm đáp, đem chân từ trên người So Giang Ho lấy xuống, mặc vào giày, động tác cấp tốc ngồi dậy, quay đầu hướng về phía So Giang Ho mỉm cười, đưa tay kéo So Giang Ho, nhanh chóng chạy ra bao xương hai người tới trên đường. Kang Min Kỳ ủng cẩn thận nhìn xem chung quanh âm thầm thở ngụm khí, quay đầu hỏi, Giang Ho, chúng ta đi nơi nào ứng, nếu như ngươi không ngại, chúng ta về nhà đi. So Giang Ho ngắm lại. Thử dò hỏi về nhà đảo dù sao Kang Min Kỳ ủng đã sáng lên, vui vẻ hỏi thăm. So Giang Ho dở khóc dở cười nhìn. Lấy Kang Min Kỳ ủng, tức giận điểm xuống đầu nàng, nhẹ nói, nghĩ gì thế, ta cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt chạy đến đảo dù, nói như vậy sợ là chúng ta liền muốn ngày mai sáng sớm mới có thể tốt ta này nhiều vất vả. A ta ý là dẫn ngươi đi gặp giải gì các nàng về chúng ta tại Seoul nhà đi gặp tỷ tỷ nhóm sao hôm nay. Hiện tại Kang Min Kỳ ủng biểu lộ ngốc manh nhìn lấy So Giang Ho, thần sắc có chút khẩn trương đu nở dê vở ơ y a nguyên bản nói xong, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng a nếu như khả năng. Lời nói chúng ta cùng một chỗ trở về đi. So Răng Ho cười hồi đáp. Nghe So Răng Ho giảng thuật, Kang Min Kỳ ủng khẽ cắn miệng môi dưới, biểu hiện trên mặt có chút chần chờ. Nàng cũng không phải là lo lắng đi gặp Hắc Dạ Huy Di bọn người, nàng đã sớm thu hoạch được mọi người tán thành, nàng chỉ là không muốn bỏ qua cùng So Răng Ho đơn độc ở chung thời gian mà thôi. Mọi người ở chung một chỗ tuy nhiên rất hạnh phúc, thế nhưng là lại mất đi loại kia một chỗ nhẹ nhõm tự do, cuối cùng sẽ mấy phần ước thúc. So Răng Ho kiên nhẫn chờ đợi Kang Min Kỳ ủng trả lời, không có thúc giục, không có khuyên, liền an tĩnh như vậy bô y tiếp Kang Min Kỳ ủng dạo bước tại bên đường, thỉnh thoảng bảo hộ Kang Min Kỳ ủng, tránh cho nàng bị người qua đường đụng phải đi hơn 100 bước. Kang Min Kỳ ủng đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lấy So Răng Ho, nghiêm túc gật gật đầu, mỉm cười nói, tốt ta vậy chúng ta liền về nhà. So Răng Ho bên này về đến trong nhà mở ra nhóm, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, cẩn thận lắng nghe mấy giây, So Răng Ho liền biết trong nhà chỉ sợ có khách tồn tại, liền lớn tiếng nói ta trở về. Thế nhưng là So Răng Ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai người đều thay xong giày, thế mà còn vẫn không có đợi đến có người ra nên tiếp. Cái này khiến So Răng Ho lung túng không thôi, liếc mắt nhìn một chút Kang Min Kỳ ủng, phát hiện nàng giờ phút này yên nhiên nhìn lấy So Răng Ho, tự hồ cũng không có ý thức được điểm này. Cái này khiến So Răng Ho an tâm, tâm lý lại đối ơ hôm nay sự tình có chút bất mãn, quyết định nhất định phải hảo hảo trả thù một chút. Đáng tiếc, Cao Y Y Nghi Na Y được nhanh, đi cũng nhanh, tại So Răng Ho đi vào pho nở dê kha cờ hờ, nhìn thấy trong phòng khách người về sau, vừa rồi ý nghĩ toàn bộ ném ra khỏi đầu, ném về vũ trụ, đầy trong đầu đều là nồng đậm tình nghĩa cùng cảm động. Mạ gì cổ, ngươi tại sao tới đây? So Răng Ho la lớn, ngựa khí tràn ngập mừng rỡ. Trong nhà khách nhân cũng không phải là khách nhân, mà chính là So Răng Ho một trong những nữ nhân đang Nhật Bản hoạt động. Mạ gì cô, mạ gì cổ xuất hiện ở đây, So Răng Ho tự nhiên thật bất ngờ, không phải nói tất cả mọi người nhiều thật bất ngờ, bởi vì trong khoảng thời gian này đồng dạng là A cờ bờ 48 lớn nhất thời kỳ mấu chốt, 3 ngày sau cũng là A cờ bờ 48 cử hành tổng tuyển cử thời gian. Trong cái thời gian này theo đạo lý nói đều là đang lợi dụng tối hậu thời gian tiến hành bỏ phiếu, hy vọng có thể để vị trí của mình càng cao một số. Đây đối với A cờ bờ 48 mỗi một vị thành viên đều là mấy vị chuyện trọng yếu, có đôi khi một lần nỗ lực chỉ sợ cũng trong nháy mắt cải biến chính mình vận mệnh. Ngươi cứ nói đi. Mạ dị cổ trắng liếc một chút So Răng Ho, phốc cười ra tiếng. So Răng Ho tự nhiên biết mạ dị cổ xuất hiện nguyên nhân, thế nhưng chính là bởi vì biết, trong lòng của hắn mới hội kích động như thế. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất hưởng thụ được người yêu ở giữa cho loại kia kinh hỉ. So Răng Ho đi đến mạ dị cổ cùng Hắc Dạ Huy Di trung gian, trực tiếp ngồi tại giữa hai người vị trí, sau đó ngạnh sinh sinh đem chặt chẽ dựa chung một chỗ hai người gạt mở, chính mình dựa vào ở trên ghế salon, rồi hai tay ra trái ôm phải ấp chăm chú đem mạ dị cổ cùng Hắc Dạ Huy Di ôm sát trong ngực, rất có vài phần hoa hoa công tập tờ lễ bói bộ dáng. Răng Ho, ngươi đây là cái gì đức hạnh, mới mấy ngày không thấy, ngươi liền thành cái dạng này a? Có một ít háo sắc a. Mạ gì cổ tại So Răng Ho trong ngực cùng Hắc Dạ Huy Di liếc nhau, xấu hổ giận trách cao cao tại thượng mạ gì cổ nữ vương, tại trong sinh hoạt lại là cái cảm tình rất là tinh tế ti mi, ngại ngùng tính tình, có lẽ nàng về mặt tình cảm lớn nhất không bị cản trở một lần cũng là chủ động truy cầu So Răng Ho, đồng thời vẫn là dùng này loại phương thức, đồng dạng đây cũng là nàng một mực đối mặt Hắc Dạ Huy Di nguyên nhân. Dù sao, nói đến, chính mình có thể cũng coi là dùng không thủ đoạn đàng hoàng đoạt người khác nam nhân, tuy nhiên chưa từng hoàn toàn đoạt tới, thế nhưng là, cũng chưa không ít đối phương yêu không sao. Mạ gì cô, đều là người một nhà, có gì có thể thẹn thùng đâu, ngươi không mọc trở lại, hắn càng quá phận bộ dáng, ngươi chỉ sợ còn chưa từng gặp qua đâu, thói quen liền tốt. Đối với mạ gì cô ngượng ngùng, Hắc Dạ Huy Di liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Nàng trừ So Răng Ho qua Nhật Bản đoạn thời gian kia không cùng tại So Răng Ho bên người, có thể nói, nàng hoàn toàn đi vào So Răng Ho sinh hoạt, đối với hắn trong sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti, là có quyền lên tiếng nhất người. Thật mạ gì cổ giật mình hỏi ác. Dạ hứa gì, hiển nhiên, nàng đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, đồng thời, đối với lời kế tiếp ngữ cảm giác hiếu kỳ không thôi. Đó là đương nhiên, tỉ như, lần trước tại Du Chỉ Lý nơi đó, ta nhớ không lầm lời nói, Răng Ho cùng Nạ, Thiến Thiến hai người ngủ ở trong một cái phòng. Hắc Dạ Huy Di nháy mắt ra hiệu vạch trần đạo. Trương, 1531 cửu non cùng xấu bụng. Tác giả huy dị lời nói để trong phòng khách các nữ nhân đều sinh động, mạ dị cổ chấn kinh, căng min kỳ ủng khó có thể tin, han sệ ảng dệ ổng che miệng trứng mắt, choi di na gn át thẹn thùng oán trách, trong nháy mắt để trong phòng khách so rằng ho có miệng khó trả lời, nghe thấy tác giả huy dị lời nói, tự hồ luôn cảm giác mình phạm bao lớn say giống như một dạng, thế nhưng là, so rằng ho lại còn không có cách nào mở miệng giải thích. Bởi vì hắn căn bản không có cơ hội này, nếu như hắn mở miệng, chỉ sợ bên hông mình lại phải lập tức lọt vào khổ sở 23 đối mặt ác giải hùa gì uy hiếp, so rằng ho chỉ có thể yên lặng tán thành, huống chi, cái này cũng không phải cái đại sự gì, dù sao, đều là mình nữ nhân, ngủ cùng một chỗ trên lý luận cũng là chuyện đương nhiên sự tình á so rằng ho ngầm thừa nhận để mạ gì cổ, han sệ ảng dệ ổng hai người đều rất giật mình. Bởi vì cái này cùng các nàng tưởng tượng tình hình khác biệt quá lớn, có chút vô pháp tiếp nhận cho Gina GNA trông thấy so răng ho không có giải thích. Nàng cũng không có chủ động thẳng thắn chân tướng sự tình, dù sao, loại này vấn đề vô luận như thế nào cũng giải thích không rõ, càng là mình cùng phẹn ní đều là giống nhau thân phận, liền xem như ở cùng một chỗ, lại có gì không ổn đâu, riêng là nàng vừa rồi chú ý tới bác giải hùa gì trong mắt một màn kia tinh minh ý cười. Không biết vì cái gì, đột nhiên tự hồ hiểu được cái gì tự hồ, bác giải hùa gì là cố ý nói này lời nói, chỉ bất quá, nàng hiện tại còn có chút không rõ bác giải hùa gì vì sao như thế, mục đích là cái gì đu nờ dê, mạ gì cô, quên giới thiệu cho ngươi một chút bác giải hùa gì trong lúc vô tình nhìn thấy còn đứng ở chính mình một bên Kang Min Kỳ ủng, thật có lỗi nhìn xem Kang Min Kỳ ủng, lại nhìn lấy mạ gì cô, cho song phương tiến hành giới thiệu, Min Kỳ ủng. Ta muốn mạ gì cô, ngươi cũng không lạ lắm đi Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu hành lễ. Sau đó, cường điệu cổ quái nói ra, mạ gì cô tỷ tỷ, ngươi tốt, ta là đạ vị trịa Kang Min Kỳ ủng, là răng ho một trong những nữ nhân, tại cái gia đình này bên trong ta là người mới, hy vọng có thể đến mọi người chiếu cô xem ra, đây chính là chúng ta bảy muội đi, sơ lần gặp gỡ về sau chúng ta liền lẫn nhau chiếu cố tốt mạ gì cổ đứng người lên lợi ích chu toàn giảng đạo ta nói các ngươi cũng quá chính thức đi các ngươi dạng này quá khách khí a han sệ ảng dệ ổng cười xen vào nói miễn cưỡng a bà hai nữ kiến tạo bầu không khí nói cũng là bác dạy hùa gì cười gật gật đầu mạ gì cổ lôi kéo Kang Min Kỳ ủng ngồi qua một bên chúng nữ lại một lần nữa liễu díu nói không ngừng cho tới cảm thấy hứng thú đề tài. Liền ngay cả bác giải hùa gì cũng không chịu được cùng các nàng ngồi vào cùng một chỗ đem so răng ho hoàn toàn phiết ở một bên ngồi ở một bên trên ghế salon nhìn lấy chúng nữ nói giỡn bộ dáng trong lòng mặc dù cảm thấy hài lòng. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị vứt bỏ tình hình tâm lý một trận thở dài, chính mình vị nhất gia chi chủ này trong nhà thật đúng là không có nhân vật gì cảm giác cả so răng ho đứng người lên, qua hướng phòng 8, chuẩn bị đi. 8. Mệt nhọc một ngày. Tự nhiên muốn tắm một cái buông lỏng một chút tắm rửa xong, so răng ho sau khi trở lại phòng đột nhiên nhìn thấy trên giường mình nằm Kang Min Kỳ ủng sức sờ, trông thấy nàng ở phía trên đã ôm gối đầu ngủ so răng ho cười khổ, sau đó rón rén bò lên giường, sau đó nằm chết dí giường một bên khác, tận lực không đụng tới Kang Min Kỳ ủng nhu thuận không nhúc nhích nếu như hôm nay xuất hiện tại trên giường mình không phải Kang Min Kỳ ủng, so răng ho tuyệt đối sẽ không chung. Thực như vậy, dù sao. Hắn cũng là ăn thịt động vật, trông thấy sắc đẹp làm sao có thể không tâm động đâu. Nhưng là, Kang Min Kỳ ủng lại không được, dù sao, hai người còn không có đột phá tầng quan hệ cuối cùng. Tuy nhiên, nên sờ sờ, nên đụng cũng đụng, nhưng là, đến một bước cuối cùng, song phương cũng bắt đầu do dự. So răng ho tự nhiên là không hy vọng qua loa như vậy muốn đối phương, mà đối phương lại là đang chờ đợi so răng ho chủ động. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, vốn nên là như là. Trước kia, giữa hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, lại coi là so răng ho này phần ôn nhu tâm, từ đó bị không định kỳ trì hoãn Kang Min Kỳ ủng xuất hiện tại so răng ho phò nở dê ngu tự nhiên là bác giải hùa gì bọn người thuyết phục kết quả. Nguyên bản Kang Min Kỳ ủng bởi vì ngượng ngùng tự nhiên không có ý tứ cùng với mọi người thời điểm, đàm luận loại này ngượng ngùng vấn đề, bất quá, có lẽ là bởi vì ở đây đều là nữ nhân, Kang Min Kỳ ủng chỉ là trần trờ dưới. Liền tiếp nhận mọi người tốt. Ý, dù sao, thân là nữ nhân, cũng nên qua cửa ải này nguyên bản. Kang Min Kỳ ủng là đang đợi so răng ho tắm rửa xong trở về. Thế nhưng là, bởi vì gần nhất hành trình đóng chặt hệ, giấc ngủ không đủ, kết quả chờ lấy, trừng mắt liền ngủ mất nửa đêm. Kang Min Kỳ Ung đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ở vào một loại mông lung sắc màu ấm trong ngọn đèn, quay đầu nhìn lại, là đầu giường bên trên ánh đèn quang ảnh, ánh trăng xuyên thấu qua lụa trắng màn cửa rơi vào mơ hồ. Một lúc sau, Kang Min Kỳ Ung rốt cục rõ ràng chính mình trước khi ngủ muốn làm gì. Kang Min Kỳ Ung quay đầu nhìn lại, trông thấy cách mình lại thủ trưởng xa như vậy so Giang Ho, nhìn lấy hắn ngủ tại cạnh giường bộ dáng, tâm lý nha thư thái, nha nhàn hạ. Tuy nhiên vẫn không có đột phá tối hậu quan hệ, nhưng là, dạng này bình thản ở chung, lại làm cho nàng rất thỏa mãn. Vươn ngọc thủ, dùng ngón tay nhẹ nhàng trải vớt dưới bởi vì ngủ có chút tán loạn tóc, nghiêng người, lặng lặng đánh giá so Giang Ho tâm kia thanh tú gương mặt. Kang Min Kỳ Ung cũng lộ ra an tâm nụ cười nhẹ nói đứng đốc, ta có đáng sợ sao như vậy, ngươi đến mức trốn đến xa như vậy sao? Mùa hè ban đêm, mặc dù không có ban ngày như thế viêm nhiệt, nhưng là, vẫn như cũ có thể cảm giác được từng kia nhiệt khí, vậy thì, lộ ra nha buồn bực, dù là, trong phòng mở ra điều hòa không khí, cũng hội khiến người ta cảm thấy nha không thoải mái dễ chịu, dù sao, lúc ngủ đợi, lại làm sao có thể đem điều hòa không khí mở quá thấp đâu. Kang Min Kỳ Ung nhẹ nhàng mò xuống giường chuẩn bị đi toilet, khi đi ngang qua So Giang Ho bên người lúc nhịn không được vụng trộm hỏi một chút hắn, sau đó, mới vừa lòng thỏa ý đi ra So Giang Ho phò nở dê ngu theo cửa phòng đóng một khắc này, vốn là đứng im nằm ở trên giường So Giang Ho, đột nhiên hoạt động hạ thân thể, sau đó, trường thở ra một hơi, hiển nhiên, hắn cũng không có ngủ, chỉ là đang vờ ngủ mà thôi. Chờ tha phương liền sau khi kết thúc đi ra nhìn thấy Lý Vũ Hạo thế mà ngồi dưới đất túi đầu lại ngủ, ta không là bảo ngươi qua ngủ trên giường cảm giác sao, ngươi thật sự là làm sao ngồi đều ngủ bất quá. So Giang Ho cũng không có vui vẻ bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, Kang Min Kỳ Ung lại một lần trở về, mới vừa vào cửa trong nháy mắt, xuyên thấu qua giường ánh đèn mang, Kang Min Kỳ Ung nhất thời chú ý tới tỉnh lại So Giang Ho, điềm điềm quan tâm nói, làm sao tỉnh, ta vừa mới ngủ thời điểm, mò xuống bên người, không có sợ đến ngươi, cho nên, ta liền tỉnh, vừa định muốn đi tìm ngươi, ngươi liền trở lại. So Giang Ho thuận miệng giải thích há, ta lên xe tác thủ, ta lập tức liền lên qua, chúng ta ngủ chung đi. Kang Min Kỳ Ung kết bạn vài câu, sau đó, liền đi tới bên giường, bò lên giường, nằm tại So Giang Ho một bên. Chúng ta ngủ chung đi mấy chữ này không ngừng tại So Giang Ho trong đại não lăn lộn, bắt đầu miên man bất định, nhất thời có chút không cách nào khống chế, mặt một chút liền bắt đầu hot, nghĩ thầm cái này cũng quá nhanh a. Kang Min Kỳ Ung phối hợp bò lên giường ngủ So Giang Ho lăng một chút, nhất thời im lặng cười rộ lên, cái gì ai nhanh như vậy lại ngủ, xem ra ta còn thời gian dài cấm dục, làm sao sự tình gì đều có thể liên tưởng đến loại kia đâu. Nếu như Kang Min Kỳ Ung nghe được vấn đề này, khẳng định hội vui vẻ không thôi, bởi vì Kang Min Kỳ Ung cũng không có ngủ, mà chính là không biết nên làm sao đối mặt So Giang Ho, lựa chọn vờ ngủ mà thôi. So Giang Ho đối tại trong đầu của mình những nỗi đó khen ý nghĩ, cảm giác mười phần áy náy, trên mặt không khỏi đỏ lên, mặt cúi thấp, nằm ở trên giường nghĩ đến trong công tác sự tình, một lần đến để cho mình phân tâm, tránh cho miên man bất định, vô pháp tự điều khiển, hắn cũng không muốn hù dọa Kang Min Kỳ Ung, đó cũng không phải là một loại kết quả tốt, hắn không muốn phá hư mình tại Kang Min Kỳ Ung bên trong hình tượng. So Giang Ho tuy nhiên bức thiết muốn đi vào mộng đẹp, tránh cho xấu hổ, nhưng là, Kang Min Kỳ Ung câu nói mới vừa rồi kia, luôn luôn thỉnh thoảng tại So Giang Ho bên trong hiện hiện, để hắn vô pháp tự điều khiển, rơi vào đường cùng, rốt cục bắt đầu đếm lên cựu non 1, 2, 3, 4, 327, 328. So Giang Ho nhỏ giọng lầm bầm đạo bản không có ngủ. Kang Min Kỳ Ung nghe được So Giang Ho lầm bầm ý tứ, nghe rõ về sau, tức giận, lại cảm động, nhịn không được nũng nịu xoay người, trực tiếp nhào vào So Giang Ho trong ngực, đem tay mình khoác lên So Giang Ho trên lưng, muốn tới đùa cợt hắn. So Giang Ho vô ý thức trốn một chút, vốn éo một cái thân thể mình, để Kang Min Kỳ Ung tay từ bên hông mình trượt xuống, lập tức, trực tiếp ôm Kang Min Kỳ Ung, đem nàng giam cầm tại trong lồng ngực của mình, không cho nàng loạn động. Nghe một hồi, cảm thấy Kang Min Kỳ Ung cũng không có tỉnh, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy mình buổi tối hôm nay là ngủ không được. Kang Min Kỳ Ung nhìn thấy tình huống như vậy một chút tức giận bĩu hạ miệng, bất quá, lần này cũng không có lại cử động, mà chính là mang theo ngọt ngào nụ cười tiến vào thụy mộng trong ngộng. Bọn họ cùng một chỗ vui sướng làm lấy để cho người ta vui sướng sự tình, đã trong hiện thực còn chưa thực hiện, như vậy thì trong ngộng tiến hành tốt ngày kế tiếp, tinh không công ty lại một lần nữa chiếm lấy các đại truyền thông trang đầu đầu đề. Tối hôm qua này một trận suy nghĩ khác người hoạt động, trong nháy mắt để vốn là tại Hàn Quốc liên tục 16 chu lui đỏ dìn sẽ hoàn toàn trở thành đại thế nữ đoàn. Quan trọng hơn là, lần này không riêng sách giải trí mặt, thậm chí ngay cả xã hội bản, kinh tế bản đều đối lần này tổng tuyển cử hoạt động tiến. Hành đưa tin nữ đoàn tuyển cử, tinh không công ty lợi nhuận xung quanh lợi nhuận mấy chục ức, đây là một nhà rất nổi danh kinh tế báo chí cho ra đưa tin ở chỗ này trong báo cáo. Biên tập đối tinh không công ty lần này hoạt động tiến hành rất tinh tế phân tích, thậm chí, tìm rất nhiều kinh tế học gia tiến hành viếng thăm, kết quả, chứng minh, chỉ là bằng vào cái này một cái hoạt động, tinh không công ty tốn hao hơn nửa năm thời gian chuẩn bị hoạt động lần này liền kiếm bộn không lỗ, thậm chí, vẹn xung quanh thủ nghệ, cũng đủ để thỏa mãn tinh không công ty năm nay toàn bộ kế hoạch, lần này tinh không công ty lại một lần sáng tạo kinh tế kỳ tích. Tuy nhiên, mọi người đã thành thói quen tin tức báo chí khoa trương, bất quá, theo mọi người nhìn thấy phần này phân tích đưa tin, vẫn là cảm giác rất khiếp sợ, dù sao, phần này phân tâm quá toàn diện, cụ thể, dạng này chi tiết cặn kẽ rất dễ dàng làm cho người tin phục. Chương 1532 điểm tỉnh chúng nữ. Trang đầu đầu đề, từ trước đến nay đều là đại chúng chú ý trọng điểm, bây giờ truyền thông tranh nhau đưa tin. Trình độ thậm chí không thua gì các trao giải hạng bù ổ y lê trao ra y, tinh không công ty cũng là muốn không bị người chú ý đều là một kiện vây khốn chuyện khó trong lúc nhất thời. Tinh không công ty danh khí lần nữa kéo lên, tinh không công ty thi trừa NG bộ cùng quảng cáo bộ phục vụ khách hàng điện thoại trong suốt buổi sáng, liền căn bản không có ngừng qua tinh không các nhân. Viên đồng dạng lại một lần nữa nếm đến hạnh phúc bận rộn hôm nay tinh không công ty nghệ nhân nhóm tập thể nghỉ một ngày. So Giang Ho cũng tương tự cho mình nghỉ, bận bịu lâu như vậy, tự nhiên muốn thư giãn một tí, vừa mới kết thúc bận rộn như vậy công tác, tự nhiên muốn hảo hảo chỉnh đốn một chút, nếu không, tiếp qua một trận, chỉ sợ có thời gian hay không nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài tinh không công ty sức ảnh hưởng đang nhanh chóng gia tăng, mà giờ khắc này, sự kiện các chủ nhân lúc này lại tránh trong nhà, hưởng thụ lấy khó được ngày nghỉ thời gian, y lì nguyên lại trên giường ngủ bù ấm áp hoa viên trong nhà. Trong phòng khách liễu diễu, không ngừng truyền ra các cô gái hào hứng hơi mỏng nói chuyện phiếm âm thanh. Tối hôm qua trở về mạ dị cổ, lần đầu tiên tới nơi này càng min kỳ ủng, còn có thành tiểu nữ chủ nhân tồn tại Bắc Giang Di, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Choi Di Na GNA, cùng đến thông cửa dình xét con út nhóm chính vui vẻ tụ tập trong phòng khách nói giỡn mạ dị cổ tỷ tỷ, hậu thiên liền là các. Người A cờ bờ 48 tổng tuyển cử, thế nào? Lần này mục tiêu là mấy vị A Kim Hì U Nà nhô ra thân thể, chờ mong hỏi thăm ta chỉ cần có thể tiến tuyển bạn tổ, ta liền thỏa mãn, còn chờ mong thứ mấy, ngươi cho rằng tỷ tỷ còn có thể thứ mấy A trước mấy tên, chỉ sợ là A Tương, dù cổ dương đồ ăn, các nàng, tỷ tỷ, năm nay ta thế nhưng là không có quá nhiều thành tích, liền kéo phiếu hoạt động đều không có tham gia bao nhiêu mạ gì cổ lòng tin không đủ nói ra cái này có cái gì a mạ gì cổ tỷ tỷ dạng này mới có. Mạ gì cổ đại người khí thế a ta tin tưởng tỷ tỷ fan khẳng định hội vĩnh viễn ủng hộ tỷ tỷ Kim Hì U Nạ nói ngọt ngọt nói ra chúc ngươi cắt ngôn đi mạ gì cổ mỉm cười đu nờ dê. Mạ gì cổ tỷ tỷ Nhật Bản xạ cụ dạ tế đã kết thúc đi tỷ tỷ xạ cụ dạ hoa đua nở thời tiết ra đi du ngoạn đâu có hay không mỹ mỹ đập chút ảnh chụp đâu gũ hạ dạ cảm thấy hứng thú hỏi thăm đối với đẹp đồ vật, không riêng gũ hạ dạ quan tâm, người khác cũng tương tự cảm thấy rất hứng thú, thời gian toàn bộ tập trung đến mạ gì cổ trên thân mạ gì cổ giò. Xét một tuần, trông thấy mọi người biểu lộ nhịn không được cười rộ lên từ dưới bàn trà xuất ra một cái máy tính bảng, sau đó, thao tác mấy lần. Đưa cho gũ hạ dạ tiếp nhận máy tính rất nhanh nàng chung quanh liền bị mấy cái con út vây quanh đầu cùng tiến tới trình duyệt đến hoa, thật đẹp thật xinh đẹp, cảnh sắc đẹp mạ gì cổ tỷ tỷ càng đẹp đu nở dê vờ ơ ý a quá đẹp, ta cũng tốt muốn đi xem một cái a ca ngợi, hâm mộ, không ngừng từ mấy cái con út trong miệng xuất hiện, trông thấy mọi người bộ. Dáng, mạ gì cổ cùng ác dạy vừa gì trên mặt mấy người cũng phiêu khởi hướng về biểu lộ đu nở dê vờ ơ ý a tất cả mọi người bận quá. Hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng đi Nhật Bản nhìn một chút chứ danh xạ cụ dạ tế Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở dài nói trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở dài, mạ gì cô buồn cười che miệng lại, cười khanh khách lên tiếng mạ gì cô, ngươi đang cười cái gì khó nói chúng ta có dạng này cách nghĩ nha tầm thường sao choi Gina GNA trông thấy mạ gì cổ cười trộm, ôm bên người Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, giả giả tức. Dẫn hỏi thăm không, ta chỉ là đối Sệ Ảng Dệ Ổng nguyện vọng đặc biệt như vậy cảm thấy có thú mà thôi, cũng không phải là đang cười nhạo. Thật mạ gì cổ nghe thấy choi Gina GNA lời nói, tranh thủ thời gian giải thích thú vị này mà gì cổ người có cái gì muốn đi ngắm cảnh sắc đâu ác dạy hội gì mở lời hỏi đạo ta à càng ưa thích hắn ra hương cảnh sắc. Tuy nhiên, nơi đó không có đặc biệt ưu mỹ cảnh sắc, cũng không có chứ danh nhân văn cảnh quan. Thế nhưng là, nơi đó lại là nhà hắn, cũng sẽ là ta tương lai sinh hoạt địa phương. Cho nên, ta đối nơi đó rất ngạc nhiên mà gì cổ ước mơ đạo, tỉ tỉ, nói như ngươi vậy. Vậy chúng ta lại thành vì cái gì A Choi Gina GNA khổ cười hỏi, ngẫm lại cũng thế, mọi người đề tài rõ ràng cũng là lữ hành, thế nhưng là, đột nhiên bị mạ gì cổ chuyển tới trên mặt cảm tình, nàng tự nhiên sẽ có chút xấu hổ không phải vậy đâu, ta trên thực tế lần này tới cũng là muốn cùng các ngươi thảo luận vấn đề này, chúng ta trở về đã nhanh nửa năm A thế nhưng là, trừ giải gì, Victoria xong. Người cùng phèn nỉ cho bá phụ, bá mẫu các nàng liên lạc qua mấy lần, làm hậu bối, các ngươi có phải hay không làm được có chút không chính cống đâu mà gì cổ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trực tiếp dùng tiếng Trung giảng đạo, dùng tiếng Trung tự nhiên là tại bận tâm trong phòng hắn nữ hài, mà gì cổ tuy nhiên lời nói đổi lại no y ra lời trong lòng, nhưng là, nàng nhưng không có mất lý trí cái đề tài này nhất thời để cho Gina GNA biểu lộ lúng túng, không tự giác túi đầu xuống pho nở dê kha cờ hở. Bầu không khí theo mạ dị cổ lời nói đột nhiên an tĩnh lại, còn đang thưởng thức phong cảnh gù hạ dạ bọn người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mạ dị cổ, biểu lộ có chút ngốc trệ bác dạy hùa gì tại mạ dị cổ mở miệng thời khắc đó, biểu lộ sững sờ, sau đó, quay đầu đối gù hạ dạ bọn người vừa cười vừa nói, hạ dạ a khó được nghỉ, các ngươi không ngại ra ngoài đi đi, hoặc là về nhà thăm xem xét, hảo hảo buông lỏng một chút, không nên đem ngày nghỉ lãng phí a, này tỷ tỷ nhóm. Chúng ta liền đi trước, chờ ban đêm. Chúng ta lại đến quấy rầy gù hạ dạ hiểu ý gật đầu, đứng người lên, chuẩn bị rời đi mạ gì cổ tỷ tỷ, dạy hù gì tỷ tỷ, xe ẳng dệ ổng tỷ tỷ, gạ tỷ tỷ, min kỳ ủng. Chúng ta đi trước người khác cũng nhao nhao cáo từ, cùng gù hạ dạ cùng rời đi ủng. Hoan nên lại đến han xe ẳng dệ ổng đứng người lên, chuẩn bị đưa các nàng đi ra ngoài trên thực tế, cũng là chuẩn bị tránh đi cái đề tài này, dù sao. Vừa rồi đề tài đối với nàng mà nói trùng kích có chút lớn dù sao, nàng còn chưa từng gặp qua gia trưởng đâu nếu là giữ. Lời, nàng cũng có chút không lễ phép a ngoại nhân đều đi, gian phòng bên trong lại một lần nữa thừa nhà tiếp theo người, không có người ngoài tại. Choi Gina GNA cũng bình phục rất nhiều, ngẩng đầu nhìn mạ gì cổ nói thật, ta ở phương diện này thật có chút áy náy, từ tháng 2 phần trở về, ta vẫn tại bận rộn, mỗi ngày không phải bận bịu hành trình. Cũng là vội vàng luyện tập, riêng là gần nhất qua Nhật Bản sau khi xuất đạo, chúng ta liền càng thêm bận rộn, ta ngay cả răng ho đều không để ý tới. Liền theo không cần phải nói nhà hắn người bên kia liên hệ, lần này nếu như không phải ngươi sách, ta chỉ sợ còn chưa ý thức được điểm này. Nói đến, thật phải cảm ơn ngươi, mạ gì cô, để cho ta có bổ cứu cơ hội cho Gina GNA chân thành nói cảm tạ chỉ cần ngươi không trách ta nhiều chuyện liền tốt, cái này không có cái gì. Chúng ta tốt xấu cũng tỉ muội một trận, ta cũng không hy vọng ngươi tại công công bà, còn có mấy cái đại cô tỉ trong mắt lưu lại không tốt hình tượng mạ gì cô lắc đầu, giảng đạo. Chương 1533 cũng là ái tình. Trong phòng khách, bác giải hùa gì bọn người tập hợp một chỗ, nhìn lấy trung tâm mạ gì cổ cùng Choi Gina GNA đối thoại, cảm khái không thôi, rất có cảm động lây cảm xúc làm cùng nhau gặp qua gia trưởng chúng nữ. Đối với người Tô gia đều có chính mình trực quan cảm tưởng, người Tô gia tuy nhiên đều rất hòa khí, đối đợi các nàng mỗi người đều rất tốt, cũng không có khác nhau đối đãi, thế nhưng là, các nàng lại đều rất rõ ràng, đây hết thảy đều có một cái tiền đề, cái kia chính là so răng ho người nói. Chúng ta đều rõ ràng, về sau hội chú ý phương diện này sự tình, bất quá, ngươi có phải hay không muốn trước cùng ta tiết lộ một chút bá phụ bá mẫu bọn họ có phải hay không đối với chúng ta lại không tốt cái nhìn mạ gì cổ cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng tại so răng ho sau khi tỉnh lại, trông thấy mạ gì cổ cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người tại vũ đạo thất luyện vũ, Hắc Dạ Hùa gì cùng Kang Min Kỳ Ủng hai người tại trong phòng khách nói chuyện phiếm, mà Choi Gina GNA chính mình lại ở phòng khách. Đọc sách, lộ ra phá lệ yên tĩnh, ưu nhã, để So Giang Ho không chỉ có nhìn thẳng mắt biết người yêu nhóm đang bận cái gì, So Giang Ho trực tiếp qua thư phòng, xuất ra một ít gì đó về sau, hướng về phía Choi Gina Gna hô một câu về sau, liền lôi kéo nàng ra khỏi nhà, xuống lầu, đi vào lầu ba trước phòng đều còn nhớ chứ cùng ta tới, hát đối một lần, cảm giác bài hát này giai điệu thế nào không có thời gian làm nhiều trì hoãn ử Choi Gina Gna ứng thanh hồi đáp. Sau đó, túi đầu lục lọi lên không cần. Điện thoại di động ta bên trong có So Giang Ho nói ra từ trong túi láo đưa di động móc ra, đưa cho Choi Gina Gna. Choi Gina Gna ngẩng đầu liếc hắn một cái, đưa điện thoại di động lấy đến trong tay, dò xét liếc một chút sau nhìn lấy So Giang Ho hỏi, thật cho ta nhìn. So Giang Ho dở khóc dở cười gật gật đầu, không biết vì cái gì Choi Gina Gna sẽ có này nghi vấn hắn nhưng lại không biết bởi vì Park Jae Hwa gì đã từng nói với mọi người So Giang Ho nha coi trọng cái điện thoại di động này, chưa tư nờ dê. Dơ y thân thể sự tình, vậy thì, rất ít đưa di động giao cho người khác quan sát, cho dù là chính mình nữ hài, nàng đều rất ít chạm qua điện thoại di động của nàng xem đi, lại không có bí mật, bất quá. Điện thoại di động ta bên trong có rất nhiều chưa viết xong linh cảm ngươi nắm bắt tới tay thời điểm cẩn thận một chút, nếu là không cẩn thận xóa bỏ một đầu, vậy cũng là tổn thất ra. So Giang Ho nhắc nhở một giấc về sau, sau đó liền bắt đầu đem gian phòng bắt đầu quét dọn đứng lên biết ta lại không. Ngu ngốc Choi Gina Gna nhăn nhăn cái mũi sau đó, liền bắt đầu xem lên cái này có chút thần bí đồ vật hai người tới dưới lầu khoảng không phòng trọ. Chuẩn bị tiến hành ca khúc luyện tập mở ra điện thoại di động ba phong khí kết nối vào bên ngoài thiết bị, nhanh chóng khẩn cấp điều chỉnh thử bên trong Choi Gina Gna nhìn xem cái này trống rỗng gian phòng, thừa dịp So Giang Ho bận bịu thời điểm, cầm điện thoại lên, cho Park Jae Hwa gì dây cốt ngắn hơi thở đen, dạng này nghị thanh tử cũng hát rất có vị. Đạo thanh âm càng ngày càng nhẹ, tựa như liếu như tùy phong bay xa ngay tại So Giang Ho thanh âm như có như không, hoàn toàn bị nhạc đệm âm thanh vượt trên thơ ý điếm. Một cái khác du dương thanh âm dần dần từ thấp đến cao vang lên du dương giọng nữ, tươi mát thanh âm trong phòng tung bay, vừa vặn cùng So Giang Ho thanh âm hoàn mỹ nhận phối hợp cùng một chỗ a a a theo tiếng ca, Park Jae Hwa gì đi tiến gian phòng, một trận mơ hồ âm điệu tay áo dài áo thun, màu trắng quần bò Park Jae Hwa gì mỉm cười đi. Đến So Giang Ho bên người, cùng hắn đối mặt mà cười, quay đầu vui vẻ giảng đạo thâm tình đối mặt về sau, dùng tiếng ca thổ lộ hết lẫn nhau tình cảm về sau. Thoải mái không thôi không tệ ai nhìn không ra Jae Hwa gì người đối âm luật như thế am hiểu, đều chưa từng gặp qua làn điệu, liền có thể theo Giang Ho tiết tấu thuận xuống tới. Hảo lợi hại ngồi ở trên ghế salon Choi Gina Gna vỗ tay cười giảng đạo vậy ngươi có thể sai. Trên thực tế, bài hát này phổ ta đều biết, chỉ bất quá ta không nghĩ tới rằng Ho hội chuẩn bị đem bài hát này lại giao cho ngươi, nhìn ra được. Giang Ho thật nha sủng ngươi a Park Jae Hwa gì mặt mũi tràn đầy ghen ghét nói ra nào có, Giang Ho chỉ là lôi kéo ta kiểm nghiệm dưới ca khúc mà thôi, về phần bài hát này cho ai hát, này còn chưa nhất định đâu. Choi Gina Gna lắc đầu phủ định giảng đạo Park Jae Hwa gì cười nhạt một tiếng, nhìn lấy So Giang Ho nói ra, không tệ a Lu Cờ Na Ho hoàn thành âm nhạc ca thật rất êm thai a còn có, ca khúc bên trong nhạc khí là cái gì a ta làm sao chưa từng. Nghe qua a giờ phút này Park Jae Hwa gì phảng phất một người hiếu kỳ bảo, không ngừng hỏi đến chính mình cảm thấy hứng thú âm nhạc đề tài. Trước đó vài ngày, tìm ta một cái học âm nhạc đồng học giúp làm ca khúc, dùng nhạc khí là quốc gia chúng ta một số truyền thống nhạc khí làm bản đấu. Thế nào, rất êm thai đi ửng, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy dạng này âm nhạc đâu, khiến tâm linh người ta rất là nhàn hạ, nhẹ nhàng, để cho người ta rất là bình tĩnh. Park Jae Hwa gì khẽ nhắm hai mắt. Tán dương đu nở dê. Bài hát này tên gọi cái gì Choi Gina Gna dò hỏi cũng là ái tình So Giang Ho ngấm lại, mở miệng đáp Park Jae Hwa gì trong mắt phút chốc hiện lên một vòng tình cảm, không tự giác địa hai mắt khẽ híp một cái, lập tức gật đầu nói, bài hát này ta muốn Choi Gina Gna sững sờ, lập tức mỉm cười nhìn lấy So Giang Ho, chờ đợi hắn trả lời, bất quá, trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng đối với bài hát này, nàng đồng dạng ưa thích bài hát này, dù sao. Mọi nữ nhân đối với ái tình đều tràn ngập mỹ hảo trí nhớ, thế. Nhưng là, Park Jae Hwa gì đã mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không qua tranh, dù là tâm lý có chút không cam tâm, lại cũng sẽ không mở miệng. Tuy nhiên, Park Jae Hwa gì mở miệng có chút gấp rút, nhưng là, lại hợp tình hợp lý, bởi vì cho tới nay, Park Jae Hwa gì đều tại để cho mọi người, đây là nàng lần thứ nhất dạng này mở miệng đối so răng ho yêu cầu này nọ đâu, nàng có làm sao có thể mở miệng cướp đoạt đâu. Đu nở dê, ta đều quên, răng ho, ngươi mau đem trên thân áo thun hoán đổi đi mặc như thế y hề phục, ngươi không cảm thấy nóng sao? Lúc này, Choi Gina GNA vội vàng địa cầm ác giải hùa gì mang tới ngắn tay đưa cho so răng ho, để hắn mặc mát mẻ một số, dù sao, trong phòng mặc dù không có dương quang, thế nhưng là, trong phòng không có có điều hòa, quạt điện, tự nhiên rất nóng. So răng ho cái này mới phản ứng được, thuận tay đem khúc phổ giao cho ác giải hùa gì, tiếp nhận y hề phục, trực tiếp ngay trước hai người mặt, đổi lên y hề phục, không chút nào che lấp, dù sao, đây đều là chính mình nữ nhân, căn bản không. Cần như thế, vội vàng đổi qua y phục về sau, lôi kéo hai người ngồi vào một bên trên ghế salon cầm qua Park Jae-woo gì trong tay khúc phổ, vừa cười vừa nói, bài hát này, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ điện tử, các ngươi cảm thấy thế nào ách, giang ho, ngươi thật nếu như vậy làm, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta tuy nhiên cũng học một số sa nở dê tác, thế nhưng là, tại sa nở dê tác phía trên, chúng ta vẫn như cũng là người mới a, chỉ sợ không đạt được ngươi yêu cầu. Thậm chí, còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi xa. NG Taka Park Giải Hùa Dì tuy nhiên cũng nha hy vọng bài hát này đang sáng tác, thế nhưng là, nàng rất rõ ràng chính mình thủy chuẩn, có chút chần chờ không sao. Bài hát này là thuộc tại chúng ta ca khúc, ta cảm thấy các ngươi tham dự vào hội càng có ý định hơn nghĩa. Dù sao, giữa chúng ta ái tình, chúng ta tự nhiên đều muốn cống hiến một phần lực lượng mới đúng. So rằng họ khuyên nói đến trên thực tế. So răng ho làm như vậy trừ kể trên nói những lý do kia bên ngoài, quan trọng hơn là hắn bây giờ. Căn bản không có mạch suy nghĩ, bài hát này từ hệ thống này lấy được thời điểm, cũng chỉ có từ khúc, không có ca từ, bởi vì không có ca từ, cho nên hắn suy đoán để bác giải hùa gì các loại người tham dự vào. Dạng này, đã có thể cùng các bạn gái làm chút có ý nghĩa hợp tác, càng là thông qua dạng này hợp tác. Xúc tiến lẫn nhau chi quan hệ ở giữa bài hát này là một bài nam nữ hợp sướng ca khúc. Vậy thì, đã nếu là Park Jae Hoo gì muốn hát, hắn thực tế cũng rất chờ mong hợp tác với nàng so răng ho tuy. Nhiên hợp tác với nữ ca sĩ qua rất nhiều lần, thế nhưng là, cái này còn là lần đầu tiên cùng bạn gái mình hợp tác ca khúc. Đương nhiên, muốn xếp hạng trừ Kang Min Kỳ ủng, dù sao, lúc trước hợp tác thời điểm, hai người cũng không có như nay quan hệ đã so răng ho mở miệng. Park Jae Hoo gì cùng Choi Gina GNA tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một mực lấy so răng ho vì cuộc sống bên trong thứ hai hoạch tâm sinh hoạt hai người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này có thể tốt hơn địa dung nhập hắn cách sống so răng. Ho đứng trong phòng, chủ động kéo Park Jae Hoo gì tay thâm tình nhìn chăm chú Park Jae Hoo gì, trong ánh mắt tràn ngập lưu tình, so răng ho trở tay nắm lấy Park Jae Hoo gì mềm mại ngọc thủ tiếp tục diễn sướng. Đang hát không ra như thế ca khúc nghe được tràn đầy tung bay vũ băng lạnh bởi vì có ngươi sẽ không ở như thế yêu thương Park Jae Hoo gì hát đạo bởi vì có ngươi tâm linh lần thứ nhất có thủ hộ so rằng họ hát đạo hai người phối hợp, ra ngoài ý định ăn ý mỗi một lần dính liền, đều không chê vào đâu được, mỗi một lần hô hấp, đều như thế nhất trí rõ ràng rất êm thai, rõ ràng nha cảm động, thế nhưng là, duy nhất người xem, Choi Gina GNA giờ phút này nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu. Tình cảnh này, nàng đỗng nhiên có một loại cảm giác, có lẽ, lúc trước chính mình diễn sướng tân nương không phải ta thời điểm. Park Jae Hoo gì bọn người đồng dạng cũng là như thế cảm giác đi Choi Gina GNA so tự giác lâm vào ngọt ngào nhớ lại so rằng ho nữ nhân bên cạnh đều là loại kia đối cảm tình đem so với nặng hơn tính. Cách, một khi nỗ lực thực tình, sẽ rất khó thay lòng đổi dạng, cam tâm ở tại hoan man bên người hát xong bài khúc. So răng ho nhìn một chút cầm bản thảo quạt gió Park Jae Hoo gì, vừa cười vừa nói, được, cứ như vậy đi mau về nhà đi nơi này nhưng không có điều hòa không khí, khắc phơi choáng Park Jae Hoo gì tự nhiên chi đạo so răng ho là vì chính mình suy nghĩ, cũng không có cố ý rụt rè, cầm khúc phổ hướng đi Choi Gina GNA, vô Choi Gina GNA nói ra, nạ, nghĩ gì thế, chúng ta nên đi, kết thúc sao Choi Gina. GNA lấy lại tinh thần. Cười cười hỏi nào có nhanh như vậy, lấy coi là răng ho điền từ có nhanh như vậy a chỉ là hoàn thành một tiểu tiết mà thôi, trời quá nóng, cho nên, chúng ta vẫn là về nhà đang thảo luận chuyện này đi Park Jae Hoo gì giải thích vài câu, liền lôi kéo Choi Gina GNA rời đi thế nhưng là, ta còn muốn ở chỗ này luyện tập một chút đâu, hôm nay ta còn không có vận động đâu a Choi Gina GNA dừng bước, mang theo thỉnh cầu nói ra thế nhưng là, tại sao phải ở chỗ này? Nơi này chính là rất Nóng A vì cái gì không trở về nhà bên trong đâu, trong nhà lại không phải là không có vũ đạo thất, nơi đó còn chưa đủ ngươi ra y vo sao ác giải hội gì nhắc nhở. Trương, 1534 lần lượt xuất phát. Ngươi quên trong nhà luyện tập thất không phải sẽ ảng dễ ổng cùng mạ gì cô lại dùng sao sẽ ảng dễ ổng không phải sẽ dạy mạ gì cô một số vũ đạo kỹ xảo sao chỉ sợ hiện tại các nàng còn chưa kết thúc đâu mạ gì cô giải thích nói ách, ngươi không nói. Ta đều quên ác giải hùa gì vô xuống đầu, xấu hổ cười dưới so răng ho quan bế thiết bị về sau, nghe thấy hai người đối thoại, dạo bước đi tới ôm hai người nói, đã các ngươi muốn ở chỗ này luyện tập, như vậy, ta cái này qua ra ngoài cầm một số mát mẻ đồ uống lạnh, các ngươi muốn ăn chút gì, hoặc là uống chút gì cả dẹ mẹn choi Gina GNA hô quả cam ác giải hùa gì nói ra 3 giờ chiều, mà gì cổ không thể không rời đi. Có thể trong trăm công ngàn việc đến đây Hàn Quốc đã là rất khó được sự tình. Ba ngày sau, cũng là A cờ bờ 48 trọng đại hành trình. So sánh với dình xét 20 tuyển 7 tới nói, A cờ bờ 48 mới xem như tàn khốc tuyển bạn. Hết thể có 106 người tham gia tuyển cử, công bố 40 người, trước 16 người tiến vào tuyển bạn tổ. Vậy thì, cái này 16 người có thể hưởng thụ điều kiện. Tuyệt đối phong phú, dạng này cơ hội. Mạ dì cô tự nhiên không dung bỏ lỡ đứng ở phi trường cửa lên phi cơ, mạ dì cô cùng so răng ho đứng ở trong góc nhỏ cáo biệt tốt, đi nhanh lên đi nếu là đến trễ phi cơ chuyến, liền không tốt đối mặt mạ dì cô nỗi buồn, so răng ho ôn nhu an ủi ửng, biết, bất quá, không nên quên, hậu thiên, muốn đi Nhật Bản, nếu là ta tham gia tổng tuyển cử kết thúc thời điểm, không nhìn thấy ngươi, ta liền một năm không để ý tới ngươi mạ dì cô hung dữ giảng đạo khó được trông thấy. Mạ dì cô mềm yếu một mặt, so răng ho trùng điệp gật gật đầu cam đoan nói ra, yên tâm, hai ngày sau, ta xử lý xong công ty sự tình, liền biết qua Nhật Bản, ngươi cũng biết xịt sở tạ tại Nhật Bản vẫn còn tuyên truy hệ nở kỳ đâu, vậy thì, Nhật Bản công ty công tác mới vừa vặn cờ ân tờ bờ cờ, còn cần ta qua tòa chấn, quan trọng hơn là, ta cũng không muốn bỏ qua các ngươi tổng tuyển cử kế hoạch không muốn bỏ qua ngươi đằng phi trọng yếu cơ hội hử công tác, luôn luôn công tác. Chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi? Công tác có trọng yếu không luôn luôn đem ta thả đang làm việc đằng sau mạ gì cổ nhẹ giọng phát tiết chính mình bất mãn. Nàng tuy nhiên hy vọng bạn trai mình lấy sự nghiệp làm trọng thế nhưng là khi thật sự như thời điểm này trong nội tâm nàng lại như thế không cam lòng ta làm như vậy. Không phải cũng là các ngươi hy vọng sao so răng ho nhàn nhạt giải thích vài câu mạ gì cổ trắng liếc một chút so răng ho tiến về Nhật Bản Tokyo chuyến bay sắp xuất phát. Còn chưa đăng ký lữ khách xin mau sớm đăng. Ký phi trường phát thanh thanh âm nhắc nhở đột nhiên lại một lần nữa vang lên đưa đi mạ dị cổ về sau so răng ho liền từ Incheon phi trường quốc tế trở về Seoul, về đến trong nhà nghỉ ngơi mấy giờ về sau. Sau đó lúc chạm vạng tối đợi lại một lần nữa xuất phát lần này đồng hành thì là Park Jae Hwa dị cùng Han Se Ang Dễ Ổng, Choi Gina GNA, mà các nàng mục đích lại là Z nước ba người ngụy trang một phen về sau. Liền cùng một chỗ đạp lên hướng Z quốc thủ cơ, mà biết lần này hành trình trừ Kang Min Ki ung bên. Ngoài, tinh không công ty cũng chỉ có Kim Sun A biết được, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ người nào biết. Lần này hành trình trên thực tế là so răng ho bọn người tư nhân hành trình để so răng ho về nước nguyên nhân thực tế rất đơn giản. Cũng là buổi sáng mạ gì cô bọn người trong phòng khách nói chuyện, không sai, sáng sớm mấy người nói chuyện, so răng ho toàn bộ nghe được. Sau khi nghe xong, hắn cũng rất là thật có lỗi, bởi vì chính mình đứa con trai này sở tác sở vi thậm chí còn không đuổi kịp chính mình mấy cái bạn gái. Nửa năm trôi qua, hết thể mới chủ động hòa ra bên trong trò chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí ngay cả Choi Gina GNA cũng không sánh nổi bởi vì hối hận, cho nên, hắn mới quyết định, thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, chuẩn bị về nhà một chuyến. Thuận tiện để Han Se Ang Dễ Ổng cái nhà này bên trong còn chưa thấy qua nữ hải, qua cùng cha mẹ mình gặp mặt một lần, nhận môn, dù sao, chính mình tán thành nàng, càng không phải là lấy chơi đùa. Tâm lý, đã như vậy, hắn tự nhiên hy vọng để Se Ang Dễ Ổng, Min Kỳ ủng hòa gia nhân gặp một lần, dù sao, bác giải hội gì đám người đã hòa gia nhân đã gặp mặt, tuy nhiên, chính mình tình huống có chút phức tạp, bất quá, người trong nhà nhưng lại nhà giúp đỡ chính mình. Đối với bác giải hội gì bọn người đồng dạng đối xử như nhau, đồng dạng rất tốt lần này tiễn đưa người lại biến thành Kang Min Kỳ ủng, tại cùng Han Se Ang Dễ Ổng nói thầm rất lâu, nàng mới lưu luyến không rời nhìn lấy so răng ho bọn người lên phi cơ. Một mình trở lại về công ty, tâm tình có chút thất lạc, nàng đối với lần này gặp cha mẹ chồng hành vi cũng rất chờ mong. Đáng tiếc, ngày mai buổi sáng, còn có nha công việc trọng yếu, nàng có biện pháp nào không tránh đi, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ một cơ hội này, chỉ có thể xin nhờ Hàn Sệ Ảng Dễ Ổng, đem chính mình buổi chiều mua sắm lễ vật mang cho các trưởng bối tân lang kết hôn. Đáng tiếc tân nương lại không phải ta, một trận ưu mỹ điện thoại thải linh qua đi, Kang Min Kỳ Ủng tiếp thông điện. Thoại huy, tỷ tỷ Kang Min Kỳ Ủng nhìn một chút số điện thoại, điềm điềm xưng hô đạo, Min Kỳ Ủng a ngươi ở đâu đâu, đầu bên kia điện thoại không là người khác, chính là so răng ho một vị khác hồng nhan, SNSG Tịp Phạm Nita, lại về công ty trên đường, vừa mới đưa ổ bạ bọn họ rời đi. Kang Min Kỳ Ủng mở miệng giải thích. Giang ho bọn họ đã đi sao, thật đáng tiếc, phèn nhì tiếc nuối nói ra, đối với so giang ho bọn họ hành trình, nàng đồng dạng biết được, dù sao, buổi chiều thời điểm, Choi Gina GNA thế nhưng là, cùng hắn thông qua điện thoại, đối với buổi sáng sự tình, nàng đồng dạng biết được, vậy thì, giống như Choi Gina GNA, trong nội tâm nàng cũng rất là không thoải mái, chính mình xác thực cũng sơ sẩy cùng so giang ho người nhà ở chung, nàng biết được chuyện này, tâm lý cũng có chút không bỏ xuống được. Đầu tiên là lập tức cùng Tô Mẫu thông điện thoại, trò chuyện hơn một giờ, nếu không phải lo lắng hăng quá hóa dở lời nói, nàng thậm chí có thể trò chuyện mấy giờ, vậy thì, chạm vạng tối thời điểm. Choi Gina GNA bọn người muốn về nhà tin tức cũng cùng hắn thông khí, chỉ bất quá, giống như Kang Min Kỳ Ủng, nàng ngày mai đồng dạng là tràn đầy hành trình, cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ lần này hành trình thế nào. Phèn nỉ tỷ tỷ còn muốn qua a, không phải nói tỷ tỷ ngày mai hành trình sẽ rất đờ ơ y sao? Kang Min Kỳ Ủng nhỏ giọng nói ra, ừm, ta chuẩn bị trời tối ngày mai xuất phát, cho nên muốn hỏi một chút hậu thiên ngươi là có hay không có sắp xếp, nếu là không có hành trình lời nói chúng ta cùng đi tốt thế nào? Phèn nỉ cởi mở tiếng cười phát ra mời, thật sao? Kang Min Kỳ Ủng nhãn tình sáng lên, cả người mừng rỡ, hiển nhiên đối với cái này mời rất vui vẻ. Thế nào, muốn hay không cùng tỷ tỷ qua đâu, lần này có tỷ tỷ dẫn ngươi đi, cơ hội khó được. Phèn nì vui vẻ dò hỏi, tốt, tỷ tỷ, chúng ta ngày mai cùng đi tốt. Kang Min Kỳ Ủng sảng khoái làm nũng nói, đối với nàng tới nói, đã bỏ lỡ một cơ hội, tự nhiên không hy vọng bỏ lỡ lần này cơ hội khó được này, quyết định như vậy, trời tối ngày mai, chúng ta ở phi trường gặp đi, tốt, tỷ tỷ. Trương 1535 các thiếu nữ thường ngày đề tài. Tỷ dệ ổng 9 người đang tiến hành luyện tập, Fanny hài lòng quải điệu điện thoại di động của mình. Sau đó chợt nghe để ở một bên điện thoại di động đột nhiên vang lên, gì a ngươi điện thoại ai vậy, thế mà tìm chúng ta? Củn tướng quân sủ răng treo chọc địa đối gì nói ra, buồn kẻ vũ đạo trong luyện tập, chính là bởi vì sủ răng, Sunny bọn người chơi đùa, mọi người mới có thể kiên trì nổi, ta làm sao biết đâu, gì nháy mắt mấy cái. Dường như bình chân như vậy nói ra, sau đó, đi đến Tiffany. Bên người, cầm quá điện thoại di động chuẩn bị xem xét, Tiffany hướng về phía Judy nôn dưới đầu lưỡi. Sau đó, liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi đến một bên bên bàn, từ chính mình túi sách bên trong lấy ra laptop. Sau đó, bắt đầu xem manh vật, ta ngươi đang làm gì đó hưng phấn như vậy. Tỷ dệ ổng nhìn thấy Fanny vui vẻ bộ dáng, hiếu kỳ đi đến phía sau nàng, hiếu kỳ dò xét ta, lại là lễ phẩm. Vậy thì, lại là doanh dưỡng phẩm, Fanny a ngươi đây là, tỷ dệ ổng mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn lấy Fanny, không hiểu. Hỏi thăm, ta trời tối ngày mai muốn đi ổ bạ trong nhà, cho nên, chuẩn bị cho các trưởng bối mang chút lễ vật, cũng không biết mua thứ gì, cho nên, chuẩn bị bên trên nhìn xem. Fanny quay đầu hướng về phía tỷ dệ ổng cười dưới, vui vẻ giảng đạo hoa. Nghĩ không ra chúng ta phèn nì như thế hiểu chuyện A, bây giờ liền bắt đầu định nọt tương lai nhà chồng A ân. Không tệ, phèn nì, ta xem trọng ngươi, tỷ dệ ổng một bộ hài lòng biểu lộ đun nở dê vờ ơ y A, ta cũng không nghĩ tới ngày bình thường thẳng mơ hồ phèn nì thế mà. Làm việc thế mà như thế chu toàn, còn biết qua bái phỏng tương lai cha mẹ chồng A, không tệ lời như vậy. Phèn nì ngươi tại răng ho ổ bạ trong lòng hình tượng liền biết làm dạng dỡ không ít. Ta sùn nì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tịp phạ nì nghe được sùn nì lời nói, trên mặt lộ ra biểu tình buồn bực, thở dài nói ra, quên đi chỉ cần không giảm thiểu, ta liền nha thỏa mãn. Mấy người trông thấy tịp phạ nì biểu lộ, liếc nhau, biết trong này chỉ sợ lại có cố sự, nhao nhao giấy lên lòng hiếu kỳ, gom lại phèn nì. Bên người, chuẩn bị hiểu biết một hai phèn nì a có phải hay không răng ho nói qua với ngươi cái gì. Tỷ dệ ổng con mắt tỏa sáng hiếu kỳ hỏi thăm, không còn nếu là như thế nên tốt. Phèn nì bĩu môi, vậy ngươi vì cái gì nói như vậy, chỉ cần răng ho không có cái gì, ngươi sợ cái gì a? Huống chi răng ho cũng không phải không biết hơn nửa năm chúng ta đến cỡ nào bận bịu, hắn sẽ không trách ngươi a. Tỷ dệ ổng an ủi, nếu là ổ bà nói như vậy trong lòng ta không chừng sẽ còn dễ chịu một số. Phèn nì thở dài nói, phèn nì a, ngươi có phải hay không nhạy cảm a? Sùn nì nhịn không được dò hỏi. Tiffany lắc đầu, vừa muốn mở miệng giải thích, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng lời nói, nhất thời để phèn nì không có giải thích tất yếu. Đây cũng không phải manh vật nhạy cảm, mà là bởi vì có ít người làm quá tốt hoàn toàn đem manh vật lam mở ha tờ hờ ập tờ đi. Nói chuyện điện thoại xong gì cười nhẹ nhàng đi tới, cho hiếu kỳ tỷ dệ ổng mấy người tiến hành giải thích ra thì ra là thế a, ngươi nếu không nói, ta đều kém chút quên phèn nỉ tình huống thế nhưng là rất đặc biệt a. Tỷ dệ ổng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lập tức cảm khái không thôi. Đu nở dê vờ ơ y a nói đến, ta đến bây giờ y y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng được, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy dạng này sự tình đâu, ta làm sao cũng không nghĩ tới răng ho ổ bạ thế mà lại đem mấy người các ngươi đồng thời mang về nhà bên trong, càng không nghĩ đến nhà hắn người thế mà lại là loại thái độ này. Sùn nì thở dài, cảm giác chuyện này rất là thật không thể tin. Đu nở dê vờ ơ y a ta cũng không hiểu, nếu là ta đồng thời mang về nhà bên trong gần như người bạn trai, người nhà của ta tuyệt đối sẽ điên. Tỷ dệ ổng mở miệng giảng đạo sờ, điên sao à, kim ma quỷ, tình huống như vậy cùng răng ho ổ bạ tình huống giống nhau sao? Jessica ở một bên nghe chính say sưa ngon lành, thế nhưng là, kim tỷ dệ ổng lời vừa thốt ra, nhất thời để băng sơn công chu A hoàn toàn bạo phát ửng, tỷ tỷ lời nói thật có chút hoang đường A hoa, không nghĩ tới tỷ dệ ổng còn có nữ vương ý nghĩ A bất quá. Loại ý nghĩ này rất không tệ, hy vọng ngươi về sau có thể thành công. Hì ổ dệ ổng là một cái duy nhất đồng ý tỷ dệ ổng ý nghĩ người kim. Hì ổ dệ ổng ý nghĩ, duy bọn người liếc nhau, sau đó, liền không rảnh để ý nói đến đây, ta đột nhiên tò mò, đến là vị kia nữ thần thế mà lại cho chúng ta manh vật lớn như thế trong mắt đâu. Victor gì à, xong, vẫn là cả dạ bác giải huyệt gì đâu. Gì hiếu kỳ dò hỏi. Tiffany nhìn chung quanh một chút, phát hiện, bất chi bất giác, bọn tỷ muội đều đã tụ tập đến bên cạnh mình, tốt cười nói. Làm sao các ngươi đối chuyện của ta đều hiếu kỳ như vậy a? Quá bắt quái đi, đó là đương nhiên, phải biết ngươi thế nhưng là chúng ta tổ hợp ở trong một cái duy nhất luyến thích nữ nhân a. Chúng ta những này yêu đương gà mở tự nhiên muốn tiến hành hiểu biết, đây đối với chúng ta về sau yêu đương rất có ích lợi a. Làm hảo tỷ muội, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý trợ giúp chúng ta đâu, thỏa mãn chúng ta ham học hỏi ý nghĩ sao? Sủ răng hai tay ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy đương nhiên biểu lộ, sờ, xù. Giang A nói như ngươi vậy, dường như không đúng sao? Ta nhớ được xỉ cả 12 tuổi liền nói qua yêu đương, còn có sùn nỉ tỉ tỉ khi còn bé, liền bắt đầu có không ít nam hải tử hạng ở bên người, còn có, tí dệ ổng tỉ tỉ, ô ô ô phèn nỉ còn không có vạch trần xong, nhất thời, liền bị bên người tí dệ ổng chấn áp A, ngươi nói xỉ cả các nàng cũng coi như... Vì cái gì còn muốn tính cả ta đây? Tỷ dệ ổng lớn tiếng kêu gọi đến. Tỷ dệ ổng a, cái gì gọi là có thể trêu chọc ta, lời này là có ý gì? Xì cả bất mãn hô, lập tức nhào về phía tỷ dệ ổng. Không sai, manh vật tại sao phải tính cả ta đây? Sủ răng khỏe miệng hiện lên một tia xảo trá nụ cười, sau đó trực tiếp ép đến xì cả trên thân. A đứng ở một bên gì nhìn lấy mọi người ồn ào bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, biết bọn này đều có lại nổi điên. Gì tỷ tỷ, ngươi biết vừa rồi vấn đề kia đáp án sao? Quay bảo bảo sẽ hỉ ùn đứng tại Duy bên người, nhìn lên trước mặt làm ầm ĩ tỉ tỉ nhóm nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh Duy, đây không phải rõ ràng đáp án sao? Bất kể là ai, đều so phèn nì làm tốt không phải sao? Chúng ta cả ngày cùng phèn nì ở chung một chỗ, phèn nì làm qua cái gì, ngươi cũng không phải không biết. Duy quay đầu nhìn con út, cười rằng đạo, này tỉ tỉ không phải nha bị động, người khác mạnh hơn nàng, như vậy tương lai nàng tại trưởng bối trong mắt, chỉ sợ ấn tượng phải kém rất nhiều. A sẽ hỉ ủn nghiêm túc phân tích nói. Đu nở dê vờ ơ y a bất quá, may mắn là răng ho đối nàng y hỉ nguyên tốt như vậy, vậy thì nàng đám kia cùng phòng tỉ mội cũng không phải loại kia bỏ đá xuống giếng, không từ thủ đoạn nữ nhân tương phản, lại tích cực giúp nàng, đây cũng là nàng may mắn đi. Tuy nhiên không có không thể một mình có được nam nhân kia cảm tình, nhưng là, lại thu hoạch một đám không thua gì chúng ta hảo tỉ mội. Cái này cũng có thể chính là nàng lớn nhất đại thu hoạch đi. Dù gì cảm khái nói hoa, nghĩ không ra gì đối với Fanny, đối tại giữa các nàng sự tình cư nhiên như thế hiểu biết. A ta rất hì hệ Uki, ngươi đến trong này đến là thân phận gì không có ồn ào? Hì ồ dễ ổng đột nhiên mở miệng chất vấn, trong ánh mắt không có bình thường nghiền ngẫm, tương phản, tràn ngập nghiêm túc. Hì ồ dễ ổng, ngươi đây là ý gì? Gì biểu tình ngưng trọng, quay người nhìn lấy Hì ồ dễ ổng hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi. Hì ồ dễ ổng biểu lộ nghiêm túc hỏi thăm tỉ tỉ. Các ngươi sẽ hì ủn biểu lộ có chút bối rối, nhìn lấy hai cái tỉ tỉ biểu lộ nghiêm túc, bầu không khí có chút khẩn trương hình thức, không biết nên làm sao bây giờ. Dì cười nhạt một tiếng, cũng không có tiến hành bất kỳ giải thích nào, cứ như vậy. Thản nhiên cùng hì ô dệ ông nhất thời một trận về sau, liền đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến bởi vì bên này bầu không khí mà đình chỉ đùa giỡn bọn tỉ muội trên thân ồn ào qua đi, SNS giờ bầu không khí lần nữa khôi phục hài hòa. Chúng nữ ngồi vây chung một chỗ, vừa nói vừa cười trò chuyện, mà nội dung tự nhiên là luôn luôn là các thiếu nữ thích nhất đề tài nhiệm vụ so răng ho phèn nỉ a. Nhìn lại giải gì, các nàng thế nhưng là đều diễn sướng qua răng ho tác phẩm a. Ngươi cái này tô phu nhân, lu cờ. Na ho mới có thể thu hoạch được dạng này cơ hội đâu. Tỷ dệ ổng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Các ngươi cũng không phải không biết, công ty cùng tình không chi quan hệ ở giữa, cho dù là răng ho cho ta sa nở dê tác ca khúc, hắn cũng sẽ không hiện tại giao cho ta diễn sướng. Tiffany vẻ mặt thành thật giải thích nói. Fanny, nói như vậy, răng ho cho ngươi viết qua ca khúc một bên gì? Lập tức truy vấn, ta mấy người cũng nhao nhao tò mò nhìn Tiffany. Tiffany đương nhiên gật gật đầu, cười giải thích nói, ừm. Các ngươi cũng biết răng ho đối tại chúng ta đến cỡ nào tốt, có vật gì tốt đều sẽ ưu tiên chúng ta, riêng là tác phẩm sự tình, chúng ta cho tới bây giờ đều là nhóm đầu tiên được lợi nữ nhân. Lần mới là tình không công ty nghệ nhân, tối hậu, mới là hắn những hắn đó tán thành bằng hữu. Vậy thì, vụng trộm nói cho các ngươi biết, trên thực tế, chỉ cần có một người thu hoạch được tác phẩm, như vậy, răng ho tất nhiên sẽ vì người khác sa nở dê tác một bài, tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Coi như không có sa nở dê tác, hắn cũng sẽ đem bài hát kia hắn loại ngôn ngữ bản quyền tiến hành phân phối, ngạch, nói như vậy, trước đó không lâu. Bạo đỏ tân nương không phải ta bên trong một bài bản quyền thuộc về ngươi? Tỷ dệ ổng thất kinh hỏi. Tiffany cười gật gật đầu, cũng không có phủ nhận đó là loại nào đâu. Sùn nì nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ hỏi thăm. Tiffany không có trả lời ngay, mà chính là cười cười, hiển nhiên là đang chờ đợi mọi người trả lời. Ách, xem ra cái này là chuẩn bị để cho chúng ta đoán a. Vậy được rồi, chúng ta liền đoán xem. Nhìn tỷ dệ ổng bất đắc dĩ nhún nhún vai giải thích nói. Làm Tiffany thân mật nhất bằng hữu, dù là Tiffany không nói một lời, nàng cũng có thể suy đoán ra Tiffany một số ý nghĩ. Anh văn bản Jessica tại tỷ dệ ổng nói xong, liền trực tiếp cho ra câu trả lời chính xác. Tiffany giật mình nhìn lấy Jessica, không nghĩ tới nàng thế mà trực tiếp liền cho ra chính xác trả lời. Sao xỉ cả a, ngươi là thế nào đoán được đâu? Sùn nì chớp mắt một cái, thất kinh hỏi. Vấn đề này nếu như là gì trả lời, chỉ sợ cũng sẽ không để mọi người như thế giật mình, tương phản, là Sika, lại làm cho mọi người có chút vô pháp tiếp nhận. Chương 1536 tỷ muội ở giữa trò đùa. Rõ ràng A Hàn văn phiên bản là Choi Gina GNA, Nhật văn phiên bản là Shinoda Majiko, tiếng Trung bản lại càng dễ, tự nhiên là tiếng Trung tốt nhất, mà lại là người Trung Quốc Victoria song, dùng cái này mà tính lời nói. Anh văn bản tự nhiên là Tiffany Jessica khó được giải thích vài câu như vậy phải không? Bất quá, như vậy, tô phu nhân thu hoạch được này bộ phận đâu? Gì không hiểu hỏi thăm. Nghe được gì vấn đề, người khác nhìn về phía Fanny, chờ đợi nàng giải thích rằng gì tỷ tỷ không có thu hoạch được bài hát này bất luận một loại nào bản quyền. Fanny cười cười, giải thích nói không có. Mọi người một tràng thốt lên, hiển nhiên không nghĩ tới lại là kết quả này. Ừm, không. Đây chính là đại phu nhân khí độ đi, nhiều khi, hắn đều bị lấy chúng ta, không tranh. Tiffany ngốc cười láo lĩnh nói thật ngốc, nếu là ta ở vào nàng loại kia vị trí, ta cũng sẽ làm như vậy, bởi vì vị trí kia nhưng so sánh bao nhiêu thủ tác phẩm tưởng hơn trăm lần, cũng chỉ có ngươi dạng này ngốc nha đầu mới có thể cam. Tâm hỉ ô dệ ông nhìn lấy phèn ní ngốc dạng, nhịn không được tức giận thở dài. Ngốc sao? Nếu là giang ho, ta cũng nguyện ý nghe thấy hỉ ô dệ ông lời nói. Sủ răng lắc đầu phản bác. Sủ răng A Kim tỷ dệ ổng nghe thấy sủ răng lời nói, lo lắng hỉ ô dệ ổng sẽ cùng sủ răng ồn ào lên, tranh thủ thời gian ngăn cả nói, bất quá, sau đó, chú ý lực liền đặt ở Fanny trên thân, dù sao, Xú răng lời nói mục tiêu thế nhưng là nàng bạn trai A tỷ dệ ổng A ngươi quá mẫn cảm, đây chỉ là tỷ muội ở giữa trò đùa mà thôi, không. Có người hội coi là thật A hì ô dệ ổng chú ý tới tỷ dệ ổng lo lắng biểu lộ cười an ủi vậy là tốt rồi, bất quá, mọi người tâm tình có phải hay không có chút quá kích động A ta cũng không hy vọng tỷ muội chúng ta ở giữa bởi vì một ít người để cho chúng ta sinh ra ngăn cách kim tỷ dệ ổng thở phào đun nở dê vở A mọi người chẳng qua là nói chuyện phiếm A không muốn mang tâm tình A nếu là tiếp tục như vậy nữa. Sợ rằng sẽ dọa sợ chúng ta con út A sùn nỉ cười tủm tỉm nháy mắt nhìn lấy ở một bên rất là nghiêm túc. Con út, nhắc nhở lấy mọi người cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới con út, mọi người liếc nhau, nhao nhao mà cười, vừa rồi tạo nên xấu hổ. Không khí khẩn trương nhất thời không tại bởi vì bận bịu bên trong tồn tại mọi người nhất thời trung thực đứng lên mọi người cũng không lại thảo luận vừa rồi đề tài. Mà chính là quay đầu cùng mọi người bắt đầu trợ giúp phèn nhì bắt đầu nghĩ kê thật hâm mộ phèn nhì, có thể mượn cơ hội này ra đi du ngoạn, phèn nhì lần này ngươi ra ngoài mấy ngày A Sủ Giang Hiếu. Kỳ hỏi thăm ách tỷ dệ ông A ta có phải hay không chỉ có chu mặt có hành trình A phèn nhì cũng không có chính mì nạ trả lời mà chính là quay đầu hỏi hướng tỷ dệ ông chính mình hành trình tỷ dệ ông ngắm lại, chậm rãi gật đầu, ừm, chu mặt ngươi có tạp chí ảnh quay chụp còn có. Mở bờ cờ music co chủ trì, trừ hai cái này hành trình, ngươi hành trình liền không xuống tới đã dạng này, như vậy, ta liền chu mặt về là tốt phèn nì mê người mắt cười lại hiện ra, vui vẻ đáp ứng nói à, phèn nì ai chẳng lẽ ngươi liền không? Nghĩ rằng chúng ta sao ta rất thương tâm a gì thương tâm nhìn lấy phèn nì giảng đạo, thậm chí còn cúi đầu nức nở đương nhiên muốn, bất quá. Cũng liền cái này mấy ngày mà thôi a chẳng mấy chốc sẽ trở về a phèn nì nhảy đến gì bên người. Lôi kéo nàng dỗ dành vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm, vậy thì, lúc trở về, nhớ kỹ mang cho ta lễ vật, ngươi nếu là không mang cho ta, như vậy, ta tìm người nào đó qua mớn, đến lúc đó, ngươi cũng không nên đau lòng, ngươi hiểu biết ta người nào đó nhưng lớn hơn. Ngươi phương nhiều gì nháy mắt ra hiệu uy hiếp nói biết, sẽ không quên phèn ní bất đắc dĩ lắc đầu, sảng khoái đáp ứng cãi nhau về sau, mọi người lại một lần nữa bắt đầu trợ giúp phèn ní. Chọn lựa thích hợp trưởng bối lễ vật ngay tại so răng ho bọn người về nhà, phèn nỉ cùng Cang Min kỳ ủng vì ngày mai đi xa mà chuẩn bị thời điểm. Mạ dì cô đã bắt đầu làm hậu thiên tổng tuyển cử để chuẩn bị làm tinh không công ty Nhật Bản người phụ trách, đồng thời, nàng cũng là A cờ bờ 48 nữ đoàn một viên, bởi vậy, tại nàng vì A cờ bờ 48 tổng tuyển cử chuẩn bị đồng thời, nàng cũng phải vì công ty nghệ nhân phụ trách vừa mới trở lại Nhật Bản. Liền thẳng đến công ty, đi họp, làm hậu thiên tổng tuyển cử tiến hành an bài mạ dị cổ đã dần dần thói quen chính mình thân phận mới, đồng thời, đã thu hoạch được tân thành Mỹ Huệ các loại rất nhiều kinh nghiệm phong phú nhân viên tán thành. Đối cho các nàng tới nói, mạ dị cổ đã là một tên hợp cách người quản lý mạ dị cổ dần dần trở thành nữ cường nhân, hội dần dần trở thành hợp cách người quản lý. Bởi vậy, tân thành Mỹ Huệ nha nguyện ý giúp trợ mạ dị cổ. Vậy thì, nàng cũng là tình không công ty Nhật Bản phân bộ duy nhất biết mạ gì cổ cùng tình không công ty tổng bộ xã trưởng chân thực quan hệ người, chỉ bằng mượn cái thân phận này, không vừa lòng hiện trạng tân thành Mỹ Huệ cũng nguyện ý tại mạ gì cổ trên thân đặt xuống tiền đặt cuộc trong công ty cùng mình hảo hữu, kiêm đồng sự à sủ cổ mà ẹ đã bọn người mở xong hội nghị, hiểu biết chính mình không hề thời gian bên trong, tổ hợp bên trong chuyện phát sinh về sau, đối hậu thiên sắp tiến hành tổng tuyển cử làm chi tiết an bài về sau. Hội nghị liền kết thúc hội nghị sau khi kết thúc, buổi tối hôm nay không có diễn xuất các nàng, trừ ồ xì mạ rủ cổ hôm nay có diễn xuất, hắn bốn tên thành viên liền theo mạ dị cổ cùng nhau về nhà, chuẩn bị kỹ càng tốt tụ một chút gà sủ cổ mạ e đạ, cổ dị mạ hạ dù nạ, tổ mỏ mỉ ỉ tạ nô, xì nô đạ mạ dị cổ bốn tên A cờ bờ 48 nhân khí thành viên, đi cùng một chỗ, tại ạ kỳ hạ bạ dạ tự nhiên rất là làm người khác chú ý. Tại ạ kỳ hạ bạ giả A cờ bờ 48 tuyệt đối là nhất lưu nữ đoàn bốn tên nữ hải cười cười nói nói, tại trên đường về nhà, mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị một sẽ sử dụng loa, thật xinh đẹp đi vào mạ gì cô biệt thự, mỗi một lần tới nơi này, mọi người cuối cùng sẽ không tự giác tán thưởng. Tuy nhiên, các nàng cũng biết ngôi biệt thự này không hề tưởng tượng như vậy đắt đỏ, dù sao, bộ phòng này mua thời điểm, vừa vặn bắt kịp khủng hoảng kinh tế, giá cả không cao, bất quá. Đến năm nay, bộ phòng này giá trị đã tăng. Trường gấp bội xinh đẹp vẫn là lần, chủ yếu nhất là bộ phòng này giá trị A hiện tại nếu là bán đi, tuyệt đối là kiếm một món hời ác thật hâm mộ mạ gì cổ cổ gì mạ hạ dù nạ đầy mắt hâm mộ nói ra, cũng không biết ngươi hâm mộ là mạ gì cổ có được dạng này có giá trị không nhỏ phòng trọ đâu, vẫn là có một vị nhãn quang chắc tuyệt, tài hoa bô cờ lô bạn trai đâu tổ mò mì ỉ tạ nổ nói đùa trêu cợt nói ừm, cả hai đều có đi cổ gì mạ hạ dù nạ nháy dưới con mắt, mỉm cười rất là thẳng thắn nói ra như vậy phải không vậy rất. Đơn giản a chỉ cần ngươi thu hoạch được mạ gì cổ đồng ý, ta nghĩ chúng ta vị kia tuổi nhỏ đà tỉnh xã trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không chú ý nhiều một vị ngươi dạng này bạch phú mỹ xinh đẹp bạn gái à sủ cổ mà ẹ đà ngồi ở trên ghế salon thuận miệng giảng một câu. Nhất thời để pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí đứng lên nương theo lấy A Tương lời nói, mọi người chú ý lực không hẹn mà cùng tập trung đến trên mặt cười nhạt mạ dị cổ trên thân. Chương 1537 mạ dị cổ khúc mắc. A Tương nói cái gì đó thật là làm cho người ta xấu hổ cổ gì mà hạ du nạ đỏ bừng mặt, không có ý tứ nói ra mọi người khó được nhìn thấy cổ gì mà hạ du nạ loại vẻ mặt này, thiện ý cười dưới, bất quá, lúc này, các nàng lại càng muốn biết liên quan tới mạ gì cổ hội trả lời như thế nào ta không ngại ai chỉ cần ngươi có thể thu hoạch được tâm ý của hắn, ta nha nguyện ý cùng các ngươi trở thành người một nhà, đương nhiên, nếu như các ngươi chỉ là muốn thu hoạch được tiền tài lời nói, như vậy, vẫn là từ bỏ loại. Ý nghĩ này tốt, công ty của các ngươi cũng lâu như vậy, hẳn là rất rõ ràng, răng ho người này trọng tình, không có cảm tình, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội mạ gì cổ trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, thế nhưng là, ngữ khí cũng rất là nghiêm túc, để cho người ta không tự giác liền có thể cảm giác được mạ gì cổ thái độ mạ gì cổ. Ngươi không phải là thật sự là loại ý nghĩ này đi à sủ cổ mà ẹ đà ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy mạ gì cổ. Không nghĩ tới mạ gì cổ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy mạ gì cổ, ngươi đừng nói. Giỡn, dương đồ ăn đều bị ngươi kinh hãi đến tổ mò mì ỉ tạ nổ có chút khẩn trương nói ra đừng nói dương đồ ăn, chính là chúng ta cũng rất khiếp sợ a ta còn là lần đầu tiên nghe thấy lời nói như thế, có chút làm người ta giật mình a à sủ cổ mà ẹ đã cười khổ tìm nói ra mạ gì cổ nhìn xem y lý nguyên chấn kinh cổ gì mà hạ dù nạ, lại xem hắn người, cười dưới. Lôi kéo đứng người lên cổ gì mà hạ du nạ, Khánh sinh trấn ăn nói, tốt, ta chính là đem trong lòng ta lời nói cùng các ngươi nói một chút mà thôi, ta là thật không. Ngại, ta cùng hắn ở giữa tình huống, các ngươi vô cùng rõ ràng, đối với ta mà nói, các ngươi nếu là thật cùng hắn tốt, như vậy, đối với ta mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại ta không sợ các ngươi chia hắn yêu. Ta không có thăm dò các ngươi ý tứ cổ gì mà hạ du nạ tâm tình phức tạp nhìn lấy mạ gì cổ, khẽ cắn miệng môi dưới, thở sâu hỏi, mạ gì cổ, ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này, thực, ta vẫn luôn không rõ ngươi vì sao lại lựa chọn so rằng hò theo bạn trai ngươi, tuy nhiên hắn vô luận vương. Diện nào đều nha xuất sắc, thế nhưng là ngươi cũng tương tự nha ưu tú a ngươi căn bản không có tất yếu cùng khác nữ nhân chia sẻ hắn a ta không hiểu ngươi vì sao lại tại biết do hắn có bạn gái tình huống dưới, lựa chọn nàng ta cũng không hiểu, riêng là hiện tại loại ý nghĩ này, ngươi làm sao còn cấp bạn trai mình tìm nữ nhân đâu ngươi đến là thế nào muốn a chẳng lẽ ngươi khi đó lựa chọn so rằng họ chỉ là vì hắn có thể mang cho ngươi đến càng rất hơn sinh hoạt cùng có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Sao à sủ cổ mà ẹ đã bổ sung hỏi thăm ba mạ gì cổ vỗ nhẹ nhẹ hạ thân một bên à sủ cổ mà ẹ đã, oán trách chừng nàng liếc một chút, lập tức phốc cười ra tiếng ta cách làm cứ như vậy để cho các ngươi vô pháp tiếp nhận sao chắc hẳn rất nhiều người cách làm, ta làm như vậy chẳng qua là bằng phẳng một số mà thôi đi mạ gì cổ, chúng ta biết ngươi nói là cái gì, so sánh một ít người điệu thấp, ngươi cũng quá tiêu căng a bất quá, hẳn là các ngươi, người ta đều là ngàn phòng vạn phòng. Cũng là lo lắng tình nhân ở giữa lẫn nhau biết được đối phương tồn tại, thế nhưng là, các ngươi ngược lại tô tờ, biết lẫn nhau tồn tại cũng liền thôi, còn có thể chung sống hòa bình, ta thật nha khó lý giải, các ngươi như thế nào làm đến dạng này trình độ, ái tình không phải tự tư sao liền coi như các ngươi đều thật thật vĩ đại, không so đo những này, thế nhưng là, hôn nhân đâu, các ngươi không suy tính một chút hôn nhân sao tổ mò mì ỉ tạ nổ nhịn không được dò hỏi cổ gì mà hạ du nạ giật mình nhìn lấy tổ mò mì ỉ tạ nổ, không nghĩ tới. Nàng thế mà lại có dạng này một phen kiến giải, quả nhiên, có thể trong hội này sinh tồn nữ nhân, không có một cái nào đơn giản a dù là tuổi tác không lớn, thế nhưng là, tư tưởng tuyệt đối nha thành thuộc hôn nhân, chẳng qua là pháp luật bên trên tán thành, thế nhưng là, lẫn nhau ở giữa cảm tình làm sao có thể là có thể dùng pháp luật để duy trì đâu. Ngươi nhìn ta hiện tại, trừ không có này giấy hôn thú, ta so với ai khác kém đâu. Mạ Dĩ Cổ vươn ra tay, nhìn quanh dưới cảnh vật chung quanh, cười nhẹ. Nhàng nói ra, tương phản, ta đã so rất nhiều người hạnh phúc, không phải sao hắn yêu, hắn tôn trọng, ủng hộ, còn có, giàu có hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí, đối ta vô tận ủng hộ, ta đã rất thỏa mãn á có lẽ, của ta vị trí tại rất nhiều người xem ra, nha xem thường, cho là ta là bên thứ ba, thế nhưng là, chỉ cần người nhà của ta không quan tâm, bằng hữu của ta không quan tâm, nào có quan hệ gì đâu, vậy thì, ta hiện tại cùng nhà hắn nhân tướng chỗ cũng rất tốt, cùng hắn nữ hài ở giữa cũng ở chung vui sướng, thậm chí, quan hệ tình như tỉ muội, dạng này cách sống, ta rất thỏa mãn, các ngươi không dạng này cảm thấy sao ta vẫn không thể lý giải, hắn có cái gì tốt, luận tài, so với hắn có tiền có rất nhiều, luận mới, càng là bất kể số, dáng dấp cũng không phải quá tuấn tú, thật không hiểu rõ ngươi làm sao lại thích hắn. Tổ mò mì ỉ tạ nổ lắc đầu. Y Lệ Nguyên đối với Mạ Dĩ Cổ ý nghĩ không có thể hiểu được, cà rốt cải trắng, đều có chỗ yêu đi, nam nhân ưu tú cuối cùng sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân ưa thích, không phải sao? Mạ Dĩ Cổ giữ gìn lên bạn trai mình, dù sao, hắn nhưng là tự mình lựa chọn. Tuy nhiên như thế, Mạ Dĩ Cổ, ta vẫn là không hiểu, ngươi tại sao phải giúp hắn tìm bạn gái, có thể nói một chút ngươi ý nghĩ sao? Cổ gì mà hạ dù nạ nhà không hiểu cách làm này, hiếu kỳ hỏi thăm rất đơn giản. Bởi vì ta sợ hãi. Mạ Dĩ Cổ thở sâu, lo lắng nói ra sợ hãi vì cái gì không thể nào ba người, ba loại thái độ, thế nhưng là, lại là đồng dạng khó có thể tin, luôn luôn đều là tự tin Mạ Dĩ Cổ, thế mà cũng có như. Thế yếu nọa một mặt đun nở dê vở ơ a, ta sợ hãi hội mất đi hắn ưa thích, cho nên, ta mới có thể sinh ra dạng này cách nghĩ, hy vọng gia tăng ta trong lòng hắn tỉ trọng, không, phải nói ta sợ tại địa phương. Có thể làm cho hắn thu hoạch được càng ở thêm hơn luyến. Mạ Dĩ Cổ thở sâu, giải thích gà sủ cổ mà ẹ đà. Ba người liếc nhau, yên tĩnh lắng nghe Mạ Dĩ Cổ giảng thuật hô. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết rằng ho lập nghiệp sự tình đi. Mạ Dĩ Cổ thở ngụm khí hỏi thăm, đương nhiên, chuyện này, công ty của chúng ta. Thời điểm, không lâu nghe nói sao bạch thủ trong lúc đó, một năm một cái cấp bậc, hiện tại càng là tại Hàn Quốc hoàn toàn khai hỏa tinh không công ty bài danh, thậm chí, tại Mỹ quốc cũng bởi vì Taylor Swift nguyên nhân, cũng coi như là có chút danh tiếng, không thể không nói, hắn thật là một vị rất có tài hoa xã trưởng. Đây cũng là chúng ta nguyện ý công ty nguyên nhân à? Sủ cổ mà ẹ đã trình bày đạo. Mạ Dĩ Cổ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta lúc đầu không phải là không bởi vì cái này nguyên nhân, mới chú ý hắn, đồng thời, dần dần thích hắn, yêu hắn. Mọi người tuy nhiên nhận biết Mạ Dĩ Cổ lâu như vậy, thế nhưng là, đây là nàng lần thứ nhất đàm luận chính mình đối so răng ho cảm tình, không tự giác an tĩnh lại không có quá nhiều lãng mạn, cũng không có quá nhiều cầu huyết, chỉ là một câu sùng bái, chỉ là một điểm hảo cảm, cũng đủ để cho Mạ Dĩ Cổ giao ra bản thân hành động, truy cầu chính mình hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có đủ loại lo lắng, bất quá, kết quả biểu lộ, nàng nha may mắn thu hoạch chính mình hạnh phúc. Nghe xong Mạ Dĩ Cổ ái tình cố sự, mọi người hâm mộ đồng thời. Đồng dạng cũng không hiểu Mạ Dĩ Cổ vừa rồi lo lắng là cái gì. Răng ho nha ưu tú đến họp bắt được rất nhiều lòng của nữ nhân, cái này đối với ta mà nói, tuy nhiên tự hào, thế nhưng là, đồng dạng cũng sẽ có chút bất an, bởi vì nam nhân quá mức ưu tú, ta tổng không có cảm giác an toàn. Mạ Dĩ Cổ nói ra bản thân lo lắng làm sao lại, răng ho chung quanh thế nhưng là có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi có cái gì tốt lo lắng à? À xù cổ mà ẹ đã không hiểu hỏi thăm, cũng là bởi vì như thế, ta mới càng thêm lo lắng. Giang ho nữ nhân chủ yếu không khí tam bộ chia, Z nước Victory à song, Hàn Quốc Choi Gina GNA, Park Jae Ji, Han Se Ảng Dễ Ổng, Kang Min Kỳ Ổng, Tiffany, còn có Nhật Bản ta. Các ngươi phát hiện cái gì không? Mạ Dĩ Cổ nhặt cười hỏi. Ách à xù cổ mà ẹ đã cùng cổ gì mà hạ dù nà nhất thời liếc một chút. Kỳ kỳ sắc mặt thay đổi. Mạ Dĩ Cổ sắc thực thế đơn lực bà ga. Tổ mò mì ỉ tạ nổ cảm khái thở dài. Đun nở dê vờ ơ y a, cho dù là Z nước Victory à song, trước mắt cũng tại Hàn Quốc hoạt động, mà tại Nhật Bản bên này, cũng chỉ có chính ta, bên kia rõ ràng so ta càng trọng yếu hơn, Giang Ho, tự nhiên sẽ càng coi trọng hơn bên kia a. Tuy nhiên, Giang Ho làm việc cho tới bây giờ đều không có nặng bên này nhẹ bên kia thói quen, nhưng là, thời gian dài không thấy mặt, khoảng cách chỉ sợ sinh ra cũng không phải là mỹ lệ, mà chính là xa lánh á các ngươi nói, tương lai ta chịu trả cờ trả nở lù cờ Nhật Bản hoạt động, ta làm sao có thể đủ không lo lắng đâu. Mạ dĩ cổ chất vấn ba người nhao nhao trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào xác thực A liền xem như đổi các nàng, chỉ sợ cũng phải thời gian dài ở tại bạn gái nhiều phía bên nào, tại chất lượng không kém bao nhiêu tình huống dưới, tự nhiên muốn bận tâm đa số người ý nghĩ, xem ra mọi nhà có bản khó niệm kinh A chúng ta minh bạch, bất quá, thật có lỗi, mạ dĩ cổ, ta tuy nhiên muốn giúp người, thế nhưng là, trên mặt cảm tình sự tình ta chứ có thể giúp người tham như một. Còn thật không có có chủ ý gì tốt, ta đối răng ho không có cảm giác gì tổ mò mì ý tạ nổ thật có lỗi nói với mạ gì cổ ứng, ta hiểu, ta cũng không có muốn các ngươi hy sinh chính mình, thành toàn ta chỉ là đem ý nghĩ của mình cùng các ngươi nói một chút, không phải bức bách các ngươi hy sinh chính mình cảm tình, đến giúp đỡ ta đối cho các ngươi tâm ý, ta nha cảm tạ, không cần thiết miễn cưỡng chính mình mạ gì cổ nhếch lên khỏe miệng, buồn cười giải thích nói hô, dọa ta một hồi. Ta coi là mạ gì cổ. Muốn đem chúng ta lấy thân báo đáp đầu cổ gì mà hạ dù nạ sắt cầm dưới đầu đổ mồ hôi. Nói đùa giảng đạo mạ gì cổ nhịn không được vươn tay gõ một chút cổ gì mà hạ dù nạ thực. Ta lại cảm thấy mạ gì cổ suy nghĩ nhiều. Ngươi cái kia còn tổng lo lắng. Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết ta sủ cổ mà ẹ đà ngấm lại. An ủi. Nói một chút mạ gì cổ hiếu kỳ hỏi thăm thứ nhất. Tinh không công ty đã chính là tại Nhật Bản bắt đầu phát triển. Tương lai. Nhật Bản thị trường NG khẳng định là tinh không công ty chủ yếu phương hướng phát triển, thân là xã trưởng, hắn ngày sau bản cơ hội tuyệt đối sẽ không ít, vậy thì, vẫn là dạy huyện gì chỗ cả dạ, các nàng tương lai cũng sẽ coi Nhật Bản là thành các nàng trọng yếu hoạt động tràng sở, nói cách khác tương lai tinh không trong công ty tuyệt đối không phải Hàn Quốc, lời như vậy, khẳng định hội khuynh hướng Nhật Bản, cứ như vậy. Các ngươi kiện dân A cơ hội cũng rất nhiều A như lời ngươi nói vấn đề giải quyết dễ dàng. Chương 1538 lợi ích niết tốt trình. A su cô mạ ẹ đã giải thích, để mạ gì cô sững sờ, chân mày nhíu chặt, suy tư sau khi, mới lấy lại tinh thần, đối A su cô mạ ẹ đã cười dưới, cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, A tương, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ đều sẽ coi nhẹ phương diện này vấn đề, ngươi nói rất nhiều. Theo tinh không công ty tại Nhật Bản phương diện phát triển, tương lai tỷ trọng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Như vậy, Giang Ho rất có thể sẽ đem trọng tâm chuyển rời đến Nhật Bản. Vấn đề nhất định có thể có được làm dịu, thật là ta. Quá nóng nội, quan tâm sẽ bị loạn vạn 2-3 và nổ cảm ơn ta cũng không cần. Bất quá, ngươi có phải hay không cho chúng ta phơi bày một ít ngươi chủ nghệ đâu? Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi vì người nào đó. Thế nhưng là không ít bỏ công sức học tập chủ nghệ à sủ cổ mà ẹ đã xoa xoa dạ dày, nịnh nọt nói ra biết, các ngươi ngồi một chút, ta cái này đi chuẩn bị ngay, đu nờ dê, các ngươi muốn ăn cái gì, sushi, sashimi, vẫn là ăn một số khác đồ đâu mà gì cổ tâm tình không tệ, sảng khoái đáp ứng nói ai, sushi. Không phải là vừa mới tại siêu thị mua sao xạ xì mì cũng là cắt gọn a ngươi sẽ không muốn lười biếng đi tổ mò mì ý tạ nổ tranh thủ thời gian ngăn cản nói mạ gì cổ vểnh lên quyền miệng, phốc cười rộ lên, sau đó, hướng đi cửa, mở ra chính mình dương hành lý, tại ba người ánh mắt không giải thích được bên trong, xuất ra một tổ lại một tổ tố phong hộp ăn ngon cổ gì mà hạ dù nà nghển đầu nhìn một chút cái dương kia, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ quát lên. Một đường bước loạn choạng đi đến mạ dị cổ bên. Người, từ trong tay nàng tiếp nhận đồ vật, sau đó, lật xem lên thụ tay bên trong đồ vật. À, đây là cái gì? Hàn ăn, vẫn là cơm chưa hoa. Mạ dị cổ ngươi từ chỗ nào mua nhiều như vậy thực vật ra tổ mò mì ý tạ nổ cũng lại gần. Ghé vào cổ dị mạ hạ dù nạ đầu vai, thăm dò nhìn lấy mạ dị cổ một dạng lại một dạng xuất ra thực vật thật sự là không hiểu rõ. Ngươi đi Hàn Quốc liền mang mấy bộ y phục đi qua, thế nhưng là, hiện tại, ngươi thế mà mang về một cái dương thực vật trở về, nói một chút đi à sủ cổ mà ẹ đã tiếp nhận. Cổ gì mà hạ dù nạ tay bên trong một cái bánh kem hộp, cầm bước lên một khối cánh hoa một dạng món điểm tâm ngọt, nếm một thanh giò hỏi mạ gì cổ quay người đem đồ vật đưa cho sau lưng tổ mò mì ý tạ nổ sau đó, cầm lấy tối hậu một hộp xào thịt, đứng người lên hướng đi nhà bếp. Còn có thể là ai dạy gì các nàng thôi giữa chưa bận bịu mấy giờ mới làm ra nhiều đồ như vậy. Thường thường nhìn, các nàng thủ nghệ đều rất không tệ tuy nhiên, không đổi kịp khách sạn 5 sao chủ sư, nhưng là, cũng có thể đạt tới tam tinh. mức độ nhìn ra được, ngươi cùng các nàng quan hệ thật rất không tệ á, vậy thì, ngươi cũng nha hưởng thụ loại này ở chung phương thức á. À sủ cổ mà ẹ đã khẽ gật đầu, ta không phải mới vừa nói sao chúng ta lẫn nhau ở giữa ở chung phương thức rất tốt, tuy nhiên, chúng ta xem như tình địch, thế nhưng là, lại không ảnh hưởng chúng ta quan hệ lẫn nhau, tương phản, bởi vì răng ho, chúng ta quan hệ lẫn nhau càng giống người một nhà. Đã coi như là thần tỷ muội mạ gì cổ cười giảng đạo. À sủ cổ mạ ẹ đã cùng cổ gì mạ. Hạ dù nạ bất đắc dĩ liếc nhau, mạ gì cổ ý thật chặt, để cho người ta không có thế bắt bẻ tốt có lời gì. Một hồi lại nói, hiện tại, chúng ta vẫn là đem đồ vật hâm no nở dê, ta đều đã đói ai chẳng lẽ các ngươi không đói bụng sao. Tổ mò mì ý tạ nổ nhìn thấy ba người nói không ngừng, thúc giục, dẫn đầu đi vào nhà bếp. Ba người nhìn lấy tổ mò mì ý tạ nổ sốt ruột bộ dáng. Cảm giác buồn cười, làm tổ hợp bên trong thời thượng giáo chủ, ai có thể biết đây cũng là một cái ăn hàng đâu. Thật hâm mộ nàng, muốn ăn cái gì? Liên ăn cái gì? Vậy thì, bất kể thế nào ăn, cũng sẽ không béo thể chất cổ gì mà hạ dù nạ ghen ghét đối bên cạnh ạt sủ cổ mà ẹ đã nói lầm bầm. Cái này có cái gì a đại không ngày mai luyện nhiều tập 2 giờ liền tốt, dù sao mỗi ngày luyện tập lượng vận động đều lớn như vậy, ăn lại nhiều, cũng có thể tiêu hao hết. An tâm à sủ cổ mà ẹ đã vô vô cổ gì mà hạ dù nạ, an ủi ô, lại phải hơn nữa luyện áp vì ăn uống, ta dễ dàng à, phiền chết cổ gì mà hạ dù nạ phàn nàn hai câu, sau đó, đi vào nhà bếp trời tối người yên, các cô. Gái còn không có chìm vào giấc ngủ, giờ phút này, mạ gì cô bọn người y hề nguyên ngồi trong phòng khách, bộ y tiếp vừa mới kết thúc xong hành trình chạy tới ô si mạ dù cổ, cùng họa tạ nạ bệ mệt hóa ăn bữa ăn khuya ô, ăn quá ngon. Cảm ơn mạ gì cổ hỏa tạ nã bệ mệt vừa ăn, một bên nói cảm tạ chậm một chút, còn có rất nhiều đâu. Mạ gì cổ đưa cho nàng một chén nước, không cười không được ôn nhu nói ta nói các ngươi đi làm gì, dù cổ cũng coi như, tối nay có diễn xuất, ngọc ngọc ngươi đây cũng là làm cái gì đi à sủ cổ mà ẹ đạ. Nhìn lấy hai người bộ dáng, không hiểu hỏi thăm ta vừa mới từ Tokyo trở về, cả ngày hôm nay hành trình đều tại Đông Kinh. Ta ở giữa buổi trưa ăn một chút xíu sushi, buổi chiều quay chụp tạp chí ảnh, vì hình tượng, ta cũng không dám ăn cái gì, ta lại không giống bạn đẹp, ăn bao nhiêu, cũng nhìn không ra. Hỏa tạ nạ bệ mệt hồi ghen ghét ánh mắt nhìn về phía một bên uống vào nước trái cây tổ mó mì ỉ tạ nổ. Tổ mó mì ỉ tạ nổ vô tội chớp mắt to, ủy khuất vểnh lên hạ miệng hì hì, đó là hâm mộ không đến a bất quá, ngươi, gần nhất hành trình có phải hay không hơi nhiều a tiếp tục như vậy. Thân thể ngươi chỉ sợ muốn không chịu đựng nổi ai cho nên, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi a cũng không biết ngươi người đại diện là thế nào nghĩ. Tại tổng tuyển cử cho lúc trước ngươi tiếp nhiều như vậy hành trình, chẳng lẽ hắn không biết tổng tuyển cử về sau, giá trị của ngươi hội tăng trưởng sao. Mạ gì cổ nhịn không được quan tâm nói quên đi hiện tại trừ chúng ta, hắn thành viên, cái nào không phải có hành trình liên tiếp a đơn giản. Cũng là đối lần thứ nhất tổng tuyển cử không có có lòng tin mà thôi. Bọn họ đều là lo lắng bởi vì lần này hoạt động, sẽ ảnh hưởng đến một ít thành viên vị trí mà thôi. Liền ngay cả Ngọc Ngọc Đô là như thế, ngươi liền có thể tưởng tượng những thành viên đó nhóm tình huống. Một câu, đều là vì lợi ích giả sủ cô mà ẹ đã thở dài cổ gì mà hạ du na mấy người cũng không khỏi trầm mặt xuống. Thân là nghệ nhân, đối với loại này sắp xếp hành trình, các nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. May mắn là, tinh. Không công ty cũng không có đối với các nàng như thế, mỗi lần sắp xếp hành trình đều theo chiếu các nàng ý nghĩ, tiến hành an bài, hành trình hợp lý, ngày nghỉ sung túc, cái này làm cho các nàng nha may mắn. Lúc trước đi theo mạ dị cổ tinh không công ty ở đây nghệ nhân bên trong, chỉ có hỏa tạ nã bệ mệnh và không phải tinh không công ty nghệ nhân. Bởi vậy, có mấy lời tất cả mọi người có chút bận tâm không có ở trước mặt nàng nói ra tự hồ trông thấy tràng diện không khí có chút nặng nề. Cổ gì mà hạ dù nạ? Đối yên tĩnh ăn đồ vật ổ xì mà dù cổ quan tâm nói, Ru nờ dê, dù cổ, ngươi cuống họng cảm giác thế nào, có hay không không thoải mái ổ xì mà dù cổ ngẩng đầu cười cười, lắc đầu nói ra, còn tốt, liền là có chút mệt nhọc, bất quá, đã khôi phục không sai biệt lắm. Chương 1539 ai cũng có thể đi, chỉ nàng không được. Tháng tư phần, ổ xì mà dù cổ mới vừa vặn tiếp nhận cổ họng thủ thuật. Tuy nhiên, chỉ là một cái tiểu thủ thuật, rất nhanh liền kết thúc, bất quá, dù sao làm qua thủ thuật, cái này hơn 2 tháng thời gian, y lì ảnh nguyên ở vào khôi phục kỳ, tuy nhiên, đã có thể lên đài biểu diễn, bất quá, mỗi một lần lên đài về sau, ổ xỉ mạ rủ cổ còn có thể cảm giác được có chút cố hết sức, trước mắt còn không có khôi phục trạng thái tốt nhất vạn 23 vạn nổ rủ cổ, ngươi không nên quá cậy mạnh, chúng ta đều biết ngươi nha. Nỗ lực, nhưng là, ngươi không muốn bởi vì tranh nhất thời danh khí, từ đó ảnh hưởng đến tương lai mình mà gì cô biểu diễn khuyên cảm ơn, bộ trưởng đại nhân. Ta hội chú ý ổ xì mạ rủ cổ treo chọc hô tinh không công ty Nhật Bản phân bộ chính là thành lập về sau. Mạ gì cổ liền trở thành tinh không công ty Nhật Bản phân bộ nghệ nhân bộ bộ trưởng. Đương nhiên, nàng phụ trách nghệ nhân cũng chính là A cờ bờ 48 bốn vị đồng đội. Kim Hảo bằng hữu cái này đã là đối với nàng đoán luyện, đồng dạng cũng là đối với nàng năng lực tán thành được. Đừng nói giỡn, các ngươi tiếp tục ăn, không đủ lời nói. A tương ngươi phụ trách hỗ trợ lại đi chuẩn bị một số. Ta muốn đi gọi điện thoại, một hồi lại tới mạ gì cô nhìn một chút thời gian, đối mọi người nói đến, sau đó, cầm điện thoại di động lên đi vào một bên gian phòng ai, nghĩ không ra chúng ta mạ gì cô đại nhân cũng có rơi vào phạm trần một ngày a ta mỗi một lần đến, đều có thể thấy được nàng loại này bộ dáng, có đôi khi, thật thay nàng cảm giác không đáng, thế. Nhưng lại rất là hâm mộ tổ mò mì ỉ tạ nổ nhìn qua đóng chặt cửa phòng. Nói lầm bầm đu nở dê vở ơ y á thật nha hâm mộ, một lần ngẫu nhiên gặp, nàng cần thiết đồ vật liền đều có, thậm chí mộng tưởng, ái tình hai không chậm trễ cổ gì mà hạ du nạ phụ họa nói trông thấy mạ gì cổ rời đi, họa tạ nạ bệ mệt hứa rất là không hiểu, không rõ mọi người vì sao cái dạng này mới hiểu, tuy nhiên, chúng ta là bạn tốt, bất quá, ngươi dù sao cùng chúng ta không phải một chuyện vụ chỗ, cho nên, có một số việc có lẽ ngươi đoán được một số. Bất quá, chúng ta lại không thể nói cho ngươi đáp án, cho nên thật có lỗi à sủ cổ mà ẹ đã đối hỏa tạ nã bệ mệt hứa xin lỗi hỏa tạ nã bệ mệt hứa tuy nhiên nhỏ tuổi, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng ngốc nghe thấy à sủ cổ mà ẹ đã lời nói, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Bất quá, trên thực tế, nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là, lại sẽ không truy vấn nhiều khi, biết càng nhiều, phiền phức càng nhiều đu nở dê, mệt hiểu. Ngươi có nghĩ tới hay không đổi một nhà sự vụ sở đâu, thừa dịp lần này tổng tuyển cử, nếu như ngươi có thể thu hoạch được một cái tốt danh thứ, không cho phép ngươi giá trị con người còn có thể tăng lâu một chút, như vậy, ngươi liền có cơ hội đổi một công ty A tổ mò mì ỉ tạ nổ đông nhiên dò hỏi tuyển cử thành tích tốt, có thể tăng giá trị con người hỏa tạ nã bệ mệ hứa để đua xuống, kinh ngạc nhìn lấy tổ mò mì ỉ tạ nổ, rất là ngoài ý muốn tổ mò mì ỉ tạ nổ gật gật đầu. Người khác cũng giống như thế thật sao hỏa tạ nã bệ mệt húy lý hệ nguyên không thể tin được, lần này tổng tuyển cử còn có hiệu quả như thế. Hỏa tạ nã bệ mệt húy không có loại này khái niệm cũng không hiếm lạ, trên thực tế, toàn bộ A cờ bờ 48 thành viên, thậm chí, ngay cả đại bộ tờ HN công tác nhân viên cũng chỉ là đem lần này tổng tuyển cử xem như một lần nắm tay hội một dạng hoạt động, cũng không có ý thức được tổng tuyển cử có thể cho A cờ bờ 48 mang đến ảnh hưởng lớn đến mức nào, toàn bộ hậu trường đoàn đội, chỉ sợ cũng chỉ có ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ các loại hạch tâm mới có thể minh bạch cái này vừa ý nghĩa, riêng là theo tinh không công ty tổ chức. Dinh xét tổng tuyển cử thành tích truyền tới về sau, càng là vì bọn họ chứng minh điểm này làm tinh không công ty nghệ nhân, liên quan tới dinh xét tổng tuyển cử sự tình, A sủ cô mạ ẹ đã mấy người tự nhiên biết, mà cái này bên trong thâm ý, cũng thông qua khai hội, truyền đạt cho các nàng. Bởi vậy, các nàng cũng minh bạch tổng tuyển cử đối với các nàng tới nói tầm quan trọng A cờ bờ 48 tổng tuyển cử không chỉ là tuyển bạt center, cùng tuyển bạt tạo thành viên, mà chính là, cái hạng này đủ khả năng cho. Các nàng mang đến lợi ích, còn nổi danh khí bởi vì tổng tuyển cử về sau, A cờ bờ 48 liền trở thành chính thức trên ý nghĩa phân cấp tổ hợp cấp bậc khác biệt. Địa vị càng là sai lệch quá nhiều bất quá, các nàng tuy nhiên minh bạch, nhưng là, các nàng lại không có cách nào nói rõ ràng trong này liên quan. Thế là, mấy người chỉ có thể ngươi một lời, ta một câu bổ sung lẫn nhau, đem chuyện này mập mờ giảng cho hỏa tạ nã bệ mệt. Tuy nhiên, mấy người nói có chút không rõ ràng, bất quá, đại khái ý tứ. Hỏa tạ nã bệ mệt vẫn là nghe rõ, cái này khiến nàng nhãn tình sáng lên, đột nhiên có chút tâm động này. Ta có thể các ngươi sự vụ sở sao hỏa tạ nã bệ mệ thốt ra dò hỏi mấy người đột nhiên trầm mặc, liếc nhau, không xác định đứng lên ngọc ngọc. Chuyện này, chúng ta cũng không có cách nào xác định a ngươi chỉ sợ không biết, ngươi là có hay không có thể công ty của chúng ta, không chỉ là cần nhìn công ty của chúng ta thái độ, quan trọng hơn vẫn là cần nhìn ạ kỳ mộ tổ dạ sở xỉ lao sư ý kiến á ả sủ cổ mà ẹ đạ. Ngẫm lại, nói ra tình hình thực tế tại sao có thể như vậy hỏa tạ nạ bê mệ có chút không hiểu, biểu lộ có chút nóng nảy không nên gấp gáp, ta đến giải thích cho ngươi, Ngọc Ngọc. Ngươi hẳn phải biết chúng ta A cờ bờ 48 thành viên phân biệt lệ thuộc không đồng sự vụ chỗ. Ta muốn điểm này ngươi hẳn là rõ ràng đi ổ xì mạ dù cô để đua xuống. Giải thích nói hỏa tạ nã bệ mị hồi gật gật đầu. Điểm này cũng không phải là bí mật. Mỗi một năm, các thành viên đều lại bởi vì thành tích vấn đề. Từ đó, tiến hành các loại. Chuyển tịch không sai. Thế nhưng là, ngươi cũng hẳn phải biết, mỗi nhà sự vụ sở trên thực tế trưởng khống nhân số đều không có vượt qua 5 người. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, không phải bọn hắn không muốn ký càng nhiều thành viên, mà là bởi vì Thu Nguyên lão sư không cho phép làm như vậy, riêng là nhân khí thành viên, càng là như vậy, ngươi bây giờ nhân khí, tại đoàn đội bên trong, nhân khí cao như vậy, Thu Nguyên lão sư tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả ngươi tới nơi này á ổ xỉ mạ dù cổ giận dữ. Nói trên thực tế, công ty thật đúng là muốn tại ký một số thành viên, tỉ như, tạ cả hạ si mi na mi. Cả si họa tỷ dù kỳ, còn có người, ả kỳ mổ tổ xệ ả cả, đáng tiếc, bị lao sư chối tử, cho nên, ngươi muốn là muốn chúng ta, trên thực tế, đầu tiên liền muốn thông qua lão sư một cửa ải kia, tương phản, chúng ta bên này đến là nha hoan nên ngươi đến cổ gì mà hạ du nạ nói bổ sung nghị không ra thế mà phiền toái như vậy á họa tạ nạ bệ mệ biểu lộ có chút hề hoài, nàng cũng không nghĩ tới hội phức tạp như vậy trông. Thấy hỏa tạ nạ bệ mị hủy tâm tình có chút xa xút, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Phò nở dê kha cờ hờ bầu không khí nhất thời an tĩnh lại, thẳng đến mạ dì cổ từ trong phòng đi tới răng rắc mạ dì cổ trên mặt vui sướng nụ cười. Từ trong phòng đi ra, trong nháy mắt liền cảm nhận được trong phòng khách này cỗ xấu hổ a, chuyện gì phát sinh, các ngươi cãi nhau mạ dì cổ cười nhẹ nhàng đánh vỡ trong phòng khách xấu hổ làm sao lại, chúng ta làm sao có thể cãi nhau đâu. Chẳng qua là có chút buồn rầu mà thôi, vừa vặn, ngươi cái này ra chủ đến, tranh thủ thời gian giúp đỡ Ngọc Ngọc đi à sủ cổ mà ẹ đã cười khổ đem sự tình giao cho mạ gì cầu Ngọc Ngọc làm sao Ngọc Ngọc, nói một chút, nhìn sự tình gì, thế mà còn muốn phiền phức ta cái này đại bộ trưởng đâu mạ gì cổ chỉ đùa một chút, sau đó, đem chính mình chọc cười họa ta nã bệ mệ hơi ngẩng đầu hướng về phía mạ gì cổ cười dưới, ta muốn tinh không công ty, thế nhưng là... Nghe A tương các nàng giảng thuật, đồng nhiên, cảm giác hy vọng. Không lớn A liền việc này A mạ gì cổ sưng sờ, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười nói ếch, đây cũng không phải là việc nhỏ A mạ gì cổ, chẳng lẽ không đúng sao lão sư tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm thả Ngọc Ngọc đến công ty của chúng ta A phải biết, công ty của chúng ta thế nhưng là có được 5 tên nhân khí thành viên A lại đến một tên, đều có thể tạo thành một mực cùng loại với gìn xẹt tiểu đội A ổ xì mà dù cổ nhắc nhở ta theo sự tình gì, an tâm, nếu như là vào hôm nay trước kia, như vậy, chỉ sợ còn sẽ có phiền phức, bất quá, hiện tại, lại sẽ không có được phiền phức, bởi vì, ta mới vừa từ răng ho này lấy được tin tức, bởi vì gìn xẹt tổng tuyển cử thành công, để Thu Nguyên lão sư rất là khâm phục, cho nên... Hắn sẽ không lại hạn chế A cờ bờ 48 tinh không công ty số lượng, nói một cách khác, cũng là dù là toàn bộ A cờ bờ 48 đều là tinh không công ty nghệ nhân, hắn cũng sẽ không nhúng tay mạ gì cổ tự hào nói ra tình hình thực tế thật mọi người không hẹn mà cùng hoảng sợ nói đương nhiên, buổi chiều, không. Phải cùng các ngươi giảng liên quan tới tổng tuyển cử hội nghị sao chẳng lẽ các ngươi quên tổng tuyển cử mang cho gìn xét cái gì không mạ gì cổ gật gật đầu chúng ta đương nhiên biết, thế nhưng là... Trước kia, lão sư kiên trì như vậy, làm sao như bây giờ liền nhả ra đâu, ta làm sao cũng nghĩ không thông tổ mò mì ỉ tạ nổ nhà không hiểu rất đơn giản, lợi ích ra răng ho sách lược đã có thể mang cho gìn xét cùng tình không mang đến danh khí cùng lợi ích, như vậy, Thu Nguyên lão sư tự nhiên sẽ coi trọng. Hắn nhả ra, trên thực tế cũng không có bất kỳ tổn thất nào a có được tình không công ty dạng này tiềm lực hợp tác đồng bọn, vậy thì... Chúng ta y hề nguyên lấy A cờ bờ 48 danh nghĩa tiến hành hoạt động, vậy thì, chúng ta không ai còn muốn tại A cờ bờ 48 ít nhất hoạt động thời gian 3 năm, hắn trừ phụ trách chúng ta tại A cờ bờ 48 hành trình bên ngoài, thậm chí, đều không cần đối với chúng ta tư nhân hành trình tiến hành an bài, có thể nói, hắn cái này kiếm buồn phát ra mạ gì cổ giải thích cặn kẽ đứng lên trên buồn. Bán sự tình, vẫn là không muốn giải thích, ngươi nói lại nhiều. Chúng ta cũng không hiểu, chúng ta chỉ cần biết rằng Ngọc Ngọc có thể công ty của chúng ta, cùng chúng ta tiếp tục làm việc với nhau liền có thể. Tổ mò mì ý tạ nổ chẳng hề để ý giảng đạo này, tạ cả hạ xì mì nà mì cũng có thể công ty cổ gì mà hạ dù nà mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi thăm tạ cả hạ xì mì nà mì mặc dù không có mọi người nhân khí cao, bất quá, làm A cờ bờ 48 tim A đội trưởng, nhân khí đồng dạng không kém, vậy thì, đang quản lý bên trên, nàng. Đồng dạng là một cái người tài ba, làm cổ gì mà hạ dù nạ bạn tốt nhất một chồng, nàng tự nhiên hy vọng nàng có thể tinh không công ty, cùng với nàng tạ cả hạ xỉ mì nạ mì coi như đi thu nguyên lão sư thả ai rời đi, cũng sẽ không thả nàng rời đi. A mạ gì cổ thở dài, mặt mũi tràn đầy phiền muộn giảng đạo đặt ở ai trên thân, đối mặt tạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ thái độ đều sẽ phiền muộn, dù sao, mọi người đồng dạng đều là nghệ nhân, vậy thì... Tại nhân khí phía trên thậm chí đều so tạ cả hạ sĩ Mỹ Na Mỹ cao hơn ra một đoạn, thế. Nhưng là, tại ạ kỳ mổ tổ giả sở xí nơi đó địa vị lại cũng không bằng tạ cả hạ sĩ Mỹ Na Mỹ, người khác có thể rời đi, nàng tuyệt đối không được, dạng này so sánh, ai lại cam tâm, ai không phiền một đâu. Chương 1540 đàm tiền tổn thương cảm tình. Đặt ở ai trên thân, đối mặt ạ kỳ mổ tổ giả sở xí thái độ đều sẽ phiền muộn. Dù sao, mọi người đồng dạng đều là nghệ nhân, vậy thì, tại nhân khí phía trên thậm chí đều so tạ cả hạ sĩ Mỹ Na Mỹ cao hơn ra một đoạn, thế nhưng là, tại ạ kỳ mổ tổ giả sở si nơi đó địa vị lại cũng không bằng tạ cả hạ sĩ Mỹ Na Mỹ, người khác có thể rời đi, nàng tuyệt đối không được, dạng này so sánh, ai lại cam tâm, ai không phiền muộn đâu, 2-3 vạn mũi tên Tây Nam O nữ nhân đều có ganh đua so sánh tâm lý, ai cũng không phục ai. Cho dù là lại tốt giữa, bằng hữu, cũng sẽ phân ra cái cao thấp, tựa như mỹ nữ bên người bằng hữu nhiều khi đều rất bình thường là một cái đạo lý mà gì cổ lời nói, để vừa rồi hề phải họa tạ nã bệ mình hiểu rõ một chút, cái kia chính là nàng tình không công ty trở thành khả năng, không còn là mộng mạ gì cổ, ngươi ý là ta có thể công ty của các ngươi họa tạ nã bệ mình khẩn trương hỏi thăm mạ gì cổ nhìn lấy thần sắc khẩn trương họa tạ nã bệ mình mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, liền sẽ không có vấn đề xác thực không. Là vấn đề, hoặc là nói, A cờ bờ 48 trong thành viên, trừ tạ cả hạ sĩ Mỹ Nam Mỹ, liền đều không tồn tại vấn đề cầm sạch sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ chiếu vào lúc, so răng ho mở mắt ra, quay đầu phát hiện, Han Sệ ẳng dệ ổng giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu đồng dạng nằm tại ngực mình rào thật sạch sẽ trên dung nhan giờ phút này là một bộ lười biếng bộ dáng. Đóng chặt hai con ngươi bên cạnh, lông mi dài thỉnh thoảng rung động, càng vì nàng hơn. Bằng thêm một phần mỹ cảm so răng ho nhìn chằm chằm Han Sệ ẳng dệ ổng nhìn mấy giây sau, chuẩn bị quất ra cánh tay phải, trong ngực giai nhân không mảnh vải che thân, không mảnh vải, đại thủ chạm tới cái nào bóng loáng lưng ngọc, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên tràn ngập có giãn mềm nhắn tinh tế ti mi xúc cảm. Khiến cho so răng ho nhịn không được hít sâu một hơi trong lòng lắng lại dục hỏa dần dần dấy lên nam nhân biểu tượng chậm rãi ngẩng đầu, chạm đến gần trong gang tấc da thịt. Thân thể mềm mại lọt vào xâm nhập, Han Sệ ẳng dệ ổng run rẩy tỉnh lại, nhịn không được phát ra một trận ngâm khẽ, mở mắt ra, phát hiện so răng ho chính cười xấu xa lấy nhìn lấy chính mình, vô ý thức có chút ngượng ngùng, không khỏi cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của hắn tỉnh. Như vậy chúng ta liền rời giường đi, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi lần đầu tiên tới nhà chúng ta liền bị cha mẹ ta cho rằng ngươi là loại kia lười biếng người a, ngươi phải thật tốt tranh thủ bọn họ ấn tượng a. So răng ho ôn nhu nói nhỏ a hừng đông a, thời gian nào Han Sệ ẳng dệ ổng càng gấp rút hô hấp và trên mặt này cấp tốc hiện lên đường đỏ, nghĩ đến so răng ho lời nói, nhanh chóng từ trên giường đứng lên nhìn lấy Han Sệ ẳng dệ ổng bối rối bộ dáng không để ý chút nào cùng chính mình trần lộ ở bên ngoài ra thịt so răng ho ngồi dậy đem nàng lại lần nữa kéo ngã xuống giường, ôm thật chặt ở Han Sệ ẳng dệ ổng, lên tiếng trấn an nói, tốt thời gian còn sớm đâu tối hôm qua ngủ muộn như vậy, ngươi ngay tại ngủ thêm một lát. Đi bữa sáng sự tình, dạy gì cùng nạ sẽ làm tốt, ngươi liền không cần quan tâm a vẫn là đứng lên đi ta lần đầu tiên tới, tổng muốn xuất đi giúp một chút. Ta cũng không muốn cho ta tương lai công công, bà lưu lại không ấn tượng tốt Han Sệ ẳng dệ ổng cười giảng đạo đối mặt Han Sệ ẳng dệ ổng kiên trì, so răng ho đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhẹ nhàng tại nàng bóng loáng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, buông nàng ra, cùng hắn cùng một chỗ đứng dậy mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen, đi ra phòng NG. Ngu mới vừa đi ra pho nở dê ngu, vừa lúc đụng phải từ dưới lầu đi tới Tâu Ngọc Tấu, so răng ho liền nên đón a, tỷ, ngươi lên thật sớm a. So răng ho cười nhẹ nhàng nói ra sớm sao, ta làm sao không có cảm giác đâu, ta cái nào hai cái đệ muội thế nhưng là đã tại nhà bếp bận bịu rất lâu a. Tâu Ngọc Tấu nhẹ nhàng trải vớt rủ xuống ở trước mắt tóc dài, hướng về phía So răng ho nháy mắt ra hiệu nói ra Ngọc Tấu tỷ sớm. Ta dưới đi hỗ trợ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng Lạc Hậu mới bước ra khỏi phòng, nghe thấy Tô Ngọc Thấu lời nói, cùng hắn lên tiếng kêu gọi về sau, cũng nhanh chạy bộ xuống lầu thể, qua hướng lầu 1 lầu 3 trong phòng nhỏ, So Giang Ho cùng Tô Ngọc Thấu hai người ngồi vào cùng một chỗ tỉ, gần nhất không có cái gì công tác sao, vừa mới quay chụp xong một bộ phim truyền hình, chuẩn bị nghỉ một đoạn thời gian, 6 tháng cuối năm, còn có một bộ điện ảnh, cùng một bộ phim truyền hình, trừ cái đó ra. Cũng là một số thương nghiệp hoạt động, ngươi cũng biết tỷ tỷ tính cách, quá mức bận rộn sinh. Hoặc, ta cũng không thích, không giống ngươi, quá có thể dày vò, thế nào làm xong gìn xe hoạt động, tiếp đó, lại có cái gì an bài đầu. Tâu Ngọc Thấu cầm lấy một cái quả táo, nhẹ nhàng cắn một cái hỏi thăm gìn xe cần phát hành một album, tháng 9 phần gia tộc ca nhạc hội, còn muốn chuẩn bị một bộ thần tượng kịch, khả năng lời nói, hội đang gia tăng một bộ, ân, an bài như vậy. Đã có thế rất bận rộn đến cuối năm. So răng ho ngấm lại, nói ra bản thân dự định. Tâu Ngọc Thấu khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu. Rõ, yên tĩnh ăn chính mình bữa sáng, thân là ngôi sao, riêng là nữ minh tinh, muốn thường xuyên bảo trì chính mình hình tượng, quản lý chính mình dáng người tỉ tỉ, có nghĩ tới hay không hợp tác với đệ đệ một lần đâu. Ngươi cái này hai lớp ảnh hậu, cũng không thể điệu thấp như vậy a. Nghệ danh thư sướng cũng coi như, chẳng lẽ làm giới điện ảnh và truyền hình tối thần bí ảnh hậu. Thật có ý tứ sao, ngươi phải cùng cha cha, mẹ mẹ thẳng thắn A trở thành để bọn hắn kiêu ngạo tồn tại A để bọn hắn biết. Bọn họ ưa thích thư sướng chính là các nàng nữ nhi A dạng này không tốt sao. So răng ho nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu bộ dáng nhịn không được lại một lần nữa cũng là nhắc lại hợp tác. Làm sao, ngươi muốn điện ảnh chuẩn bị tiến quân rét nước thị trường. Tâu Ngọc Thấu nghiêng đầu dò hỏi, tránh phía trước vấn đề, dù là đã qua thời gian nửa năm. Nàng y dĩ nguyên còn không có chuẩn bị kỹ càng hòa gia nhân để lộ chính mình bí mật, nàng tình nguyện là trong mắt cha mẹ cái kia chưa trưởng thành, cần dựa vào phụ mẫu. Nữ nhi, cũng không giống để bọn hắn biết mình lựa chọn bọn họ lớn nhất không đồng ý chức nghiệp công ty của chúng ta sức ảnh hưởng trên thực tế đã đang dần dần mở rộng. A tỷ tỷ ngươi hẳn phải biết rực rỡ di sản tháng trước, bộ này phim truyền hình đã bị hát đài truyền hình đưa vào, gây nên không nhỏ tiếng vọng, đồng thời... Cũng cùng YK Video đứng đặt thành hợp tác, công ty của chúng ta phim truyền hình, cùng chế tác tống nghệ tiết mục video cũng sẽ ở phía trên tiến hành tống nghệ. Vậy thì, nghĩ tới rất không tệ ai trừ cái đó ra, dình xét cùng cả dạ tại Z nước cũng có được hơn 20 vạn fan, cái này đều là rất không tệ cơ sở. Cho nên, hướng trong nước phát triển, điều kiện đã có được thế nào, có hứng thú hay không đâu. So răng ho 10 phần tự tin giảng đạo răng rắc. Tâu Ngọc Thấu muốn một ngụm nhỏ táo. Sau đó, cười cười, nói ra, tỷ tỷ đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể cầm được ra tốt kịch bản, vậy thì, cho ra một người tỷ tỷ phù hợp giá trị con người, tỷ tỷ là sẽ không chú ý. Biểu diễn giá trị con người, tỷ, ngươi cùng ta đàm tiền, quá thương cảm tình đi ngươi nhìn đệ đệ có mấy miệng cần nuôi a. So răng ho ngượng ngập cười hỏi. Chương 1541 nhận cùng trình bị. Thế nhưng là, không nói tiền. Càng tổn thương cảm tình không phải sao tỷ tỷ cũng phải ti cờ hờ Louis đồ cưới A. Tâu Ngọc Thấu cố nén ý cười phản bác, hai người tự nhiên tịnh không để ý tiền, chỉ là khó được cùng So răng ho cãi nhau, hai người chỉ là đang hưởng thụ cái này khó được gặp mặt mà thôi. Ba mũi tên đông nam vạn hai ba vạn mũi tên đông bắc có đồ cưới, tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị lu cờ na ho xuất giá đâu. So răng ho hoàn toàn không tin Tâu Ngọc Thấu lời nói, đối với hắn mà nói. Đây cũng là trong lòng của hắn nha lo lắng sự tình Tâu Ngọc. Thấu thế nhưng là tiêu chuẩn chủ nghĩa độc thân người, vậy thì, nàng nghề nghiệp là để cho nàng tạm thời không cân nhờ ở cờ vấn đề này, bởi vậy, chính là bởi vì nàng chức nghiệp, hắn mới có thể càng thêm lo lắng tỉ tỉ này hôn nhân đại sự ngươi qua nờ ta, quản tốt ngươi việc của mình liền phải, thật không rõ ngươi đến tính thế nào, thế mà trêu chọc nhiều như vậy nữ hài, ta nhìn ra được, các nàng đều nha thích ngươi. Ngươi đến chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Tâu Ngọc Thấu nghe thấy So răng ho đem thoại đề dẫn tới trên người mình, biểu tình ngưng trọng, nhanh chóng nói sang chuyện khác cái gì làm sao bây giờ, dạng này không phải thật tốt sao? So rằng họ biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm rất tốt, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể một mực bảo trì dạng này ở chung phương thức đi ngốc đệ đệ. Ngươi quá ngây thơ a, nữ nhân là đợi không được a, theo tuổi tác tăng trưởng, các nàng hội càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Nếu như ngươi không thể cho các nàng hứa hẹn, như vậy, ngươi liền phải làm cho tốt. Mất đi các nàng chuẩn bị, ngươi hiểu chưa? Trông thấy so rằng ho chẳng hề để ý biểu lộ, Tâu Ngọc Thấu không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giảng đạo cảm giác an toàn cũng là này một tờ chứng minh. So rằng ho khẽ to mày, nghi hoặc nói ra ửng, cũng là này một trang giấy nha thần kỳ đi rõ ràng sinh hoạt chung một chỗ, cần là ái tình, thế nhưng là, không có này một tờ chứng minh, rất nhiều người liền không có cảm giác an toàn, hội rất bất an. Hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi phải hiểu được. Ngươi chỉ có khả năng có được một vị hợp pháp thế tử, ta hy vọng ngươi tâm lý nắm chắc. Đương nhiên ta không phải khuyên ngươi từ bỏ ngươi bạn gái của ngươi, chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, nếu như ngươi không muốn từ bỏ hắn nữ hài, như vậy thê tử ngươi lựa chọn liền phải thận trọng, bởi vì nếu như thê tử ngươi thật biến thành danh chính ngôn thuận, về sau ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng nàng bằng vào cái kia thân phận đối với hắn nữ hài tiến hành đả kích sao? Tâu Ngọc Thấu lên tiếng giảng đạo, ách dạy gì hẳn là sẽ không như vậy đi, không thể không nói Tâu Ngọc Thấu lo lắng so rằng ho chưa từng có nghĩ tới, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều tin tưởng mình nữ nhân tuyệt đối không phải loại kia thủ đoạn độc ác lanh khóc vô tình người. Chính là bởi vì không tin, cho nên hắn mới từ đến đều không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ta cũng không tin, ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, không hy vọng ngươi tránh thức đứng trước vấn đề này thời điểm bị đả kích. Tâu Ngọc Thấu bình tĩnh giảng đạo, sau đó tiếp tục chính mình hưởng dụng chính mình tao biết. Tam tỷ, thời gian cũng kém không nhiều, chúng ta đi xuống đi. So rằng hò gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, ngươi đi đi, đây chính là ta bữa sáng a, xuống dưới nhìn lấy các ngươi ăn, ta có khống chế không chính mình muốn ăn, ta cũng không muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian qua đoán luyện, tiêu hao thực vật. Tâu Ngọc Thấu lắc lắc chính mình táo, cười nói lầm bầm. So rằng hò trông thấy Tâu Ngọc Thấu bộ dáng, nhất thời xông nàng giơ ngón tay cái lên. Thật sự là lười đến cực hạn dùng quá bữa sáng, so rằng hò không có ở nhà nghỉ ngơi, mà chính là bộ y tiếp choi Gina GNA, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người xuất phát tiến về tỉnh thành, chuẩn bị trở về Gna cùng so rằng ho phòng trọ, thuận tiện, nghiệm thu một chút vít to di ạ. Xong hai người bất động sản xuân tiết thời điểm, so rằng ho tại tỉnh thành cho ba người phân biệt mua sắm một chỗ bất động sản, làm lễ vật đưa cho các nàng, thế nhưng là, mọi người còn chưa từng gặp qua bên trong tu, lần này trở về, tự nhiên muốn hảo hảo nghiệm thu một chút, dù sao. Đây chính là thuộc về các nàng chính mình thiên địa. So rằng ho ba người rời đi, nhưng là, bác dạy hùa gì cũng không có theo bọn hắn ra ngoài, mà chính là lựa chọn lưu lại. Bộ y tiếp Tô Mẫu ngốc một hồi, trò chuyện hội ngày sau, mới bị Tô Mẫu đuổi đi ra nghỉ ngơi. Rời đi Tô Mẫu, bác dạy hùa gì mang trên mặt mừng thầm nụ cười, hướng đi đình viện, liếc mắt liền thấy mang trong sân, hưởng thụ thời gian tốt đẹp Tâu Ngọc Thấu. Ngọc Thấu tỉ bác dạy hùa gì điểm. Điểm hôm một câu về sau, nện bước nhẹ nhõm bước chân hướng đi trong viện một cái khác cái ghế nằm lao thái thái. Không cần ngươi bồi, Tâu Ngọc Thấu đang luyện tập trang nghệ, toàn bộ khí chất đều có như vậy một cỗ phiêu phiêu dục tiên, ung dung trang nhã bộ dáng, thậm chí để cùng là nữ nhân khác giải hụa gì đều rất là hâm mộ. Ngọc Thấu tỷ, ngươi tốt có khí chất a, phảng phất tiên nữ một dạng. Khác giải hụa gì lóe chấm nhỏ mắt ca ngợi đạo. Tâu Ngọc Thấu đầu khẽ nâng, con mắt nhìn một chút khác giải hụa gì, trên mặt cười nhặt ôn nhu thì thầm giảng đạo, ta nào có ngươi nói tốt như vậy, chớ khen ta. Vậy thì ta cho ngươi biết, ở chính giữa văn bên trong, bình thường tới nói, khích lệ một người có khí chất, nói rõ đối phương cũng không phải là mỹ nữ, chỉ là một câu lời khách sáo mà thôi. Cho nên về sau ngươi nếu là nói chúng văn, nhất định phải chú ý điểm này, tán thưởng đối phương có thể, bất quá nhất định phải thận trọng sử dụng khí chất cái từ ngữ này, biết không à? Khí chất còn có cái này a, bác dạy gì cảm giác rất là ngoài ý muốn, cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái từ ngữ này lại là hình dung dạng này người. Nếu như không phải Tâu Ngọc Thấu nói với chính mình sợ rằng sẽ giữa bất chi bất giác đắc tội không ít người đi. Bác dạy hụt gì thầm cười khổ, không nghĩ tới chính mình tùy ý tán thưởng thế mà kém một chút gây nên hiểu lầm. Lời nói cho tới bây giờ đều là bác đại tinh thâm đồ vật, như thế nào vận dụng, ý nghĩa phi phàm. Tâu Ngọc Thấu bình thản giảng đạo, nhưng là nàng như thế đột ngột giải lại đem Hắc Dạch Hựu Dị đều hỏi ngốc, cái này nhảy độ cũng quá đại. Hắc Dạch Hựu Dị hiện tại mặc dù sẽ kể một ít tiếng Trung, thế nhưng là nàng còn là vừa vận nhập môn giai đoạn đâu, lại đột nhiên nghe thấy Tô Ngọc Thấu liên quan tới bên trong văn tự giữa cử chỉ hàm nghĩa, cũng coi là thu hoạch được không ít thu hoạch. Đi qua Tô Ngọc Thấu sau khi giải thích, Hắc Dạch Hựu Dị rốt cục tỉnh táo lại, cau mày nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói ra, xem ra ta có cần phải qua bên trên một số tiếng Trung chương trình học, dạng này có trợ giúp ta hiểu tỉ tỉ nàng thủ trước tiên nghĩ chính là mình năng lực vấn đề cùng sắp xếp thời gian. Cố lên, Tô Ngọc Thấu nắm lại quyền đầu, đối Hắc Dạch Hựu Dị cổ vũ vài câu, cảm ơn, ta sẽ cố gắng. Quả nhiên không hổ là Dạch Hựu Dị, tính cách cũng là tốt, thật hiểu chuyện. Bất quá hôm nay trong nhà liền hai người chúng ta, ta rất nhớ biết rõ đạo Dạch Hựu Dị ý nghĩ, có lẽ có chút đường đột, bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể cùng ta nói một chút lời trong lòng. Có thể sao Dạch Hựu Dị vừa vạn, Ngọc Thấu tỷ, ta cũng có chút vấn đề muốn tư vấn, hy vọng có thể đạt được tỷ tỷ giải hoặc nói một chút. Tuy nhiên ta không nhất định có thể giải đáp ngươi vấn đề, nhưng là ta lại rất tình nguyện giúp ngươi. Tô Ngọc Thấu khẽ cười nói, Ngọc Thấu tỷ, nếu như quản lý một công ty đâu. Hắc Dạch Hựu Dị bỗng nhiên lên tiếng hỏi, rất đơn giản, nắm giữ tốt đại cục, đem công tác giao cho chuyên nghiệp nhân viên liền tốt. Tô Ngọc Thấu cười đưa cho Hắc Dạch Hựu Dị một chén trà xanh, nói ra, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Hắc Dạch Hựu Dị muốn quản lý ý nghĩ. Thế nhưng là ta không có xuất sắc bằng cấp, kinh nghiệm không đủ, tư lịch vừa nông, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Hắc Dạch Hựu Dị lần nữa ngẫm lại, nói ra, nàng ánh mắt còn dừng lại tại Tô Ngọc Thấu trên thân. Tô Ngọc Thấu cười cười, uống một ngụm trà, nhẹ khẽ nhả khẩu khí giảng đạo, Dạch Hựu Dị, ngươi là chuẩn bị giống như mạ gì cổ chuẩn bị thay răng ho công ty quản lý sao? Hắc Dạch Hựu Dị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tô Ngọc Thấu hội hỏi như vậy, trên thực tế, trong nội tâm, nàng đã sớm chuẩn bị, vừa mới mở miệng, liền đã đoán được Tô Ngọc Thấu sẽ nói như vậy. Không, ta chỉ là muốn nhiều hiểu biết một số, không sợ tỉ tỉ cho cười, ta mục tiêu là trở thành hắn hiền nội trợ, trên sinh hoạt, cho hắn cẩn thận chiếu cố, trong công tác có thể hắn không thể thiếu đồng bọn, hai người có được tiếng nói chung, dạng này ta mới cảm thấy mình xứng với hắn. Nữ nhân Tô Ngọc Thấu kinh ngạc nhìn lấy Hắc Dạch Hựu Dị, bình tĩnh trong ánh mắt nhiều một phần tán đồng. Hàn Quốc Seoul tinh không công ty tổng tuyển cử hoạt động sau công tác chính thức ngày đầu tiên, tìm xét các thành viên bà tờ đầu lại tư đầu tập kết, dư A theo mới bảng danh sách, bắt đầu mau chóng bắt đầu luyện tập, tranh thủ sớm ngày quen thuộc tiểu đội tác phẩm. Tuy nhiên, mọi người cùng thuộc tại một cái tổ hợp, bất quá, đoạn thời gian trước vì tranh thủ thời gian xuất đạo, bởi vậy, các nàng trừ chính mình bộ phận, trên thực tế, đối với hắn tiểu đội ca khúc liền cũng chưa quen thuộc, mà bây giờ, đã mới tiểu đội. Tự nhiên cũng phải quen thuộc tiểu đội đại biểu tác gò rèn dễ cả giả ẻn trở lại chính mình luyện tập thất, các nàng từng cái trên mặt đều mang nụ cười, bởi vì các nàng thông qua một hệ liệt hoạt động, đã mở fan hâm mộ giống như đều thích vô cùng các nàng đi và các nàng ca khúc biểu diễn sau khi ra ngoài. Tất cả mọi người treo một loại hài lòng nụ cười. Đang luyện tập thất, các nàng người đại diện cầm GMV bắt đầu ghi chép các nàng luyện tập, chờ đến lúc nghỉ ngơi lợi, một đám người ngồi cùng một chỗ. Nhìn lấy GMV bên trên này tiểu tiểu màn hình, bắt đầu lẫn nhau thảo luận UEE nơi này biểu lộ, người đến quản lý một chút, lãnh lão biểu lộ càng thích hợp một số xê dạ A, nơi này động tác có một ít nhỏ, động tác biên độ lại hơi lớn một điểm nạ nạ. Nơi này ngươi đội hình không có đối chỉnh thể chính thức biểu diễn thời điểm chú ý một chút nhi giải nạ xệ giả cùng ta, múa đơn thời điểm, chúng ta phải chú ý tẩu vị chính tự, nhất định phải chú ý tiết tấu, không phải vậy, cả chi vũ đạo mỹ cảm liền sẽ gặp. Phải phá hư ga hy nhìn lấy màn ảnh, nghiêm túc hoạch đối với mình vũ đạo động tác, hy vọng ở sau đó chính thức quay chụp biểu diễn bên trong có thể làm đến tránh thức hoàn mỹ không tì vết. Lúc này các nàng luyện tập thất cửa bị mở ra. Kim Hỷ Ú Nạ lanh lợi đi tới, các loại ân cần thăm hỏi tiếng vang lên. Hỷ Ú Nạ, ngươi tại sao tới đây đâu? Lúc này, không phải hẳn là bồi dưỡng mọi người ăn ý, cùng thuần thục các ngươi lần này ca khúc chủ đề tác phẩm không? Ga Hi không hiểu dò hỏi. Kim Hỷ Ú Nạ cười gật gật đầu, sau đó nhìn Kim Hỷ Ú Nạ gật gật đầu tại họ rèn rễ cả dạ ẻn thành viên trên thân liếc nhìn một phen, cười cười liền xoay người đi đến Hắc Ga Hi bên người. Nhỏ giọng lầm bầm đứng lên, Ga Hi im lặng nhìn lấy Kim Hỷ U Nạ, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Kim Hỷ U Nạ rời đi bóng lưng, cảm khái nhún nhún vai nói ra lòng hiếu kỳ thật nặng. Chương 1542 càng nhiều càng tốt. Tin xét các thành viên trông thấy Hỷ U Nạ cùng Ga Hi nói thầm vài câu, sau đó, liền một đường chạy chậm rời đi, toàn bộ hành trình không có nhìn hắn người liếc một chút, cái này khiến mọi người nha không vui, riêng là cực không hài lòng các nàng chưa đầy đủ bắt quái tâm lý tỉ tỉ. Khi ú nạ cùng ngươi nói cái gì, thần bí như vậy, nàng tò mò cái gì ngốc ở một bên nạ nạ cái thứ nhất lên tiếng hỏi ga hi nhìn nạ nạ liếc một chút, tức giận nói ra, nữ nhân tò mò nhất đồ vật, dùng ta giải thích sao à, đó là cái gì nạ nạ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tối hậu, lại thần chuyển hướng tiếp tục truy vấn có thể làm cho nha đầu kia hiếu kỳ trừ nàng vũ đạo, cũng chỉ có răng ho a u e e tựa ở bên tường, lên tiếng giảng đạo ách, tỉ tỉ. Lời này của ngươi nói, tại sao ta cảm giác có cố ghen tuông đâu nạ nạ cười trộm đạo hú e e trắng liếc một chút nạ nạ, sau đó, khép lại trong tay kịch bản, quay đầu nhìn về phía Ga Hi hỏi, Ga Hi tỷ tỷ, tháng 9 gia tộc ca nhạc hội kết thúc, có muốn hay không qua địa phương A? Đến lúc đó rồi nói sau công ty an bài đi đâu, ta liền đi cái nào tốt, con người của ta không chọn. Ga Hi nằm xuống đất bên trên, cảm khái nói năm ngoái qua Nhật Bản, tỷ tỷ qua đảo dù. Năm nay, tỷ tỷ sẽ không lại cùng chúng ta cùng một chỗ tách ra đi. UEE cười hỏi thăm năm nay hẳn là sẽ không. Năm ngoái tổ hợp nhân số ít, vậy thì, rất nhiều thành viên đều không có trưởng thành. Tự nhiên phải có người đi đảo dù phụ trách. Ga Hi ngấm lại, cảm khái nói dình xét là một đại gia tộc, làm vì gia. Tộc bên trong đại tỷ nhiều khi, nàng đều cần vì cái này tập thể phụ trách. Đây cũng là nàng trách nhiệm nói đến tân nhân. Ga Hi tỷ tỷ. Công ty hiện tại đã bắt đầu tiến hành tuyển bạt đi làm tuyển bạt bên trong vũ đạo gia mở kha ho, tỷ tỷ phải chăng có thể nói với chúng ta nói nhìn, có hay không thí sinh thích hợp đâu. Giải nạ lên tiếng dò hỏi đúng a tỷ tỷ, nói một chút đi cũng cho chúng ta tâm lý có chu tờ số, khả năng lời nói, chúng ta cũng sớm cùng bọn này hậu bối nhận thức một chút đối với chưa. Làm việc cũng có chỗ tốt ngươi cứ nói đi làm cho này bên trong lớn nhất em út. Nạ nạ rất chờ mong hậu bối xuất hiện làm trong công ty lớn nhất em út, nàng cũng muốn thể hội một chút tỉ tỉ quyền lợi các ngươi a có rảnh lời nói, còn không bằng suy tính một chút sau này thế nào hoạt động đâu muốn cùng những người mới nhận biết làm sao cũng phải đợi đến tiến vào tối hậu tuyển bạt ta hiện tại mới vừa tiến vào đào thải tuyển bạt ta mới tham gia một trận khảo hạch đã coi như ta xem trọng, cũng không có nghĩa là các nàng có thể đi đến tối hậu Aga Hy đạo như vậy phải không này tỷ tỷ liền không có nhìn hảo nhân tuyển sao giải nạ hỏi thăm xem trọng người đương nhiên là có. Tuy nhiên ta cho rằng có thế đi đến tối hậu người, chỉ có một cái, ta trong ấn tượng nàng giống như gọi là Lâm Cọ Rồng, người rất xinh đẹp, thanh âm cũng rất ngọt, đáng tiếc duy nhất là, nàng trước mắt là khắc công ty luyện tập sinh Ga Hy từ tốn nói ách, khắc công ty luyện tập sinh, tại sao tới đến công ty của chúng? Ta tham gia buổi thử giọng A đây là đang nói đùa sao nạ nạ giật mình mở to hai mắt cái này có cái gì A đối với luyện tập sinh nhóm tới nói, chỉ cần có khả năng, liền không thể buông tha bất cứ cơ hội nào, nếu như, một khi được tuyển chọn, như vậy, khoảng cách xuất đạo liền càng tiến một bước không phải sao đối với rất nhiều ngu nhạc công ty tới nói, đẩy ra nghệ nhân là có chu kỳ A ít nhất cũng là 2 năm, một khi bỏ lỡ, như vậy, chỉ sợ cũng muốn chờ đợi 2 năm, thanh xuân hữu hạn. Đối với lấy, nghệ nhân vì giấc mộng bọn nhỏ tới nói, 2 năm thời gian quá dài Aga Hi cảm khái giảng đạo, trong thanh âm thấu chiếu một cỗ nhàn nhạt bất đắc dĩ, đã có đối luyện tập sinh nhóm đồng tình, đồng dạng cũng là đối với mình đi qua nhớ lại đun nở dê vở A 2 năm A thật là dài đăng đẳng, thời gian 2 năm, chúng ta đều đã lại lần nữa người trưởng thành là nhất lưu nữ đoàn thành viên đâu nạ nạ rất là tang thương giảng đạo nạ nạ a ngươi thật giống như chỉ dùng thời gian 1 năm đi UEE hé miệng cười cải. Chính, tỷ tỷ nạ nạ ngượng ngùng cười duyên nói nạ nạ, ngươi vẫn là đừng dùng loại kia tang thương ngữ khí nói chuyện, rõ ràng là mỹ thiểu nữ một cái, căn bản không thích hợp như thế nhân vật Aga Hi buồn cười ngăn cản nói hì hì, không sai, ngươi này thanh âm a tinh tế. Căn bản cũng không thích hợp giải huyết sệ dạ đồng ý nói ra tỉ tỉ nói chuyện phiếm qua đi, tự nhiên là tiếp tục vũ đạo hợp luyện. Tuy nhiên, họ rèn rệ cả dạ ẻn đối với mình ca khúc, cũng sớm đã quen thuộc, chỉ bất quá, hiện tại là đang tôi. Luyện cung giải huyết sệ dạ an ý vấn đề này, không khỏi tồn tại họ rèn rệ cả dạ ẻn, đồng dạng tồn tại hắn 3 cái trong tiểu đội, chỉ bất quá, họ rèn rệ cả dạ ẻn còn có thời gian tiến hành an ý huấn luyện, thế nhưng là... 4 mỹ nụ tịt cùng xịt sợ tạ nhưng không có thời gian này, trước mắt y lì nguyên ở vào tuyên truy hệ nở kỳ 2 cái tiểu đội, hậu thiên liền muốn tiếp tục bắt đầu hoạt động, riêng là xịt sợ tạ càng là muốn tại Hàn Nhật lưỡng quốc tiến hành hoạt động hô, mệt mỏi quá, công ty thật đáng ghét, làm gì muốn để mọi người. Tại tổng tuyển cử trước đó phân tổ hoạt động đâu, làm cho hiện tại mọi người như thế dã rời lại một lần nữa tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Nạ nạ lên tiếng phàn nàn nói được thôi ngươi khá tốt đâu, ngươi phải biết bốn mì nụ tít, xin sợ tạ mới là nhức đầu nhất ta các nàng hiện tại vẫn còn hoạt động đâu. Vậy thì, nhân viên biến động cũng rất lớn Agna, dạ qua bốn mì nụ tít. Mà cắt trải qua lại xịt sở tạ a các nàng mới hẳn là nhức đầu nhất đâu giải nạ thở dốc giảng đạo không sai, các nàng một tổ đổi hai tên thành viên, mà đổi thành bên ngoài một tổ lại cần tại Hàn Nhật hai địa phương hoạt động, cũng không dễ dàng Ga Hi gật gật đầu đồng ý nói đu nờ dê, Ga Hi tỉ tỉ, chúng ta mới khúc lưu cờ na ho phát hành a giải huệ sệ giả hiếu kỳ hỏi thăm làm công ty vũ đạo lao sư, Ga Hi tin tức tự nhiên là tổ hợp bên trong tinh thông nhất người. Mọi người luôn luôn thói quen nghe ngóng công ty tin tức ứng, hẳn là tháng 11 phần đi Ga Hi lấy ra chính mình cuốn sổ, lật nhìn một chút công ty đại sự nhật trình, suy đoán nói vì cái gì. Không phải tháng 9 đâu khi đó không phải gia tộc ca nhạc hội sao nạ nạ không hiểu hỏi thăm ngốc nha đầu, chính là bởi vì là gia tộc ca nhạc hội, cho nên công ty mới sẽ không tại thời điểm này đẩy ra tác phẩm, không nên quên năm ngoái thời điểm. Công ty thế nhưng là phát được gia tộc ca nhạc hội CDAUEE giải thích, dạng này A nạ nạ le lưới có chút thẹn thùng đun nở dê vở ơ A vậy thì, trừ điểm này, ngươi không được quên, trong công ty không riêng chỉ có chúng ta gìn xét, còn có một cái khác nữ. Đoàn cả ra đâu, bây giờ, hai chúng ta chỉ nữ đoàn có thể nói, mặc kệ là thực lực, vẫn là danh khi đều được cho sánh vai cùng, công ty cũng sẽ không coi nhẹ cả dạ Ga Hi nói bổ sung lửng. Vậy thì, hắc hắc, coi như công ty muốn coi nhẹ, cũng không có khả năng a phải biết cả dạ bên trong thế nhưng là có hai vị xã trưởng phu nhân giải nạ đưa tay hai cái ngón tay, cười nhẹ nhàng nói ra giải nạ a nghe ngươi ý tứ, ngươi là nha hy vọng chúng ta gìn xét lại nhiều ra mấy vị phu nhân đu e dị dạng nhìn lấy giải nạ. Không được sao phu càng nhiều người, chúng ta ở công ty địa vị không phải càng trọng yếu sao. Chương 1543 sinh động tinh không các bộ môn. Này cũng là rất không tệ ý nghĩ, bất quá, các ngươi cảm thấy ai có khả năng này đâu Ga Hi cười gật gật đầu, ánh mắt quét nhìn một chút chung quanh các cô gái, đột nhiên, chú ý tới UEE ánh mắt, theo nàng ánh mắt nhìn đi qua, đứng ở dạng huyết sệ giả trên thân, vạn 23 vạn nổ một cái, hai cái, mọi người tuần tự rơi xuống dạng huyết sệ giả trên thân, hiển nhiên, mọi người ý kiến giống nhau, đều là nha cho rằng như thế mọi người làm gì nhìn ta. Các ngươi không phải là cho là ta có loại khả năng này đi giải huyệt sệ dạ cảm. Nhận được mọi người ánh mắt, có chút im lặng hỏi thăm có khả năng hay không, chúng ta là không biết, điểm này chỉ sợ chỉ có ngươi rõ ràng nhất ta bất quá. Sệ dạ, chẳng lẽ ngươi không thích răng ho sao Ga Hi dò hỏi, ưa thích, có chu tờ quá mức, ta chỉ là có chút sùng bái hắn, sùng bái người khác phẩm, sùng bái hắn tài hoa, nhưng là... lại không có bất kỳ cái gì muốn vượt qua hữu nghị ý nghĩ, tỷ tỷ, ngươi cũng biết hắn nữ nhân bên cạnh quá nhiều giải huệ sệ giả ngẫm lại hồi đáp, cũng không có thừa nhận. Cũng không có phản bác có lẽ đi Ga Hi cười cười, không lại bàn luận cái đề tài này theo dình xét tổng tuyển cử thành công kết thúc, đi qua một ngày chỉnh đốn tinh không công ty, rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu mới hành trình mượn tổng tuyển cử bảng danh sách dậy sóng. Azin IE cùng tình không công ty thi trừa NG bộ liền bắt đầu tiếp đãi lên nối liền không dứt đến đây tìm kiếm hợp tác các nhà công ty, đồng thời, dư A theo đại ngôn phí dùng, cùng đối phương công ty thực lực, bắt đầu đối đại. Sứ hình tượng hợp đồng tiến hành phân loại, sau đó, mới sẽ nhằm vào gìn xét các thành viên tiến hành đại sứ hình tượng lần này hoạt động nhân vật chính mặc dù là gìn xét, thế nhưng là tình không công ty một cái khác tổ hợp cả giả cũng tương tự ích lợi không nhỏ. Bởi vì gìn xét đại sứ hình tượng hợp đồng có thuộc loại, nhưng là, cả dạ nhưng không có ước thúc, thế là, rất nhiều công ty trông thấy tại gìn xét không chiếm được muốn đại sứ hình tượng mục tiêu, liền đem mục tiêu chuyển hướng cả dạ. Cả dạ bây giờ cũng rất được người yêu mến, bằng vào giờ mở cùng cái mông múa tại Hàn Quốc ảnh hưởng, cả dạ bây giờ đã trở thành nhất lưu nữ đoàn, tuy nhiên trước mắt còn không có cách nào cùng ở NGSNSG, còn có gìn xét ba cái nữ đoàn so sánh. Nhưng là, cũng theo sát khí hậu trở thành cấp độ thứ 2 nữ đoàn bảng thủ vị trí mặc cho ai cũng có thể nhìn ra chỉ cần lại có một bài giờ mở cùng loại ca khúc, các nàng rất nhanh liền có thể trở thành nhất lưu nữ đoàn, bây giờ các nàng đã có sức cạnh tranh. Ca giao bộ thành tích không thể khinh thường điện ảnh và truyền hình bộ đồng dạng thành tích nổi bật, tức rực rỡ di sản qua đi, mới chủ bị thê tử dụ hoặc gần hơn một tháng quay trụ, bây giờ đã chế tạo ra 15 tập hợp, đã có thể thỏa mãn Nhật Nhật kịch tống nghệ yêu cầu, sắp tại Nga Y18 TNG6, thu để tiến hành thủ tống nghệ, đây là tinh không công ty đệ tam bộ truyền hình tác phẩm, đồng thời, cũng là tinh không công ty bộ thứ nhất độc lập chế tác tác phẩm, ý nghĩa tự nhiên khác biệt, tinh. Không công ty trên dưới đều nha hy vọng bộ tác phẩm này có thể cùng rực rỡ di sản đồng dạng thành công, thế nhưng là, nhưng cũng biết muốn đạt tới loại trình độ kia có khó khăn dường nào, 40 thu thị suất hoàn toàn cũng là một giấc mộng cùng ca giao bộ cùng điện ảnh và truyền hình bộ khác biệt, tinh không công ty tống nghệ bộ lại đột nhiên không rảnh rỗi, theo dìn xẹt đại điện kết thúc, tống nghệ bộ tạm thời không có tiết mục cần làm, cái này khiến một mực ở vào bận rộn mọi người rất không. Quen kết thúc ngày nghỉ. Một lần nữa sau khi vào sở, tống nghệ bộ môn liền bắt đầu khai hội chúng ta bộ môn từ khi thành lập về sau, làm ra tống nghệ tiết mục, đều là vây quanh công ty nghệ nhân, riêng là nữ nghệ sĩ tiến hành hoạt động, không khách khí giảng, chúng ta bộ môn cũng là bởi vì nữ nghệ sĩ mà tồn tại a ta cảm thấy chúng ta hẳn là chuyển đổi loại ý nghĩ này, san nở dê tác ra một hồ sơ chính thức có thể đại biểu chúng ta bộ môn tiết mục, hoàn toàn trở thành giống ca giao bộ, điện ảnh và truyền hình bộ một dạng độc lập tồn tại, để ngoại giới biết tinh không công ty không vẹn vẹn chỉ có ca giao bộ, điện ảnh và truyền hình bộ, còn có chúng ta tống nghệ bộ bộ trưởng Choi Min-hục dẫn đầu phát biểu, định ra lần này hội nghị chủ đề bộ trưởng, tiếp xuống chúng ta làm cái gì đây một tên nhân viên lên tiếng hỏi hỏi rất hay, chúng ta chế làm tiết mục gì, ngươi cảm giác cho chúng ta hẳn là chế làm tiết mục gì đâu Choi Min-hục cười ha hả hỏi thăm đang ngồi trừ sách lược, cũng là tác giả, theo Choi Min-hục hỏi thăm, mọi người nhao nhao bắt đầu suy nghĩ, muốn chế tác cái gì hiện ở bên ngoài tống nghệ hết sức tiền cảnh, ta cảm thấy chúng ta nếu là chế tác lời nói, như vậy, hẳn là hướng về phía này nỗ lực một tên biên kịch đề nghị ứng, ý nghĩ không tệ, bất quá, các ngươi muốn rõ ràng, muốn là như thế này lời nói, chúng ta chỉ sợ cần kinh phí liền sẽ không thiếu á vậy thì, còn cần dựng một cái to lớn quay chụp đoàn đội A đi qua gia tộc đản sinh phạ mì li ô ủ tỉnh hiện tại hai. Ngày một đêm hậu trường đoàn đội liền nhiều đến hơn 200 người A chỉ là bọn họ tiền lương cũng là nhất bút không nhỏ chi tiêu A Choi Min-hục biểu lộ nghiêm túc giảng đạo ách. Bộ trưởng là lo lắng công ty không phê, vẫn là tại lo lắng tiết mục chất lượng đâu có người nhịn không được dò hỏi hai cao y này có thể là một vấn đề, chỉ cần tiết mục sáng ý tốt, công ty tuyệt đối sẽ không phê. Các ngươi cũng không phải không biết công ty luôn luôn đều là như thế, ta chỉ là lo lắng chúng ta có thể hay không biết sai ra tinh xảo tiết mục, chí ít không thể nện chính chúng ta thẻ bài A Choi Min-hục nói ra bản thân lo lắng bộ trưởng, ngươi cho chúng ta một cái hạn định, dạng này, chúng ta mới có thể tại hạn định phạm vi bên trong bắt đầu sáng ý A không có hạn định, hôm nay ta chính là thông chi các ngươi, tại trong nửa tháng, các ngươi tận khả năng phát huy chính mình sáng ý, mỗi người xuất ra một cái đề án. Đến lúc đó, chúng ta đang thảo luận, vẫn là câu nói kia, chỉ muốn các ngươi sáng ý. Thật tốt, bàn lại chế tác vấn đề, ngay cả phương án đều không có, hết thảy đều là nói xuông thổi dân cùng đánh nhịp quyết định nói biết. Bộ trưởng Choi Min-hục kết thúc hội sở xỉ về sau, mới vừa đi ra phòng họp, liền đối diện đụng phải Kim Sun A thôi. Bộ trưởng trông thấy Choi Min-hục, Kim Sun A lên tiếng hô, quản lý, tìm ta có việc Choi Min-hục hỏi thăm ứng, tháng 9 phần. Công ty muốn siêu sao lần thứ 2 gia tộc ca nhạc hội, trước mắt công ty, liền các ngươi tống nghệ bộ môn nhân thủ sung. Túc, cho nên, chủ tính phương diện, cần muốn các ngươi xuất lực, không biết là có hay không có vấn đề Kim Sun A dò hỏi đương nhiên không có vấn đề, vì công ty xuất lực là chúng ta hẳn là sự tình. Bất quá, bộ trưởng, lần này gia tộc ca nhạc hội là từ chúng ta bộ môn sách lược sao Choi Min-hục hỏi thăm dĩ nhiên không phải, các ngươi bộ môn phụ trách phối hợp. Sách lược tự nhiên là từ công ty sách lược bộ phụ trách, dù sao, các ngươi bộ môn là tống nghệ bộ, công việc chủ yếu là tống nghệ tiết. Mục, nếu là cái này đều từ các ngươi tới làm, như vậy, các ngươi lu cờ na ho mới có thể san nở dê tác ra tân tiết mục đâu Kim Sun A lắc đầu nói ra dạng này liền tốt, ta còn tưởng rằng chúng ta thật muốn qua chế tác ca nhạc hội đâu Choi Min-hục thở ngụm khí, cười nói a, nghe ngươi ý tứ nhìn tân tiết mục có rơi Kim Sun A cười cười bộ này. Vừa rồi chúng ta vừa mở họp hội ý A hội nghị nội dung chính là chuẩn bị tân tiết mục, trong nửa tháng liền biết tuyển định tiết mục Choi Min-hục nói ra không tệ. Loại ý nghĩ này rất tốt, đã có chuẩn bị, như vậy, ta kỳ đối đãi các ngươi tân tắc Kim Sun A hài lòng gật gật đầu cái kia, quản lý, tác phẩm ngược lại không là vấn đề, bất quá, ta cảm thấy chế tác hoàn thành lời nói, chúng ta nên phóng tới cái nào đài truyền hình tống nghệ đâu. Choi Min-hook hỏi thăm Kim Sun-a luôn cảm thấy Choi Min-hook trong lời nói có hàm ý, trầm ngâm mấy giây, lên tiếng hỏi, thôi bộ trưởng, có ý nghĩ gì liền nói thẳng ra đi vậy ta liền không cất giấu, bộ trưởng, công ty. Tình huống ngươi khác ta rõ ràng, công ty có được ca giao bộ, điện ảnh và truyền hình bộ, tống nghệ bộ, quảng cáo bộ, thì chứa NG bộ, có thể nói quy mô tuy nhiên không lớn, nhưng là, ngũ tạng câu toàn A đã như vậy, chúng ta vì cái gì không thành lập đài truyền hình đâu. Choi Min-hook thở sâu giảng đạo, nghĩ không ra thôi bộ trưởng ý nghĩ cư nhiên như thế kinh người A thế nhưng là, ngươi phải biết, Hàn Quốc trước mắt có được ba đại truyền hình lớn A ngươi cảm thấy bằng vào dạng này. Tinh không công ty thực lực bây giờ, có khả năng thành công sao không khách khí dạng, cái này hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông A Kim Sun A nhịn không được cười lắc đầu cái này ta đương nhiên biết, bất quá, ta nói không phải cái này tổng hợp tính đài truyền hình, mà chính là lạc đài truyền hình Choi Min-hook giải thích nói lạc truyền hình không sai, lạc truyền hình, theo lạc thời đại đến, truyền thống truyền hình cũng tại hướng về lạc truyền hình lĩnh vực phát triển, ta cảm thấy chúng. Ta trực tiếp tiến vào lạc truyền hình. Tuyệt đối là một cái cơ hội Kim Sun A đối với lạc truyền hình cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá, nàng chưa từng có hướng phương diện này cân nhờ ở cờ mà thôi. Dù sao, tinh không công ty lưỡng đại lĩnh vực, vẫn như cũng là nghệ nhân, mà cũng là kinh doanh phục vụ. Tuy nhiên, cũng khai thác hắn bộ môn, nhưng là, cũng là vừa vặn phát triển, còn không có hình thành quy mô ai cũng sẽ không cân nhắc lạc truyền hình sự tình hình. Ý nghĩ này đáng giá cân nhờ ở cờ, ta sẽ... Cung đại biểu, xã trưởng phản ứng, nhìn xem pha y chẳng có loại khả năng này bất quá, nếu là thành lập lạc truyền hình lời nói, chỉ sợ đối với các ngươi tống nghệ bộ là cực đại khảo nghiệm à các ngươi trước mắt nhân thủ liền không đủ đi pha y chẳng cần muốn tiến hành chiêu nhân đầu Kim Sun A dò hỏi ta cũng đang có dự định, không riêng gì nhân viên, sợ là chúng ta bộ môn cần khuyết chương chiêu, riêng là tố quay phim, ít nhất phải 100 người đoàn đội, dạng này, ngoại cảnh quay chụp mới có thể. Thỏa mãn A ửng, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành, đến lúc đó, ta sẽ cùng Mi Giang trò chuyện, để cho nàng phụ trách chiêu nhân ngươi có yêu cầu gì cùng hắn giảng liền có thể Kim Sun A sảng khoái đồng ý nói cảm ơn quản lý, ta sẽ mau chóng đem cần bảng danh sách đưa trước qua Choi Min-hook kích động giảng đạo, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội thống khoái như vậy, hắn coi là ít nhất hội giới thiệu một nửa nhân số đâu, hắn lúc này ý thức được tinh không công ty cùng mình đã từng dạo qua. Công ty đến cỡ nào khác biệt, chỉ bằng mượn phần này sảng khoái, cũng đủ để cho người giao ra bản thân thực tình Choi Min-hook cũng không phải là nhóm đầu tiên tinh không công ty cao tầng, mà là hậu kỳ tinh không công ty người quản lý, tống nghệ bộ môn cũng là đầu năm nay mới thành lập bộ môn, làm công ty người chậm tiến người, đối với công ty cũng chưa quen thuộc, còn cần tiến một bước hiểu biết, Kim Sun A thống khoái, cũng làm cho hắn đối tinh không nhiều một phần tán đồng. Chương 1544 thí nghiệm. Công ty mỗi ngày chuyện phát sinh, so răng ho tuy nhiên không ở công ty, thế nhưng là, hắn lại hoàn toàn biết được, chỉ cần hắn không ở công ty, Kim Sun A liền biết mỗi ngày không phiền chán cùng hắn màn hình trò chuyện, cùng hắn khai hội, đem trong công ty mỗi ngày phát sinh chuyện trọng yếu cùng hắn thông cáo hôm nay, cũng không ngoại lệ 8 giờ tối, so răng ho vừa mới dùng qua bữa tối, liền tiếp vào Kim Sun A điện thoại. Thông chí hắn khai hội so rằng ho bô y tiếp cho Gina GNA tại nhà. Mới nơi đó bận rộn đại nửa ngày thời gian, mua gia cụ, trang chi nhà mới, có thể nói, nha ra rời, bất quá, đối với Kim Sun A, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Tương phản, đối với tỷ tỷ này, 10 phần tôn kính so rằng ho vừa mới lên lâu không lâu. Bác giải hùa di điện thoại di động lại đột nhiên vang lên đi làm việc đi các người đám hải tử này a ngày bình thường đều bận rộn như vậy a so mẹ khoát khoát tay, cười ha hả giảng đạo bác giải hùa di ngượng ngùng cười dưới, cầm điện thoại di. Động lên, đi ra 4NG kha cờ hờ, tiến vào viện, cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện lại là phẹn ní hoa hoa phẹn ní a có việc sao bác giải hùa di ngự khí ôn nhu giảng đạo tỉ tỉ, ngươi có tiếp không điện thoại, ngươi nếu là không nghe. Mội mội ta liền không nhà để về A phẹn nì nũng nịu có nghiêm trọng như vậy sao ngươi tại trong túc xá, làm sao lại không nhà để về đâu, lần sau muốn nói đùa, cũng phải chuẩn xác điểm A ngạch, không phải là ngươi bị tỷ dệ ổng các nàng đuổi ra túc xá đi bác giải gì bất. Đắc dĩ giải thích nói tỷ tỷ, làm sao có thể, bất quá, ta hiện tại cùng loại tình huống này không sai biệt lắm, Bởi vì ta hiện tại SM thành phi trường đâu phẹn nì hờn dỗi lẩm bẩm đạo SM thành đó là Hàn Quốc chỗ nào ác giải vừa gì sương sở. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghi do ra nở dê này là nơi nào, tỷ tỷ ta không có ở Hàn Quốc, ta tại Z nước SM thành, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không biết đây là nơi nào phẹn nì nói lẩm bẩm ách, ngươi tới nơi này có hành trình ác giải vừa gì sương sở, lập tức hiếu. Kỳ hỏi thăm Z nước SM thành. Nàng tự nhiên không xa lạ gì hôm qua nàng vừa mới đến nơi đó, vậy thì, nơi đó thế nhưng là nàng đến Tô Gia phải qua đường A tỷ tỷ, ta cùng Min Kỳ ủng cùng đi ngươi nhìn ổn ạ có danh hay không tới đón chúng ta một cái đi phẹn nì không có giải thích mà chính là nói ra bản thân mục đích Min Kỳ ủng nha đầu cũng tới A O H Mi Gột, các ngươi hai cái A đây là cho chúng ta kinh hỉ. Vẫn là cho chúng ta kinh hãi đâu ác giải vừa gì bất đắc dĩ nói huyên thuyền tỷ tỷ đương nhiên là kinh. Thì A vậy thì, trong tỷ muội liền Min Kỳ ủng chưa từng gặp qua bá phụ bá mẫu, Min Kỳ ủng tìm tơ y ta cũng không thể không đáp ứng đi phẹn nhỉ nói láo thật ác giải vừa gì tràn ngập nghi vấn hỏi thăm đương nhiên, ta làm sao có thể lừa gạt tỷ tỷ đâu phẹn nhỉ lời thề son sắt giảng đạo đu nở dê, tam tỷ ở nhà, ngươi nếu là mua lễ vật lời nói, không nên quên ác giải vừa gì nhắc nhở yên tâm, tỷ tỷ, ta đã sớm chuẩn bị phẹn nhỉ nói ra ửng. Này một hồi gặp ác giải hùa gì nghe thấy phèn ní lời nói, trực tiếp cúp điện thoại ác. Giải hùa gì vừa đi vào trong nhà, liền bị Tâu Ngọc Thấu trông thấy giải hùa gì, ai điện thoại, nhìn ngươi biểu lộ tự hồ có việc A Tâu Ngọc Thấu dò hỏi bá mẫu, tam tỷ, cái kia, phèn ní đến, bây giờ đang SM thành phi trường, ngươi nhìn ngươi thuận tiện lời nói, cùng ta qua tiếp một chút đi lúc đầu, răng ho hẳn là qua, thế nhưng là, hắn chính đang họp, không tiện lắm, cho nên... Chỉ có thể phiền phức tỷ tỷ bác giải hùa gì cười giải thích nói, phèn nì cô nàng kia đến A tốt ra chúng ta bây giờ liền lên đường đi Tâu Ngọc. Thấu đương nhiên sẽ không để ý đa tạ tỷ tỷ bác giải hùa gì cảm kích giảng đạo người một nhà, nói lời này, quá khách khí tuy nhiên, sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, theo Tâu Ngọc Thấu nhìn thấy Kang Min Kỳ ung thời điểm, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thể không nói. Kang Min Kỳ ủng bề ngoài vẫn là cho Tâu Ngọc Thấu một tia kinh diễm ách, vị này là Tâu Ngọc Thấu hỏi hướng bên người Bác Giải Hùa Di Ngọc Thấu tỷ, vị này là Kang Min Kỳ ủng, giống như chúng ta Bác Giải Hùa Di. Giải thích, Ani Cắp Tắc Eo Tâu Ngọc Thấu phất phất tay, đối Kang Min Kỳ ủng treo lên chào hỏi Ani Cắp Tắc Eo, Ngọc Thấu tỷ tỷ, ta là Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng ngại ngùng đáp lại nói, làm so răng ho bạn gái bên trong một cái duy nhất sẽ không tiếng Trung nữ hài. Giờ phút này, đối mặt Tâu Ngọc Thấu, dù sao cũng hơi xấu hổ hiểu lễ phép, cuối cùng sẽ để cho người ta hết sức hảo cảm. Kang Min Kỳ ủng dịu dàng tính tình càng là cùng Tâu Ngọc Thấu tính cách tương tự, cảm giác có chút hợp ý, sinh. Long hảo cảm đối với mình đệ đệ mấy vị này hồng nhan, Tâu Ngọc Thấu đều nha ưa thích, càng tại tính cách phương diện, bác giải hùa gì ôn nhu hiền lành, vít to di ạ song hoạt bát ha ho phò nở dê, phèn ni ngọt ngào đáng yêu, mạ gì cổ thông minh già dạn. Choi Gina GNA gợi cảm hài hước, cho dù là sơ lần gặp gỡ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, còn có trước mặt Kang Min Kỳ ủng, cũng có nàng ưa thích một mặt, Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiểu tiểu khả nhân, cùng Kang Min Kỳ ủng điểm tĩnh đều bị Tâu Ngọc Thấu rất là yêu thích, tại làng giải trí bên. Trong, đợi lâu như vậy, nàng phân rõ thật giả, nhìn hiểu đối phương pha y chăng đang diễn trò bởi vì lời nói quan hệ, Kang Min Kỳ ủng trên đường đi lộ ra phá lệ yên tĩnh. Liền yên tĩnh ngồi tại chỗ ngồi phía sau, lắng nghe phẹn nì cùng Tâu Ngọc Thấu hai người vừa nói vừa cười, tuy nhiên, nàng nghe không hiểu, thế nhưng là, lại nghe cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có chuẩn mất hoặc là chuyển di chú ý lực Tâu Ngọc Thấu tự nhiên sẽ giảng Hàn ngữ, nàng ngữ ngôn thiên phú tuy nhiên không cao, bất quá. Hàn ngữ nàng vẫn là học tập qua một đoạn thời gian, tuy nhiên, không thể nói tinh thông, nhưng là, thường ngày dùng từ vẫn là không có vấn đề. Bất quá, đoạn đường này, nàng vẫn là không có dùng Hàn ngữ nói chuyện, mục đích cũng là thăm dò Kang Min Kỳ ủng phẩm hạnh, một phen thăm dò, không thể không thừa nhận, cô gái này tính cách rất tốt, rất dễ dàng ở chung, vậy thì, tính cách cũng không phải loại kia cực đoan cá tính bởi vậy. Theo sau khi xuống xe, Tâu Ngọc Thấu đối Kang Min Kỳ ủng một thanh lưu. Loát Hàn ngữ về sau, cho Kang Min Kỳ ủng mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay nha đầu, không muốn ngẩn người. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi từ cốp sau bên trong lấy ra mang đến linh tê cùng lễ phẩm về sau. Phèn nì hô ếch, phèn nì tỉ tỉ, Ngọc Thấu tỷ tỷ hội giảng Hàn ngữ A Cang Min kỳ ủng hỏi ra trong lòng nghi hoặc đương nhiên, Giang Ho đều có thể học hội tứ quốc lời nói, so với hắn ưu tú hơn các tỷ tỷ lại có thể kém tới đó đâu. Phẹn Nì một vừa tra xét chính mình mang đến lễ vật, thuận miệng hồi đáp thế nhưng là, nay vừa rồi vì cái gì trên đường Cang Min kỳ ủng dừng lại dưới. Tự hồ cảm thấy mình dạng này phía sau nói người ta có chút không tốt không có cùng ngươi dùng Hàn ngữ giao lưu. Phẹn Nì quay đầu nhìn một chút Cang Min kỳ ủng, bổ sung nàng muốn nói nội dung ngừng. Tỷ tỷ, Ngọc Thấu tỷ tỷ là không đúng đối với ta có cái nhìn a, ta có phải hay không có sai lầm lễ địa phương. Nếu có lời nói, tỷ tỷ, ngươi có thể nhất định muốn nói cho ta biết. Cang Min kỳ ủng lo được lo mất thỉnh cầu nói. Chương 1545 suy nghĩ lung tung. Ngốc nha đầu. Liền biết suy nghĩ lung tung. Phẹn Nì nhịn không được xoa xoa Cang Min kỳ ủng tóc, oán trách giảng đạo, ngươi không biết mình hoảng sợ chính mình, rất dễ dàng hoảng sợ ra bệnh sao. Cang Min kỳ ủng khẽ cắn môi, trong suốt minh mắt sáng chăm chú nhìn Tiffany, muốn từ nàng nơi đó đạt được nàng muốn biết rõ đáp án đần độn, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, vậy cũng là Ngọc Thấu tỉ tỉ tận lực sao. Phẹn Nì cười nhắc nhở tận lực. Cang Min kỳ ủng ngơ ngác nhìn lấy Phẹn Nì, không nghĩ tới hội là như thế này đáp án không sai, uổng cho ngươi vừa rồi nghe được nghiêm túc như vậy, vụng trộm nói cho ngươi, tỷ tỷ nhóm trên thực tế cũng trải qua dạng này thăm dò, chỉ bất quá, cùng ngươi không giống nhau, tỷ tỷ đối mặt thế nhưng là lạnh như băng Ngọc Nhã tỷ tỷ, hoa luận khí chẳng, quả thực là mạ dị cổ gấp 10 lần a. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đều có chút không thở nổi. Phẹn Nì phảng phất lại trở lại tình cảnh lúc đó. Phẹn Nì biểu hiện trên mặt, Cang Min kỳ ủng cũng không có chú ý, giờ phút này nàng đã sớm xa vào đến vừa rồi trong hồi ức, nguyên bản nàng căn bản không có chú ý tới địa phương, giờ phút này, lại đống nhiên hiện lên ở trong óc nàng, suy nghĩ vừa rồi chính mình hành vi pha y chẳng có không ổn địa phương. Hai tên thiếu nữ, một cái ngốc manh, một cái điềm tĩnh, hai người không coi ai ra gì đứng tại tô cửa nhà, cấu thành một bức mỹ lệ tinh đồ. Bất quá, này tấm mỹ lệ phong cảnh, giờ phút này, nhưng bởi vì sắc trời đã tối, không người thưởng thức chỉ có đi ra ngoài tìm tìm các nàng tô. Ngọc Thấu nhìn ở trong mắt Tô Ngọc Thấu cũng không có quấy rầy hai người, ngược lại, quay người lặng yên rời đi, đi trở về trong viện giàn cây nho dưới, ngồi tại thu thiên bên trên, dương dương tự đắc hưởng thụ lấy ban đêm phơ phất gió đêm. Tô Ngọc Thấu không có chờ đến hai nữ tiến đến lại đợi đến từ trong nhà đi ra so Giang Ho à, Giang Ho, hội nghị mở xong Tô Ngọc Thấu quan tâm nói ứng, vừa mới kết thúc, đu nờ dê. Tỷ tỷ làm sao không hề trong phòng cùng mọi người nói chuyện thiếm, ngược lại trốn ở chỗ này tranh thủ thời gian đâu. So Giang Ho hỏi thăm uy, ngươi có phải hay không đang giả ngu, chẳng lẽ ngươi không biết vừa rồi ta đi làm gì không. Tâu Ngọc Thấu nhịn không được hỏi thăm đi làm cái gì. So Giang Ho không hiểu hỏi thăm ngươi, tính toán chính ngươi qua ngoài cửa xem một chút đi, trách không được các ngươi có thể tiến tới cùng nhau đâu, tính cách thật đúng là nha cùng loại a. Tâu Ngọc Thấu thở dài, đưa tay đẩy tới So Giang Ho. Sau đó, liền không để ý So Giang Ho phối hợp liếc nhìn điện thoại di động của mình cùng mình các hảo hữu nói chuyện phiếm. So Giang Ho sờ đầu một cái đứng người lên hướng đi cửa, tâm lý không rõ tỉ tỉ mình chung cái gì gió, đêm hôm khuya khoắt cửa có cái gì đâu. Ách mi răng, Min kỳ ủng So Giang Ho giật mình nhìn lấy cửa thầm giật mình, hắn hoàn toàn không biết hai người sẽ đến, đêm qua, Phèn Nỉ còn cùng mình gọi điện thoại đâu, thế nhưng là, cũng không có để lộ ra hắn muốn tới tin tức. Cái này khiến hắn có chút giật mình, bất quá, tâm lý lại rất vui vẻ so. Giang Ho lặng lẽ đi ra phía trước, tà tà cười một tiếng, rón rén đi đến Cang Min kỳ ủng sau lưng, vươn tay đem nàng ôm vào lòng, cái tay còn lại, ôm lấy Phẹn Nì a. Phẹn Nì vô ý thức kinh hô một chút, lập tức, rất nhanh kịp phản ứng chính mình thân ở chỗ nào tỉnh ngộ qua đi, ngửi được khí tức quen thuộc, quay đầu nhìn lại quả nhiên là chính mình mong nhớ ngày đêm phôi ra hỏa, tức giận quay người đánh a. Mi Giang A ngươi đây là mưu sát thân phu A. So Giang Ho gào to nói, tại Phẹn Nì động thủ trong nháy mắt liền trốn đến Cang Min kỳ ủng sau lưng. So Giang Ho ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, vừa rồi hắn hù đến cũng không chỉ Phẹn Nì, còn có Cang Min kỳ ủng, trông thấy hắn lấy chính mình làm bia đỡ đạn, Cang Min kỳ ủng tự nhiên không đồng ý, trực tiếp trở tay ôm lấy So Giang Ho, hướng về phía Phẹn Nì hô, tỷ tỷ, ta bắt lấy ổ họa, ngươi tranh thủ thời gian động thủ, nhiều đánh mấy lần. Thay ta cũng hả giận đến Phẹn Nì vui vẻ hô, chạy đến So Giang Ho bên người, động thủ. Cang Min kỳ ủng nghe được So Giang Ho xin khoan dung âm thanh, Phẹn Nì vui vẻ tiếng ồn ào, tâm lý một trận nhẹ nhõm, một đường lo lắng, giờ phút này rốt cục gặp lại người yêu trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát đi ra, phóng thích cảm tình qua đi, chỉ còn lại có nồng đậm tình nghĩa, cùng sắp nhìn thấy đối người phương ra khẩn trương mấy phút đồng hồ sau, so răng ho mang theo hai người hành lễ, cùng đi về viện tử, tại Tâu Ngọc thấu trách cứ bên trong, mang theo hai người đi vào pho nở dê kha cờ hờ, qua gặp cha mẹ mình cha, mẹ, đây là Căng Min. Kỳ ủng, lần đầu tiên tới nhà chúng ta so răng ho cho hai người giới thiệu nói dung mạo thật là xinh đẹp. Tô Mâu ý cười đầy mặt tán dương từ khi nàng nghĩ thoáng về sau, nàng đối với mình nhi tử chuyện tình cảm, liền ôm bỏ mặc thái độ. Trên thực tế, nàng minh bạch coi như ngăn cản nhi tử, nàng cũng không có cái quyền lợi này, làm vì cha mẹ, nàng trên thực tế cảm giác có chút thất bại, chính mình có được bốn đứa bé, thế nhưng là, trừ Lão Tam, hắn ba đứa hải tử cá tính đều quá cưỡng. Riêng là so. Giang ho, từ nhỏ đã nha, sơ tam càng là kinh tế, khi đó, mặc kệ là sinh hoạt, vẫn là sách, đều không có hòa ra bên trong muốn qua một phân tiền, dù là học phí đại học cũng là tự hành chu bị, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, nàng liền minh bạch hắn nhân sinh, mặc kệ là mình, vẫn là mấy đứa con gái cũng không có cách nào can thiệp còn nhớ rõ nhi tử tốt nghiệp đại học, xuất ngoại thời điểm, người trong nhà vẫn là chờ hắn xuất ngoại sau mới hiểu. May mắn là, nhi tử sự nghiệp thuận lợi, thậm chí có. Thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung, hai năm không đến liền đã trở thành một công ty xã trưởng, mà trên mặt cảm tình càng là thu hoạch lớn, cái này đến cái khác nữ hài được đưa tới trước mặt mình, mình còn có cái gì không vừa lòng đâu bá phụ, bá mẫu, các ngươi tốt, ta là Căng Min Kỳ ủng, sơ lần gặp gỡ, cũng không biết các ngươi ưa thích thứ gì, cho nên, liền mang một số đặc sản. Hy vọng các ngươi có thể ưa thích Căng Min Kỳ ủng câu nệ mà lễ phép giảng đạo hảo hảo tại bác giải huyệt gì thì thầm. Dưới, Tô Mẫu cười ha hả gật gật đầu sơ lần gặp gỡ, Căng Min Kỳ ủng biểu hiện mát điểm, đối người Tô ra cảm giác đồng dạng mát điểm cùng người Tô ra gặp xong, Căng Min Kỳ ủng liền cùng bác giải huyệt gì, phèn nhi, so răng ho cùng rời đi, qua hướng các nàng gian phòng Tô ra phòng trọ rất nhiều, ba tầng tiểu dương lâu, chỉ là pho nở dê ngu, liền có 8 cái. Tô phụ, Tô mâu ở tại một tầng, mà lầu 2-3 cái gian phòng, thì là Tô ra 3 tỷ mỗi gian phòng, mà lầu 3-3 cái gian phòng thì là lưu cho so răng ho. Riêng là năm ngoái, so răng ho mang theo bạn gái sau khi trở về, Tô mâu liền quyết định, lầu 3 về so răng ho sở hữu, cung cấp các cô gái sử dụng, về phần khách phòng, thì là lầu 1-2 kiện phòng ngủ cho khách. Dù sao, Tô ra trong thôn là nhà đơn, thân thích không hề tưởng tượng nhiều. Đầy đủ sử dụng hô, may mắn, lần này chỉ có ngươi nhóm, nếu là lại đến 2 cái, chỉ sợ trong nhà đều không có chỗ ở đâu so răng ho cảm khái nói này hoán nghiệm ai vậy nếu như không phải người nào đó luôn luôn. Chê hoa gẹo nguyệt, trong nhà gian phòng sung túc nha phẹn ní ngạo kiều lẩm bẩm đạo lời này ác dạy hồi gì không biết nói, lại không có nghĩa là người khác sẽ không giảng, riêng là phẹn ní, tại bạn gái bên trong, luôn luôn đều là muốn nói liền nói loại hình. Nhanh mồm nhanh miệng đương nhiên sẽ không để ý so răng ho ý nghĩ vâng, ta sai so răng ho cung kính hành lễ nói biết liền tốt, đã ngươi biết trong nhà gian phòng không đủ, về sau, cùng nữ nhân tiếp xúc, muốn chú ý một chút, ta cũng không muốn. Ngươi thật có được tam cung lục viện phẹn nì giảng đạo ngươi suy nghĩ nhiều, thật coi chồng của ngươi mị lực vô hạn, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích ra cũng liền các ngươi những này ngốc nha đầu mới chọn ta so răng ho ôn nhu nói ra hử, đã minh bạch. Về sau, liền đối với chúng ta tốt một chút, ta không có dạy huyệt gì tỷ tỷ ôn nhu, cũng không có mạ gì cổ tỷ tỷ như vậy tài giỏi, có thể nói, cùng tỷ hắn muội so ra, ta không có sở trường, cho dù là dạng này ta, ngươi cũng không thể không thích ta, biết. Không phèn nỉ thâm tình chậm rãi nói ra phèn nỉ tỷ tỷ, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta nên làm cái gì Căng Min Kỳ ủng ngượng ngùng thầm nói Min Kỳ ủng rất xinh đẹp a bác dạy huyệt gì lên tiếng giải vây nói, sau đó. Quay đầu nói với Fanny, muốn ta nhìn, ngươi thế nhưng là trong chúng ta tình thương tối cao, ngươi dạng này khổ tình diễn giảng có thể là hoàn toàn đem chúng ta làm mở ha tờ hờ ập tờ đi a không sai, ta cũng có loại cảm giác này so răng ho rất tán thành gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập ý cười tỉ. Tỉ, ôm hạ Fanny không thuận theo nũng nịu tốt, muốn nói chuyện phiếm, một hồi lại nói, hiện tại, trước đem đồ vật phóng tới gian phòng, nắm chặt thời gian thu thập một chút, tỉ tỉ. Chúng ta ở phòng nào ở giữa đâu, vẫn là lần trước gian kia sao phèn nỉ vui vẻ dò hỏi ngươi vẫn là cùng ta một gian, nạ cùng min kỳ ủng một gian ác dạy hùa dị giảng đạo ách, này sẽ ảng dệ ổng tỷ tỷ đâu căng min kỳ ủng đột nhiên hỏi, nhìn về phía so răng ho hỏi thăm khụ khụ so răng ho xấu hổ tiếng ho khan, quay đầu tứ. Phương, rời đi ánh mắt sẽ ảng dệ ổng cùng răng ho ở một gian ác dạy hùa dị nhàn nhạt giải thích nói phẹn nì cùng căng min kỳ ủng nhất thời trầm mặc xuống, chỉ bất quá, căng min kỳ ủng là ngượng ủng, mà phẹn nì thì là ghen ghét tỷ tỷ, tới dưới phẹn nì khẽ cắn môi. Sau đó, hướng đi một bên gian phòng ác dạy hùa di mỉm cười, cho so răng ho một cái à xua. Sau đó, đi theo phèn nì đi vào tốt, mặc kệ hắn nhóm, ta dẫn ngươi đi phòng ngươi so răng ho cầm lấy căng min kỳ ủng tập ra, hướng đi chỗ ngoặt cuối cùng gian. Phòng ôm hạ, ngươi cùng sẽ ảng dệ ổng tỉ tỉ ngủ cùng một chỗ á căng min kỳ ủng đi tiến gian phòng nhỏ giọng nói ra vừa mới nghe được tin tức này, nàng não hải rất loạn, tuy nhiên, nàng đã sớm biết hội xảy ra chuyện như vậy, chỉ bất quá, khi thật sự nghe được tin tức này thời điểm, nàng tâm tình nha phức tạp, nguyên lai tưởng rằng nàng lại là tức giận, thế nhưng là, suy nghĩ qua đi, nàng mới biết mình đó là trần ghen ghét làm so răng ho trong nữ nhân một cái duy nhất không có đột phá một bước cuối. Cùng nữ hải, trong nội tâm nàng tự nhiên có chút chờ mong, đồng dạng cũng có chút khó chịu, luôn cảm thấy cùng người khác so sánh, chính mình rất đặc thù. Min kỳ ủng A khác muốn nhiều nghĩ, chuyện tình cảm nước chảy thành sông, thuận tự nhiên liền tốt, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc từ từ sẽ đến, ta không lại bởi vì những này, liền đối ngươi có khác biệt biết không so răng ho minh bạch càng min kỳ ủng lại suy nghĩ gì, biểu diễn an ủi. Chương 1546 tranh. Phấn hồng sắc trong phòng, phèn ý lại vô ý những này ngày bình thường, chính mình thích nhất sắc thái, mà chính là biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy tắc giải gì. Trầm ngâm một lát, ngẩng đầu mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ta, có thể hay không cùng ổ bạ ở cùng một chỗ bác giải hùa gì bất động thanh sắc nhìn lấy Fanny, chờ đợi lấy nàng giải thích lời nói đã mở miệng, Fanny cũng không do dự nữa, giải thích nói, tỷ tỷ, ngày bình thường, ổ bạ cùng các ngươi cả ngày ở chung một chỗ, liền xem như các ngươi hoạt động thời. Điểm, cùng ổ bạ gặp mặt thời gian cũng so ta muốn nhiều, cho nên... Đêm nay thời gian có thể hay không để cho ta đâu phốc, nghĩ không ra phèn nì cũng trở thành sắc nữ A Bắc Giải Hùa Dì mới mở miệng, liền để phèn nì mặt nhất thời đỏ bừng tỉ tỉ phèn nì nũng nịu túi đầu xuống được, không đùa ngươi, ngươi A chẳng lẽ nhìn không ra trong phòng bố trí sao Bắc Giải Hùa Dì vừa cười vừa nói, sau đó, tại phèn nì dò xét gian phòng thời điểm, giải thích nói, biết ngươi muốn tới thời điểm, sẽ ảng dễ ổng liền cùng ta nói, muốn, ngươi cùng răng ho ở cùng một chỗ. Mà nàng đồ vật đã sớm thả tại gian phòng này, tỷ tỷ, đã như vậy, ngươi vừa rồi vì cái gì còn nói như vậy a là đang trêu cợt ta sao phèn ní ngoác miệng ra tức giận nói ra loại chuyện này, nếu như ngươi không mở miệng, ta đương nhiên sẽ không an bài ngươi a chỉ có ngươi mở miệng, ta mới có thể thuận ngươi tâm ý làm an bài a bác giải hùa gì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra đối với bác giải hùa gì trêu cợt, phèn ní trừ cười khổ cũng không có bất kỳ biện pháp nào ban đêm. Hàng lâm. Tại so răng ho trong nhà, đã lâu gặp nhau người yêu rốt cục gặp nhau, ngồi tại lầu ba sảnh tử bên trong so răng ho cùng bạn gái mình nhóm bao quanh ngồi vây quanh, vừa nói vừa cười trò chuyện cảm thấy hứng thú đề tài ổn họa, ngươi nghỉ ngơi kết thúc, còn muốn đi Nhật Bản sao Kang Min kỳ ủng hỏi thăm ứng. Trên thực tế hậu thiên, ta liền biết qua Nhật Bản, đi tham gia A cờ bờ 48 tổng tuyển cử hoạt động, làm che chắn hoạt động tổng sách lược người, ta cũng muốn nhìn một chút tại Nhật Bản, cái. Nay hoạt động hội sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng so răng ho gật gật đầu nói ra tiếp xuống dự định đu nở dê, chúc mừng ngươi, tại tổng tuyển cử trong hoạt động, thu hoạch được nhân khí đệ lục phèn nì chúc mừng đạo bất quá, nói thật, dù sao cũng hơi không cam tâm đu nở dê vợ ơ ý a ta muốn tất cả mọi người hội không cam tâm, không nghĩ tới lần này đệ nhất lại là nạ nạ, quả nhiên, bề ngoài luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch được đa mở fan hâm mộ ưa thích. Người chỉ phải đẹp liền đủ A Han Sê Ảng Dệ Ổng cảm khái nói. Sê Ảng Dệ Ổng, ngươi dạng này muốn cũng có chút cực đoan A Nạ Nạ một vị trên thực tế cũng coi là thực chí danh quý A Nạ Nạ có lẽ luyện tập thời gian không có các ngươi nhiều. Vậy thì, âm vực chỉ sợ so ra kém chủ sướng thế nhưng là, nàng ngọt ngào tiếng ca, vũ đạo rất có dụ hoặc bên trong. Vậy thì, tại SS các hạng trong hoạt động, luôn luôn nha có sức sống mặc kệ là kịch tràng diễn xuất. Vẫn là tống nghệ tiết mục thậm chí là tê lên trên bục xuất sắc, đều bị người không có thế bắt bẻ cùng hắn so. Sánh, các ngươi đồng thời sinh có lẽ bởi vì danh khí, cùng đoàn đội định vị quan hệ, tại tống nghệ tiết mục bên trong luôn luôn không thả ra, mà tại kịch tràng diễn xuất thời điểm, cùng khán giả hô động không đủ, các ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì, không có fan không có hô động, cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách, các ngươi muốn rõ ràng, cho dù là nữ thần, cũng cần cùng đa mở fan hâm mộ tiếp xúc cá vậy thì, các ngươi tự hồ quên SS địa vị từ vừa mới bắt đầu cũng là bên người thần tượng. Đi là thân dân lộ tuyến A so răng ho nhắc nhở chúng ta biết, vậy thì, chúng ta căn bản không có ghen ghét ta thế nhưng là, ngươi cũng biết ta tính cách, cùng người quen biết ồn ào còn có thể, nhưng là, tại trên võ đài, tại lạ lẫm mì phở trước, ta có chút không thả ra A choi Gina GNA hề phải giải thích nói ta biết, chỉ cần ngươi ưa thích, mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ, không cần để ý nhân khí CPHNGA đối với chúng ta mà nói. Cái kia CPHNZ không có bao nhiêu ý nghĩa, ngươi có lão công nuôi, không thiếu mấy cái kia đại sứ hình tượng A chỉ cần ca hát, nằm mơ liền tốt so răng ho chấn an nói gửi cho Gina GNA điểm điểm đối so răng ho cởi rộ lên nói ra lần này tổng tuyển cử, răng ho, ngươi chuẩn bị lưu cờ na ho, cho SS bước phát triển mới đơn khúc đầu han sẽ ảng dệ ổng quan tâm hỏi tham ứng, cái này A còn cần chờ một đoạn thời gian. Ít nhất cũng phải tiêu hóa hết hiện tại tác phẩm A vậy thì, tiếp xuống công ty muốn chuẩn bị gia tộc ca nhạc hội, tạm thời chỉ sợ còn không để ý tới. Chuyện này, đương nhiên, nếu như thu đến hảo tác phẩm lời nói, đến là có thể tăng tốc cái tốc độ này so răng ho nói ra làm sao lần này Opa không định cho SSNZ tác ca khúc sao Kang Min kỳ ủng thất kinh hỏi làm tinh không công ty đệ nhất sản xuất hàng loạt âm nhạc nhân, đồng dạng tác phẩm có cam đoan so răng ho. Thế mà không cho mình nghệ nhân chuẩn bị tác phẩm, cái này dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi, làm cho không người nào có thể lý giải ta tác phẩm không ít, bất quá, thích hợp là. Chủ đánh ca tác phẩm, trước mắt lại còn không có, xa nở dê tắc cần linh cảm, gần nhất, ta lại không có thời gian, cho nên, chuẩn bị trước kiểm chế ca khúc, nếu là có phù hợp, liền là chủ đánh khúc phát hành so răng ho giải thích nói đã dạng này, như vậy. Liền để tân sa đông láo hổ Opa cho chúng ta sa nở dê tắc tốt, không nên quên, cái này Opa đồng dạng là thực lực âm nhạc nhân, sa nở dê tắc qua rất nhiều lưu hành tác phẩm Kang Min kỳ ủng đề nghị so răng ho lắc đầu, nhìn xem hắc giải hượt gì cùng han sệ ẳng. Dê ổng, cười khổ nói, Min kỳ ủng A ho rằng ca là cả dạ chuyên trúc âm nhạc nhân A hắn tác phẩm chỉ làm cho cả dạ diễn sướng, sẽ không chuyển cho SS sử dụng chuyên trúc âm nhạc nhân, đại phát, vậy không phải nói. Về sau, xỉn xạ dòng Tiger tiền bối chỉ có thể cho cả dạ sáng tác bài hát sao thật đáng tiếc, ta còn muốn có cơ hội để tiền bối cho ta viết gần như bài hát đâu Kang Min kỳ ủng tiết hận giảng đạo cái này đến không quan hệ, chúng ta còn không có lớn như vậy danh khí để ho rằng ca không cho khác ca. Sĩ sáng tác bài hát, chỉ là tại tinh không nội bộ công ty, hắn chỉ cấp cả dạ sáng tác bài hát, chỉ thế thôi bác giải huyệt gì cười giải thích nói như vậy phải không so răng ho gật gật đầu. Chứng nhận hắc giải huyệt gì lời nói, thở dài giảng đạo, đây chính là tình không công ty tích xúc không đủ A tuy nhiên đi qua 2 năm phát triển, thực lực cùng quy mô đều hết sức tăng thêm một bước, thế nhưng là, tại rất nhiều trong mắt người, tình không công ty y hề nguyên chỉ là một cái vừa mới thành lập không bao lâu tân. Công ty, đối tình không cũng không tán đồng, vậy thì, công ty từ trước đến nay hữu hạn mấy tên âm nhạc nhân hợp tác. Điều này cũng làm cho những cái kia thành danh đã lâu âm nhạc nhân rất là không coi trọng muốn mời ca, rất khó cho Gina GNA trông thấy so răng ho biểu lộ tràn ngập bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, ủng hộ nói, không sao, răng ho, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi có thể tại trong vòng một năm khai hỏa tinh không danh hào, 2 năm liền đem tinh không công ty phát triển lớn mạnh, ta cũng tin tưởng không có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Trương 1547 dùng kịch bản đẩy ra thần tượng. Đối với bạn gái của Vũ, so răng ho ôn nhu cười dưới, trên mặt mang phân chấn nụ cười, nhìn chằm chằm cho Gina GNA tự tin nói ra, yên tâm đi ta còn không có yếu ớt như vậy, ta chẳng qua là giảng dưới sự thật mà thôi răng ho, tại trước mặt chúng ta, ngươi cũng không cần giả ra tràn đầy tự tin bộ dáng, chúng ta là người một nhà, ngươi mặc dù là chúng ta dựa vào, thế nhưng là, chúng ta là nữ nhân ngươi. Cũng khát vọng cùng ngươi chia sẻ sự nghiệp ngươi, có việc cùng nhau gánh chịu, mà không phải. Chôn ở ơ ngươi dưới cánh chim, hưởng thụ hạnh phúc tác giải huyệt gì ngự khí sâu xa, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc giảng đạo ta biết tuy nhiên bị tác giải huyệt gì huấn một trận, bất quá, so răng ho tâm tình cũng rất sảng khoái, người yêu muốn chia sẻ sự nghiệp của mình, đi vào cuộc đời mình, hắn lại làm sao lại cự tuyệt đâu. Đương nhiên, nói như vậy cũng chỉ có Hắc Giải Huy, nếu như là mạ gì cổ ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp cho mình đưa ra đề nghị, sau đó, bắt đầu tận chính mình có khả năng qua giải quyết. Vấn đề, định vị khác biệt, các nàng lựa chọn phương thức cũng không hoa nở toa nở giống nhau, thế nhưng là, lời như vậy, ổn họa không phải muốn nuốt lời sao? SS tuyển cử kết thúc, không phải nói phải nhanh một chút phát hành mới khúc sao? Coi như đến gia tộc ca nhạc hội, vậy cũng có gần 3 tháng Ada mở fan hâm mộ khó tránh khỏi hội có cảm xúc. Ổn họa, ngươi nhất định phải chú ý phương diện này. Sự tình Tiffany lên tiếng nhắc nhở phẹn nì là nữ hài bên trong đối với đa mở fan hâm mộ lớn nhất lý trí một cái. Lúc trước bởi vì đa mở fan hâm mộ, SNS giờ thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Tuy nhiên, đại bộ GHN đa mở fan hâm mộ đều rất tốt, nhưng người nào cũng không có cách nào cam đoan sở hữu fan đều sẽ như thế. Huống chi, so răng ho đại biểu quản lý công ty, mà không phải đa mở fan hâm mộ ưa thích thần tượng, cái này hội rất dễ dàng gây nên đa mở fan hâm mộ tâm tình ứng. Ta biết, bất quá, yên tâm đi, ta làm sao lại thất ngôn đâu. Ngươi phải biết có thể sáng tác bài hát không chỉ có riêng chỉ có ta, dù là trước mắt tinh không công ty nhân mạch không rộng nhưng là trước mắt SS đồng dạng có được hợp tác người vì hệ tờ ca khu cờ A, dù là đến lúc đó, ta không có tác phẩm SS cũng sẽ không có cái mới khúc so răng ho giải thích. Nếu là không giải thích, sợ các nàng hội một mực nhớ nhung ở trong lòng suy nghĩ một chút so răng ho luôn cảm thấy nha khó chịu. Trong nhà nữ nhân, lệ thuộc vào 4 cái nữ đoàn, phân thuộc 3 cái quản lý công ty, vậy thì trừ tinh không, mặt khác 2 nhà công ty tại Hàn Quốc đều có thể được cho đỉnh cấp quản lý công ty. Thế nhưng là, các nàng tập hợp một chỗ mưu đồ nội dung lại không phải vì chính mình, mà chính là vì đối thủ mình. Nếu để cho 2 nhà quản lý công ty xã trường biết, thật không biết là khóc vẫn là cười. Sáng sớm hôm sau, Tô gia trừ nam nhân người khác tập thể xuất phát, qua tỉnh thành dạo phố qua, mỹ danh nói tăng tiến một chút Tô gia nữ nhân ở giữa cảm tình đối với dạng này hoạt động, mặc kệ là Tô ba ba, vẫn là so răng ho đều là kính nhi viễn chi thái độ, thậm chí, nghe được các nàng không gọi mình, tâm lý đã sớm nhảy cấm hoan hô so răng ho, mặc dù không có đồng hành nhưng là, lại không có nghĩa là hắn có thể hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Tương phản. Hôm nay hắn cần bận bịu sự tình đồng dạng không ít. Đêm qua bởi vì Kim Sun A lời nói so răng ho biết được Choi Min Hục đối với tân tiết mục ý nghĩ, điều này cũng làm cho hắn hiểu biết, trước mắt công ty tống nghệ bộ tình huống, hắn tự nhiên đồng ý tống nghệ bộ chế tạo tân tiết mục. Bất quá, hắn cũng minh bạch tống nghệ bộ chế tạo tân tiết mục, tuyệt đối không phải vì công ty thần tượng, diễn viên chuẩn bị, mà chính là chế tạo cùng loại với gia tộc đản sinh phá mỹ li ô ủ tình loại này thuần túy tiết mục. Mà hắn tự nhiên không muốn buông tha tư nguyên như vậy, thế là, chuẩn bị muốn một cái thiết kế, tiếp tục tuyên truyền hệ nở công ty nghệ nhân, cho các nàng một cái hiện ra sân khấu gà chó điểu minh, đánh vỡ an ấp thôn trang, ngồi tại lầu 3 sân thượng trong sân thượng, chô nở ơ thái. Dương tán dưới bên cạnh bàn, so răng ho nhàn nhã uống vào hương mính, đánh giá màn hình laptop, suy tư trước mắt, công ty có được ca sĩ 26 người, diễn viên 5 tên, khôi hài nghệ nhân 1 tên. Nhân số tuy nhiên rất nhiều, nhưng là, ca sĩ trên thực tế chỉ có thể coi là làm 2 vị, dù sao, đoàn đội nghệ nhân cùng solo nghệ nhân có bản chất khác biệt. Đương nhiên, trên thực tế, sử dụng lời nói, vẫn là muốn khác nhau đối đãi. So răng ho nhìn một chút, liền trực tiếp đem diễn viên tư liệu quan bế, bởi vì những tài liệu này đối với hắn không có quá đại bang trợ. Công ty diễn viên 5 tên, Jun Euni, Kim Han Yun, Han Ga In, Yu In Jeong, Y Ho Ho Ina, cái này 5 tên thành viên, Kim Ha Nguyễn tinh lực chủ yếu tại điện ảnh phía trên, Jun Euhu Nhi cũng đem tinh lực chuyển rời đến nàng phục trang nhãn hiệu, sớm nhất cũng phải đợi đến phục trang nhãn hiệu thu hoạch được thành công, ủng có danh tiếng về sau, mới có thể trở về. Hàng Ga In càng là quy vô định kỳ, về phần Y Hu In Dê ông cùng Y Ho Ho Ina, trước mắt còn có tác phẩm muốn đập, vậy thì, mỗi ngày còn có bận bịu không xong thử kính muốn tham gia. Hoàn toàn không có tinh lực so rằng ho suy nghĩ một chút đều cảm giác đau đầu. Công ty diễn viên chính thức có thể trông cậy vào chỉ sợ sẽ là Y Ho Ho Ina. Tuy nhiên, năm ngoài mới vừa vặn xuất đạo, bất quá, lại một mực đang diễn kịch nghị đến diễn viên. So rằng ho lại chợt nhớ tới trước đây không lâu tiếp xúc Ly Dệ Ông Hy, cũng không biết nàng pha y chăng có chuyển đổi công ty ý nghĩ so rằng ho. Cũng chỉ là muốn dưới, liền đem vấn đề này dứt bỏ. giống như nàng kinh doanh hợp đồng còn có một năm đâu, quá sớm suy nghĩ vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn tuy nhiên rất xem trọng Ly Dệ Ổng Hy, nhưng là, hắn lại cũng không muốn vì nàng nỗ lực cao ngang tiền bồi thường hợp đồng, cho nên, chuyện này vẫn là thuận tự nhiên tương đối tốt bỏ qua một bên diễn viên. So Giang Ho chợt phát hiện chính mình tự hồ lại trở lại nguyên địa, hắn có thể lựa chọn vẫn là ca sĩ, hai cái nữ đoàn thành. Viên nhìn thấy hai cái nữ đoàn, So Giang Ho dựa vào hướng thành ghế, ngồi thẳng thân thể, nhẹ nhàng hô khẩu khí, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. So Giang Ho như thế không phải đối hai cái nữ đoàn có cảm xúc, mà là bởi vì trước mắt SS cùng cả dạ cũng không đạt tới nàng yêu cầu. So Giang Ho trong suy nghĩ SS cùng cả dạ là loại kia giỏi ca múa, diễn kỹ xuất chúng, bên trên đến tê đài, trưởng khống đến tống nghệ toàn phương diện phát triển nữ đoàn, đối với SS càng là tràn ngập đủ loại ảo tưởng, thế nhưng là trước mắt đến xem SS quá phiến diện giỏi ca múa, như thế không thành vấn đề, hai cái nữ đoàn đều là nhiều năm luyện tập sinh, ở phương diện này đều không có vấn đề, mà đang diễn kỹ phía trên, cũng rất không lý tưởng, trước mắt cũng chỉ có UEE, Sohyun, Naeun đạt tới có thể biểu diễn điện ảnh và truyền hình tác phẩm mức độ, quá ít, nghệ năng phía trên đỡ một ít, Mina, Bomi, Soi Eong, Hi U Na đã có thể cam đoan chỉ cần bên trên tiết mục liền sẽ có sáng chói biểu hiện, ngoài ra, cắt trải qua, Eun, Ji, Noel, Nana, ra mấy người cũng khi thì có thượng giai biểu hiện, sẽ không trở thành thông thiên chỉnh lý cấp độ tổ hợp thành viên, mục tiêu cuối cùng cũng là solo phát triển, thế nhưng là, trước mắt mà nói, vô luận là SS, vẫn là cả dạ, các nàng đều không đủ lấy đi đến một bước kia. Đương nhiên, đối với cái này, So Giang Ho tâm lý đã sớm chuẩn bị, bởi vì SS là hắn phụ trách tuyển bạn, bởi vì hệ thống, hắn có thể nói đối mỗi cái thành viên tiềm lực đều nha hiểu biết, biết các nàng đều là tương lai chi tinh, là tuyệt đối có thể nhân vật thành danh, chỉ bất quá, trước mắt mà nói, các nàng còn nha non nớt, dù là trước mắt nhân khí thành viên. Nana, Soi Eong, Hyuna, các nàng cũng không đủ solo phát triển, nếu như nói SS bên trong tiếp cận nhất solo phát triển thành viên, như vậy, tuyệt đối là Gahi, bạn nhảy xuất thân, tại trên võ đài sinh động 10 năm thời gian, không riêng tại Hàn Quốc hoạt động, thậm chí còn tại Mỹ Quốc công tác 2 năm, bàn về thực lực tuyệt đối có thể đủ tư cách. Bất quá, nàng khiếm khuyết lại là danh khí, còn có tuổi tác làm thần tượng tới nói, Gahi tuổi tác có chênh lệch chút ít lớn. Tuy nhiên, đó cũng không phải vấn đề, thế nhưng là, nói ra ngoài, vẫn là để người để ý mỗi một tên SS thành viên, đều chọn một cái chủ nghiệp, cái này cùng chủ sướng, nhà Imu A9 khác biệt, cái này chủ nghiệp tuy nhiên cũng không phải là nhất định, nhưng là, công ty lại dựa theo các nàng ý nguyện, cho các nàng an bài phương diện này công tác hành trình, tựa như dạy huệ sệ giả cùng nạn ạ, lựa chọn người mẫu làm vì chính mình chủ nghiệp, bởi vậy, các nàng mới có thể tại xuất đạo mới bắt đầu, liền thu hoạch được tại Paris thời thượng chu cắt toát cơ hội. Tuy nhiên, các nàng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thế nhưng là, vậy cũng sẽ tại các nàng lý lịch bên trên tạ na dày đặc nhất bút nghệ năng không được. Như vậy, liền quay một bộ kịch truyền hình tốt So Giang Ho xem một chút trong tay tư nguyên, trong lòng hơi động, có quyết định thúc đẩy So Giang Ho. Làm ra quyết định này, thực tế rất đơn giản. Cái kia chính là trước đây không lâu từ hệ thống này lấy được một cái tàn khuyết kịch bản, nói kịch vốn có chút quá mức, phải nói là một cái tình hình chung giới thiệu văn tát, bộ phận này thực tế mấy trăm chữ, chỉ là không rõ ràng giới thiệu một chút cái này vở chỉnh thể phát triển, thậm chí không rõ ràng bàn giao trong chuyện xưa cho, không có cụ thể nhân vật, không có nội dung cụ thể, thế nhưng là, So Giang Ho vẫn là quyết định quay chụp dạng này. Một cái cố sự, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái này cố sự là phát sinh ở trường học cố sự, vậy thì, là một cái liên quan tới mộng tưởng kịch bản, dạng này kịch bản thích hợp nhất thần tượng, vậy thì, càng phù hợp tinh không công ty, dù sao, công ty nữ thần tượng rất nhiều ai trên thực tế, So Giang Ho lựa chọn cái này vợ, chính là vì cha Ho HNG công ty thần tượng nhóm SS, cả dạ, còn có chuẩn bị trở về hữu đối với hữu, So Giang Ho vẫn luôn có chút ấy nấy, biết rõ đối phương là ngôi sao của Nga Y Mai, lại trở thành solo nữ vương tiềm lực, thế nhưng là, nhưng bởi vì SS cùng cả dạ kế hoạch, khiến nàng lại chờ đợi hơn nửa năm. Tuy nhiên, đây là nhằm vào nàng luyện tập thời gian ngắn mà tiến hành tăng cường huấn luyện, vì nàng có thể tốt hơn xuất đạo mà tiến hành luyện tập. Thế nhưng là, ưu có thể tinh không công ty, là bởi vì So Giang Ho hứa hẹn sẽ để cho nàng trở thành ngôi sao, mà chính mình trừ để hữu đi học, liền không có quá nhiều động tác, tính toán là mình nuốt lời A bộ tác phẩm. Nay hữu sẽ chiếm theo một cái nhân vật chính vị trí, tính toán là mình đền bù tổn thất hữu, vậy thì, đây cũng là hữu trở về nhạc dạo, tác phẩm đại khái lại ở 11 phần khởi động máy, đến lúc đó, lại ở trước Tết về sau, tiến hành tống nghệ, khi đó, hữu chỉ sợ đã phát hành trở về qua. Mượn bộ này phim truyền hình cơ hội, lên men về sau, sẽ để cho nàng danh khi tiến hành xúc tiến ưu các loại đợi quá lâu, hy vọng lần này có thể một lần là nổi tiếng, chỉ có dạng này, chính mình mới không tính thất ngôn A. So Giang Ho âm thầm ước mơ đạo nhìn lấy laptop phía trên biểu hiện kịch bản tên, So Giang Ho sâu thở sâu, âm thầm quyết định ZEZCK hịt cái này kịch bản sẽ có chính mình đến viết, bằng vào thực lực mình, mà không phải dựa vào soát hệ thống nhiệm vụ toái phiến. Chương 1548 hệ thống nhiệm vụ là địch là bạn. Nghĩ đến liền làm, nhanh chóng quyết đoán So Giang Ho có quyết định, liền bắt đầu điều khiển tinh không công ty bắt đầu để chuẩn bị xã trưởng một câu. Nhân viên liền muốn chấp hành, đây coi như là thuộc bổn phận sự tình. Đồng dạng đây cũng là hiện thực khắc họa, So Giang Ho chỉ bất quá nói muốn cùng chủ bị một bộ phim truyền hình. Vừa mới đem lời này truyền đạt cho OHCHUN, không có vượt qua nửa giờ. Công ty mỗi cái bộ môn bộ trưởng nhất cấp liền đều biết tin tức này, đồng thời, bắt đầu ưu hóa tư nguyên, bắt đầu chống đi một bộ phim truyền hình cần thiết không có người sẽ cảm thấy So Giang Ho hội không thành công. Đây là 2 năm qua thành công thu hoạch đến tín nhiệm, So Giang Ho làm việc chưa từng có thất bại. Đây chính là có thể làm cho mọi người ủng hộ lý do công ty các bộ trưởng không biết hỏi thăm So Giang Ho, nhưng là... Kim Sun A lại không ở trong đám này So Giang Ho cảm giác mình cúp điện thoại không đến bao lâu, điện thoại lại một lần nữa vang lên cầm điện thoại di động. Lên nhìn một chút, So Giang Ho liền biết phiền phức đến Sun A tỷ, lại có công việc gì muốn tìm ta So Giang Ho cười hì hì hỏi thăm ngươi cứ nói đi biết rõ công ty bên này bận bịu muốn mạng, chính tại xử lý SS tuyển cử mang đến các loại hợp tác đâu, ngươi trả lại công ty tăng thêm công tác ngươi còn hỏi ta có công tác trả lại ngươi. Có phải hay không có chút quá phận A Kim Sun A tức giận hỏi ngược lại ách, cái này, Sun A tỷ, ngươi chỉ là So Giang Ho giả vờ ngây ngốc hỏi thăm ta không có thời. Gian cùng ngươi xoắn suýt vấn đề này, ta trực tiếp hỏi ngươi, liên quan tới mới phim truyền hình, ngươi chuẩn bị thời gian nào khởi động máy đầu tư bao nhiêu, chuẩn bị cùng cái nào đài truyền hình hợp tác, còn có Kim Sun A liên tiếp số cái vấn đề thốt ra nghe thấy Kim Sun A hỏi thăm, So Giang Ho nhà hối hận. Hối hận chính mình làm gì nhanh như vậy liền thốt ra A chơi mấy ngày không liền không có việc này A cái kia Sun A tỷ trước mắt kịch bản còn không có thành hình, những vấn đề này, ta còn không có cân nhở ở cờ đâu A So Giang Ho xấu hổ nói ra, lời nói có chút khí không đủ nguyên lai like còn không có viết kịch bản đâu A vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao phải hưng sư động chúng như vậy, làm cho công ty trên dưới cũng bắt đầu bận rộn, ngươi có phải hay không quá nhàn A nếu không. Ngươi tranh thủ thời gian về công ty đến, hỗ trợ A Kim Sun A ngự khí lạnh lùng dưới tới nói khụ khụ cái kia ta coi như đi tỉ, ngươi cũng biết ta ngày mai sẽ phải qua Nhật Bản, khó được có 2 ngày. Thời gian ở lại trong nhà bô y tiếp phụ mẫu, ngươi cũng không cần chụp ta giả A So Giang Ho định nọt nói ra nếu biết nghỉ, liền thành thật một chút không muốn cho công ty lại tăng thêm công tác, cứ như vậy đi một hồi ta còn muốn khai hội, sẽ không quấy rầy ngươi còn có, mau chóng hoàn thành tân kịch bản. Đã ngươi đã cho công ty hạ mệnh lệnh, như vậy, ngươi vị này xã trưởng cũng đừng làm cho mọi người thất vọng Kim Sun A tức giận nói ra, sau đó chuẩn bị cúp điện thoại biết So Giang Ho. Cười khổ nói chính mình thật sự là ở không đi gây sự A bất quá, ngẫm lại chính mình nguyên bản là loại này dự định, cũng liền không thèm để ý chế tạo một bộ thần tượng kịch tuy nhiên, độ khó khăn không nhỏ, đầu tư không nhỏ, nhưng là, chỗ tốt cũng rất nhiều. Kịch bên trong nhân vật có thể quảng bá chính mình nghệ nhân kịch bên trong âm nhạc có thể giao cho mình ca sĩ, đồng dạng có thể tuyên truy hệ nở chính mình nghệ nhân vậy thì, quay chụp phim truyền hình có thể ma luyện một cái đoàn làm phim. Càng là có thể vì công ty tuyển bản xuất một chút sắc các loại nhân tài, bằng vào cái này mấy điểm, So Giang Ho liền không có lý do cự tuyệt, huống chi, trước mắt tinh không công ty không hề thiếu lại mở một bộ tác phẩm tiền tài chính mình tự hồ lại có chuyện có thể làm A So Giang Ho tâm lý âm thầm cảm khái nói len keng, chúc mừng người chơi phát động nhiệm vụ, hóa thủ thành bạn đã lâu hệ thống âm đột nhiên trong nháy mắt này tại So Giang Ho trong đầu vang lên, để So Giang Ho vì đó sững sờ. Không trách So Giang Ho giật mình, bởi vì hắn đã có mấy tháng không có nghe được hệ thống nhắc nhở, tính toán ra, còn muốn truy sóc đến mấy tháng trước, hệ thống tuyên bố ác nữ quân đoàn là hắn lần gần đây nhất nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngày bình thường, hệ thống nhiệm vụ sẽ chỉ tồn tại So Giang Ho thanh nhiệm vụ bên trong, không có bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ có hệ thống nhận vì nhiệm vụ trọng yếu, hoặc là cảm thấy có lợi cho So Giang Ho phát triển nhiệm vụ mới có thể xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở âm thanh, đây là để So Giang Ho chú ý hệ thống một mực nha ôn hòa, hết thể lấy So Giang Ho ngộng tưởng làm chủ, nhân sinh làm chủ, tuy nhiên, có trừng trị hình thức, nhưng là, chỉ phải định kỳ hoàn thành nhất định nhiệm vụ hàng ngày số định mức, hệ thống liền sẽ không tổn hại So Giang Ho. Đây cũng là So Giang Ho một mực có thể yên tĩnh sinh hoạt nguyên nhân chủ yếu. Vậy thì, hệ thống chia vì cuộc sống cùng công tác hai bộ phận, đối với đại đa số người tới nói, sinh hoạt phương diện trừ quan hệ nhân mạch, đối với So Giang Ho tới nói, bộ phận này chính yếu nhất cũng là đám tình nhân, hắn có thể tùy thời tùy chỗ hiểu biết người yêu nhóm đối với mình tâm tình, từ đó, trưởng khống người yêu nhóm ý nghĩ. Đây đối với đã từng thất tình So Giang Ho tới nói, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn trong công tác thì là có thể trưởng khống các cao tầng ý nghĩ, thậm chí có thể trình độ nhất định biết các nhân viên tâm tình, để So Giang Ho đứng tại bất bại chi địa trên mặt cảm. Tình bởi vì hệ thống trợ giúp, So Giang Ho không cần lo lắng người yêu nhóm thay lòng đổi dạ, mà sự nghiệp bên trên, chỉ cần lung lạc L.E. cao tầng, tức thất trưởng nhất cấp quan viên, thất trưởng, bộ trưởng, quản lý, đại biểu, đồng sự, từng tầng trưởng khống. So Giang Ho liền đã trưởng khống công ty chỉnh thể mạch lạc, cho dù là có nhân viên đối công ty bất mãn, đối với So Giang Ho, đối với tinh không công ty cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Khó được nhìn thấy hệ thống nhiệm vụ, So Giang Ho không khỏi chú ý tới đến hóa thủ thành bạn, tinh không công ty cấp tốc quật khởi, gây đến vô số công ty bất mãn. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn công ty hoặc sáng hoặc tối thu địch, tinh không công ty trước mắt phát triển đã tiếp cận bình cảnh, muốn phát triển, liền cần đánh vỡ loại này hạn chế, chỉ có dạng này mới có thể trở thành càng cao tầng thứ đoàn đội nhiệm vụ yêu cầu, mượn dùng phương thức hợp tác, cùng ba nhà quản lý công ty có rõ ràng địch ý đối tượng trở thành chiến. Lược đồng bọn nhiệm vụ khen thưởng, ca khúc, Ấn Độ hoàn thành tiến hành khen thưởng, 5 cái khen thưởng cấp bậc tăng lên khen thưởng trông thấy nhiệm vụ miêu tả. So Giang Ho đột nhiên trầm mặt xuống, hắn không nghĩ tới hệ thống hội ở thơ y điếm na y đưa ra vấn đề này. Trên thực tế, vấn đề này vẫn luôn là So Giang Ho lo lắng vấn đề, cũng là hắn một mực đang ý vấn đề. Dù sao, hắn cho tới bây giờ đều không thích bị thu địch cảm giác, nếu như có thể cùng đối phương thành vì bằng hữu, hắn tuyệt đối không muốn trở thành địch nhân. Chỉ bất quá, có đôi khi, không muốn trở thành địch nhân, cũng không phải mong muốn đơn phương sự tình, càng nhiều là thụ là song phương ý nguyện. So Giang Ho tuy nhiên không ngại trở thành bằng hữu, nhưng là, nhưng cũng không phải vậy cái kia loại ưa thích ăn nói khép nép, hạ thấp tư thái tìm kiếm hợp tác nam nhân, trong lòng hắn, có thể làm cho hắn làm như thế, trừ thân nhân mình, cũng chỉ có chính mình nữ nhân mới có tư cách như vậy. Chương 1549 làm rõ đầu mối lại thêm một tướng. Thái dương càng ngày càng cao, nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng, thế nhưng là, đối với So Giang Ho tới nói, giờ phút này, lại không có cảm giác quan tâm phương diện này sự tình. Lúc này, hắn đã sớm lâm vào suy nghĩ liên quan tới hệ thống nhiệm vụ mang đến được mất bên trong giờ giảm hịt. Cái này kịch bản vốn là So Giang Ho vì nhà mình nghệ nhân chuẩn bị tác phẩm. Thế nhưng là, bởi vì phát động hệ thống nhiệm vụ, như thế nào là hắn biết bộ tác phẩm này chỉ sợ cũng muốn cùng hắn công ty nghệ nhân cùng một chỗ hợp tác. Vậy thì, vừa rồi trong đầu hắn tác phẩm bao khỏa thời điểm, chợt phát hiện nguyên bản còn rất mơ hồ kịch bản, thế mà bị hệ thống tự hành tiến hành hoàn thiện. Tuy nhiên, chả không hết thành, thế nhưng là, lại so mới vừa rồi là đã kỹ càng vô số lần. Chí ít, trước mắt kịch vốn đã cho ra chủ yếu nhân vật, đại khái vai phụ, còn có quay chụp tràng cảnh. Trên thực tế, cái này đã coi như là rất không tệ kịch bản đại cương. Vậy thì, nhân vật nhóm cố sự bối cảnh, cùng nhân vật chi quan hệ ở giữa đã bổ đủ, thiếu khuyết cũng chỉ là nhân vật ở giữa lời kịch mà thôi. Cái này đã để cái kia So Giang Ho công tác thật to giảm bớt, thừa dưới làm việc, cũng chỉ có quá nhỏ cần So Giang Ho tự hành giải quyết. So Giang Ho trong đầu đại khái tính toán dưới, chỉ có lời kịch lời nói, hắn chỉ sợ cần một tháng thời gian. Đương nhiên, đây là bây giờ So Giang Ho công việc bây giờ trạng thái, cũng chính là đang bận rộn hắn công tác thời gian ở không biên soạn kịch bản tình huống dưới, cần một tháng thời gian. So Giang Ho cảm giác nha thật không thể tin, vài phút trước, So Giang Ho còn bị Kim Sun A răn dạy, thế nhưng là, vài phút về sau, kịch bản đại cương liền có, vậy thì, đã có thể bắt đầu trù hoạch kiến lập đoàn làm phim, tiến hành nhân vật thử kính suy nghĩ một chút, luôn luôn để cho người ta không tự giác cảm giác cuộc sống khắp nơi tràn ngập kỳ tích, thỉnh thoảng liền có kinh hỉ bất quá. Lần này So Giang Ho cũng không có không kịp chờ đợi cho Kim Sun A gọi điện thoại mà chính là, ổn định lại tâm thần bắt đầu suy nghĩ mục tiêu hợp tác không có thể phủ nhận. Lần này hệ thống nhiệm vụ cho So Giang Ho cung cấp một cái nha cơ hội tốt, nguyên bản hắn còn lo lắng không biết đối phương đối với tinh không công ty lấy lòng sẽ như thế nào đối đãi, thế nhưng là có hệ thống nhiệm vụ, hắn căn bản không cần lo lắng phương diện này sự tình, đến nay hệ thống còn chưa có xuất hiện sai lầm lầm, vậy thì, hắn cũng tin tưởng cái này không rõ lai lịch hệ thống, tại nhân tính phương diện. Tuyệt đối là quyền uy đại biểu, bởi vì hệ thống cường đại So Giang Ho đối với hợp tác đột nhiên có lòng tin. So Giang Ho liền bắt đầu suy nghĩ đối tượng lựa chọn, muốn nói đối với tinh không công ty có địch ý công ty. Chỉ cần trong hội này, bất kỳ cái gì công ty đều sinh hoạt loại suy nghĩ này. Hàn Quốc cứ như vậy đại, thị trường tư nguyên cứ như vậy nhiều. Tinh không công ty cường đại, đối với hắn công ty tới nói, tự nhiên không phải chuyện tốt, bởi vậy, có thể nói, chỉ cần là công ty, liền có thể tính toán tại nhiệm vụ phạm vi, cái này không cần hắn cân nhở ở cờ, mà hắn cần muốn cân nhắc điều là có thể lợi dụng lần này kịch bản, lấy được bao nhiêu cao độ hoàn thành, thu hoạch được giải thưởng lớn nhất lệ. Cái ẻ à So Giang Ho một bên suy tư, một bên quyển định lần này hợp tác phạm vi, kể trên công ty phía trước đều là lấy ca sĩ làm chủ quản lý công ty, mà tối hậu cái ẻ à điều đồng dạng là tổng hợp tính công ty, vậy thì, này nhà công ty sáng tạo người cũng là đại Hàn dân quốc đỉnh cấp. Diễn viên bà ẹ rong rồng luận thực lực, luận tiềm lực, này nhà công ty muốn so tinh không công ty càng thêm lợi hại, chỉ bất quá, bà ẹ rong rồng càng ưa thích hướng điện ảnh và truyền hình phương diện phát triển, cho nên, công ty diễn viên cũng lấy diễn viên làm chủ bằng vào bà ẹ rong rồng danh khí, ký kết diễn viên có được trời ưu ái ưu thế, bởi vậy, dưới cờ cũng cũng có rất nhiều diễn viên, tỉ như, Hong Su Hyun, So Yi Yi Hyun, Han Yi E Se Hyun, lễ nhiều người. Ở Hùn Bin, Hoan Di Hi các loại. Đương nhiên, hắn cần nếu không phải diễn viên, mà chính là bà ẹ rong rồng hữu nghị, đây đối với tinh không công ty về sau phát triển cực kỳ trọng yếu. Vậy thì, tương đối mà nói, hai nhà công ty trên thực tế phương hướng phát triển cũng không xung đột, tinh không lấy ca sĩ thần tượng làm chủ, hai nhà công ty đều là tổng hợp tính công ty, mỗi nhà công ty đều có được chế tác năng lực, tương lai cũng hội có vô số cơ hội hợp tác về phần hắn công ty. Cũng chỉ là vì hòa hoãn quan hệ, đương nhiên IG. Công ty là vì thường trả nhân tình. Lúc trước, Y Ho Ho Inna tinh không công ty, So Giang Ho kia IG công ty một lần nhân tình. Khi đó, đã từng đã đáp ứng, chỉ cần tinh không công ty chế tác tác phẩm, liền cho IG một vai danh ngạch. Lần này tác phẩm đồng dạng là cái không tệ cơ hội, giờ giảm hít hết thể có được chủ yếu nhân vật 7 cái. Hắn có lời kịch, có bao nhiêu chàng hí phần cảm thấy liền có 22 cái nhiều. Từ biển còn có một số lộ mặt vai của chúng, có thể nói, diễn xuất đội ngũ rất là to lớn, cũng khó trách hệ thống hội tuyên bố nhiệm vụ, dạng này cơ hội nếu như không lợi dụng, tuyệt đối là một tổn thất lớn, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại làm phức tạp thì là kịch bản nhân vật nên phân chia như thế nào, còn có, các nhà công ty chiếm đoạt tỷ trọng vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này không phải So Giang Ho trước mắt cần muốn giải quyết vấn đề, trước mắt. Hắn cần muốn giải quyết vấn đề chỉ có một cái, này liền là mau chóng viết ra kịch bản, chỉ có dạng này, hắn có thể đủ khai. Triển công tác kế tiếp làm rõ đầu mối, So Giang Ho thở ngụm khí, liếc mắt một cái đã không cách nào nhìn thẳng Thái Dương. So Giang Ho nhìn một chút thời gian, mới một lần nữa vùi đầu vào kịch bản biên soạn công tác Nga Y-12 than NG6. Đối với AKB48 đa mở fan hâm mộ tới nói, hôm nay là 10 phần trọng yếu một ngày. Bởi vì hôm nay là AKB48 nữ đoàn cử hành tổng tuyển cử thời gian tổng tuyển cử, cũng không phải là nói các nàng tham gia chính sự bên trên tuyển cử, mà chính là một hạng hoạt động. Cái này hoạt động chủ đề thì là vì có thể làm cho AKB48 có thể mặt đối mặt thần tượng càng thêm danh phó thực. Vậy thì, cái này hoạt động điểm xuất phát, cũng là để đa mở fan hâm mộ tham dự tiến AKB48 quá trình trưởng thành bên trong, từ đa mở fan hâm mộ bỏ phiếu tới chọn giờ mở vị, cùng sân khấu chỗ đứng, có thể nói, nghệ nhân nhóm về sau hội có cái gì dạng sân khấu, toàn bằng đa mở fan hâm mộ nói tính toán dạng này hoạt động, đa mở fan hâm mộ là dùng một loại nửa tin nửa ngờ thái độ đối đãi. Cho nên, từ tháng 4 phần bắt đầu đến tháng 5 mạng, đa mở fan hâm mộ thái độ cũng không tích cực, hơn một tháng thời gian, hết thể mới sinh ra không đến 100.000 số phiếu. Tin tức báo một vị ổ xỉ mạ dù cổ cũng mới chỉ có 8.841 phiếu số phiếu tình huống như vậy mãi cho đến SS tổng tuyển cử mở ra. Khi thấy SS tổng số phiếu thế mà cao đến 67 vạn, tối cao một vị nạ nạ số phiếu thế mà cao đến 8.785 phiếu thời điểm. AKB48 đa mở fan hâm mộ mới hoàn toàn bạo phát, đối với rất nhiều người mà nói, chính. Mình thích nhất thần tượng thế mà so không để cho nhóm tỷ mỗi đoàn. Loại tình huống này tuyệt đối không dung cho phép thế là, từ Nga IMUNZ8 TANZ6 ngày đó muộn 22 điểm, AKB48 tổng tuyển cử bỏ phiếu túng dục đạt tới ngọn núi cao nhất, đến hàng vạn mà tính số phiếu tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ bị phát ra, AKB48 tổng tuyển cử biết giờ phút này mới được xưng tụng chính thức trên ý nghĩa thành công so răng ho sách một ngày trước, hiểu biết AKB48 bỏ phiếu tình huống, cũng biết SS. Tổng tuyển cử cho AKB48 mang đến hiệu quả, trên thực tế, dạng này kết quả cũng là so răng ho sớm dự liệu được sự tình. Dù sao, đồng dạng loại hình hoạt động, chỉ cần ạ ký mổ tổ dạ sở xỉ tiểu tiểu tuyên truy hệ nờ một chút, dẫn đạo một chút, liền lại nhận không nhỏ chú ý. Đương nhiên, đối với cái này, ạ ký mổ tổ dạ sở xỉ tự nhiên sẽ đối so răng ho tiến hành ngỏ ý cảm ơn đối với ạ ký mổ tổ dạ sở xỉ cảm tạ, so răng ho thản nhiên tiếp nhận. Trên thực tế, từ năm trước bắt đầu, so răng ho liền bắt đầu đối. AKB48 tiến hành trợ giúp, nguyên bản chẳng qua là bởi vì lúc trước sao chép sự kiện kết xuống hữu nghị, để so răng ho thực tình trợ giúp AKB48, cũng chính bởi vì một lần kia sự kiện, so răng ho mới có thể cùng mạ gì cổ tiến tới cùng nhau, nếu như bắt đầu chỉ là bạn nghị, như vậy, về sau, chính là vì mạ gì cổ. Mới có thể đối AKB48 tiến hành trợ giúp, đương nhiên, cũng vẹn vẹn sách lược, cùng tuyên trùy hệ nở thủ đoạn bên trên trợ giúp thời gian 1 năm SS cùng AKB48 hai cái nữ đoàn tiếp xúc. Tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là, hai cái nữ đoàn, song phương quan hệ đều rất không tệ, mà ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ cùng so răng ho cũng trở thành nha hảo bằng hữu. Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ đồng dạng tại mình am hiểu phương diện cho so răng ho rất không tệ trợ giúp răng ho. Ngươi hôm nay không cần phải hiện trợ NG qua sao tốt xấu ngươi cũng là AKB48 cái này hoạt động người sắp đặt ta, lau sạch lấy bàn trà, một vừa nhìn hề vải nằm trên ghế salon, bưng lấy laptop không ngừng đánh chữ so răng ho, do hỏi. Hoạt động 6 giờ chiều mới sẽ bắt đầu, ta qua sớm như vậy làm cái gì, ngươi biết ta không thích nhất cũng là diễn tập cùng chờ đợi, thời điểm này, ta còn không bằng tránh trong nhà, yên tĩnh viết hội kịch bản đâu, lời như vậy. Không chừng ta còn có thể tăng tốc một chút tốc độ, sớm ngày hoàn thành kịch bản. Dạng này, công ty mới có thể mau chóng quay chụp tân tác. Dạng này không tốt hơn sao dù sao. Hôm nay nhân vật chính không phải ta, cũng không phải ngươi, mà chính là AKB48 so răng ho. Ngẩng đầu nghiêm túc giảng đạo, mỉm cười, túi đầu tiếp tục làm việc lục thật sao không nên quên AKB48 bên trong thế nhưng là ủng có công ty của chúng ta năm tên, không đúng. Hẳn là 6 vị nghệ nhân, vậy thì, cái này 6 vị đều là nhân khí thành viên A lời như vậy, ngươi vẫn không để ý sao cho Gina GNA hỏi thăm nào có như vậy các nàng mặc dù là công ty nghệ nhân, thế nhưng là, ta tổng sẽ không đều chiếu cố đi hết thể đều cần dựa vào thực lực, ai có thể thu hoạch được đa mở fan hâm mộ yêu. Thích, như vậy, chúng ta liền biết đối với người nào ủng hộ, dùng thực lực nói chuyện. Ta muốn ai cũng sẽ không có ý kiến so răng ho cười một tiếng tính ngươi có lý, bất quá, răng ho, ta không rõ ngươi vì cái gì không hề hoạt động trước ký họa tạ nạ bệ mệnh hứa, ta nghĩ ngươi không có khả năng cho rằng họa tạ nạ bệ mệnh hứa lại ở tổng tuyển cử bên trong thất bại, tiến không tiến bảy đi dù sao ta cũng không tin, tại Nhật Bản hoạt động trong khoảng thời gian này, ta đối với vị này tướng mạo đáng yêu nữ hải. Thế nhưng là có chút hiểu biết, người nàng khí thế nhưng là không thua gì mạ gì cổ A vậy thì, ta nghe AKB48 đa mở fan hâm mộ nói, họa tạ nạ bệ mệ thế nhưng là chính thống thần tượng A Choi Gina GNA dừng lại trong tay công tác, đi đến một bên, ngồi ở bên cạnh hắn hỏi thăm nghe bên người Georgina GNA tản mát ra mùi nước hoa, so răng ho sâu thở sâu, sau đó, đưa tay giữ chặt Georgina GNA, cười nhạt nói, ta chỉ là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, đã các nàng lựa chọn tinh không. Công ty, ta càng thích các nàng cam tâm tình nguyện, chỉ có dạng này, tại công việc sau này bên trong, các nàng mới sẽ không có oán khí a. Chương 1550 xịt sở tạ tới chơi. Hào hoa biệt thự, rộng lớn trong không gian, so răng ho cùng Georgina GNA nắm chặt hai tay. Georgina GNA yêu kiểu cười nhìn lấy so răng ho nói ra, người A luôn luôn như thế cảm tính, người ta coi trọng công ty của chúng ta, mới chọn công ty A công ty về sau, các nàng có thể lấy được đến mình muốn đồ vật. Về phần ngươi nói ký kết kim, đó mới bao nhiêu A bất quá, nói đến, ngươi làm như vậy. Thực sự có thể đủ lấy được đối phương hảo cảm nhìn, ngươi xác thực nha am hiểu cùng nữ hài tử tiếp xúc. A ngươi đây là đang bẩn thỉu ta sao so răng ho khổ cười hỏi Georgina GNA trắng liếc một chút so răng ho, quay đầu nhìn về phía truyền hình, không tiếp tục để ý so răng ho đắc ý cười dưới, túi đầu hôn một chút Georgina GNA mu bàn tay, sau đó, tiếp tục làm việc lục lấy chính mình công tác yên tĩnh đợi một lúc sau, Georgina GNA mới lặng yên quay đầu. Nhìn lấy so răng ho trước mặt máy tính, chăm chú quan sát, bất chi bất giác lâm vào bên trong sắc trời dần dần sáng lên, thời gian. Đi vào giữa trưa, ánh mặt trời cường liệt xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ, mới khiến cho so răng ho từ trạng thái làm việc bên trong lấy lại tinh thần. A Tô Du lúc này mới chú ý tới tránh ở trên ghế salon an tĩnh tọa Georgina GNA, dương quang vậy ở trên người nàng, huyền như nữ thần một dạng tản ra quang huy, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Khiến người tâm động, nhưng lại không đành lòng khinh nhờn tình huống theo so răng ho lấy lại tinh thần phát sinh biến hóa, mới vừa rồi là Georgina GNA nhìn lấy so răng ho, mà giờ khắc này, lại biến thành so răng ho nhìn lấy Georgina GNA, chỉ bất quá, Georgina GNA là quan sát máy tính, mà so răng ho thì là quan sát Georgina GNA nhân vật đổi lấy. Long lanh nhãn quang cho gian phòng tăng thêm một chút ấm áp dạng này lặng lặng quan sát một người thời điểm. So răng ho cơ hội cũng không nhiều, mà so răng ho đã từng dạng này quan sát người yêu cơ hội tinh tế đếm. Chỉ có tắc dù gì, còn có han sệ ảng dệ ổng, còn có trước mắt Georgina GNA so răng ho cũng. Không phải lần đầu tiên dạng này lặng lặng quan sát Georgina GNA, tuy nhiên lại một lần nữa dạng này nhìn nàng chằm chằm, lại phát hiện nàng tăng thêm gần như phần quyến rũ. Trên mặt rút đi thanh thuần thời gian ngay tại yên tĩnh nhìn chăm chú bên trong, lặng lẽ sẽ qua, thẳng đến hai người đói mà rốt cuộc bảo trì không được dạng này trạng thái, mới nhao nhao lấy lại tinh thần liếc nhau về sau, bèn nhìn nhau cười muốn ăn cái gì, ta qua chuẩn bị so răng ho hỏi thăm tính toán, vẫn là để ta đi. Georgina GNA đứng người lên, chuẩn bị qua nhà bếp so răng ho đưa tay giữ chặt Georgina GNA nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Georgina GNA. Ôn nhu nhưng là không cho cự tuyệt nói ra, ta tới đi đã ngươi đối ta viết đồ vật cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ngươi liền lợi dụng thời gian này, hỗ trợ xem một chút tốt, cũng giúp ta ra nghị kế, dù sao, nữ sinh ở giữa đối thoại, ta vẫn còn có chút không am hiểu ngươi sau khi xem xong, đem ngươi cảm giác nói cho ta biết, cái này coi như là làm ta. Xuống bếp thù lao so răng ho cười cười sau ngược lại đi làm bữa trưa uy, ta giá trị con người rất cao có được hay không? Một bữa cơm liền cho ta đại phát Georgina GNA nhịn không được ngạo kiểu hô một bữa cơm đều đã rất cao, có biết hay không, phải biết Tô chủ sư làm một bữa cơm trả thù lao thế nhưng là rất đắt so răng ho thanh âm từ trong phòng bếp bay ra nghe thấy so răng ho tự luyến lời nói, Georgina GNA nín cười không khỏi cười dưới sau đó, cầm qua laptop đặt ở chân của mình bên trên. Dựa vào nằm tại ghế sofa trên lưng cười rộ lên chỉ cần có khả năng. Mọi người đã thành thói quen trong nhà ăn cơm, cái này đã dần dần thành vì mọi người thói quen, bởi vì chỉ có trong nhà, các nàng mới có thể cởi xuống mặt nạ, đem chính mình chân thật nhất một mặt hiện ra cho người yêu nhất, cùng thân nhất người len ken chung cửa đột nhiên vang lên A, ai sẽ đến đâu Georgina GNA rất không minh bạch so rằng họ cùng Georgina GNA ở biệt thự cũng không phải là mạ gì cô này một ngôi biệt thự, mà chính là... À kỳ hạ bạ dạ bên trong mặt khác một ngôi biệt thự, so này một ngôi biệt thự càng lớn, vậy thì, cảnh sắc cũng mê người hơn, dù sao, mạ gì cô biệt thự ở vào thành thị, mà một tòa này biệt thự ở vào vùng ngoại thành phụ cận, Trọng yếu nhất là, biệt thự này tại Nhật Bản trừ người một nhà bên ngoài, chỉ có Tân Thành Mỹ Huệ biết, coi là ẩn nấp chỗ ở thời gian này, mà dì cô đang vì ban đêm tổng tuyển cử chuẩn bị, mà Tân Thành Mỹ Huệ đều đang Nhật Bản công ty công tác, liền xem như muốn tới, cũng sẽ trước đánh điện thoại liên lạc, mà không phải đột nhiên đến thăm càng nghĩ. Choi Gina GNA cũng không có tìm được thí sinh thích hợp, mang theo nghi hoặc, hướng đi cửa ách thông qua video. Choi Gina GNA nhất thời im lặng, nhìn qua cửa xinh xắn loay hoay biểu lộ gần như cô gái, bất đắc dĩ mở ra cửa sân sau đó, hướng đi cửa, chuẩn bị nên đón bọn này khách tới ngoài ý muốn. Choi Gina GNA không có chờ bao lâu, đã nhìn thấy một đám nữ hài hối hả đi tới, rất có Lưu Mộ Mộ mới vào. Đại quan viên cảm giác vừa đi vừa nghỉ. Bọn này nha đầu rốt cục chú ý tới dựa vào tại cạnh cửa Choi Gina GNA tỉ tỉ dễ ổng hì ổ sung dùng tiếng vui mừng âm hướng về phía Choi Gina GNA hô một câu. Sau đó, bước nhanh chạy đến Choi Gina GNA bên người, cho Choi Gina GNA một cái nhiệt tình ôm ấp. Oh my god, ngươi nhẹ một chút, làm cho thật sao thật giống như hai chúng ta bao lâu không thấy một dạng. Hì ổ sung a ngươi quá khoa trường. Choi Gina GNA tốt cười nói thế nhưng là, tỉ tỉ. Ta cảm giác chúng ta thật tốt giống thật lâu chưa từng gặp qua, ân, chí ít có thời gian nửa năm không gặp. Dễ ổng hì ổ sung cười đùa tí từng rằng đạo, nếu như không phải trong mắt nàng lóe ra rảo hoạt ánh mắt, chỉ sợ sẽ không có người cho rằng nàng đang nói láo được. Khác nghịch ngợm, mọi người khác đều tại xem chúng ta đâu. Choi Gina GNA vô nhẹ nhẹ đập dễ ổng hì ổ sung, sau đó, hướng đi đứng tại lối thoát các cô gái. Choi Gina GNA đối với mình các đội hữu mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tối hậu, đưa ánh mắt đứng ở kim dạ ẹ kỳ ủng. Trên thân, nhiệt tình giảng đạo, cắt trải qua, hoan nghênh ngươi, về sau, xin sở tạ tuyên trùy hệ nở hoạt động liền vất vả ngươi trải qua tổng tuyển cử dìn xét dưới cờ tứ chi tiểu đội nhân viên phát sinh nhất định biến động, đã từng ạp đi đội trưởng kim dạ ẹ kỳ ủng, làm tổng tuyển cử đệ tứ thành viên, lại trở thành tại Nhật Bản hoạt động xin sở tạ thành viên, vậy thì, chức vị cũng không còn là đội trưởng, thế nhưng là, làm nhân khí thành viên, vậy thì, là xịt sở tạ bên trong duy nhất nhân khí thành viên. Nàng đã là xịt sở tạ bên ngoài, là xịt sở tạ tại Hàn Quốc hình tượng, mọi người nâng lên kim giả ẹ kỳ ủng, liền sẽ nghĩ tới xịt sở tạ, bởi vậy, tiếp xuống một năm xịt sở tạ thành tích như thế nào, cùng kim giả ẹ kỳ ủng mật thiết tương quan mặc kệ là ạp đi, vẫn là bây giờ xịt sở tạ, đều là dình xét, không phải sao ta đều sẽ cố gắng để cao tổ hợp danh khí. Cùng mọi người cùng nỗ lực, để xin sở tạ sớm ngày trở thành Nhật Bản nổi danh nữ đoàn kim dạ ẹ kỳ ủng chính là mà nghiêm túc giảng đạo ứng, cố lên. Choi Gina GNA hài lòng. Gật gật đầu, đối nàng làm cố lên thủ thế, sau đó, mỉm cười, đem đứng sau lưng kim dạ ẹ kỳ ủng hì ổ dìn lôi ra đến.